Chương 1900, Quỷ Vương giá lâm. Bất chợt tới tiếng gầm gừ, để Thần Thân cùng Hạ Thải Nguyệt đều là giật mình. Vù vù, vù vù, rất nhanh, một đạo màu đen nhánh, pha trộn lượn lờ bóng người to lớn phủ hiện ở hư không. Này ảnh thể sinh chín cánh tay, dương nanh múa vuốt, bụng chứa bốn mắt, ách đầu vị trí chỗ còn có nửa mở nửa khép khác loại mắt đỏ, sát ý lẫm liệt. Âm Minh Quỷ Vương, Hạ Thải Nguyệt nhất thời giật mình, vội vàng truyền âm, Quỷ Vương điện hạ cắt chớ xúc động, cái kia tám tên quỷ tướng chết, đơn thuần là tự tìm. Quỷ Vương ngài thân có thiên địa tai mắt, không có khả năng nhìn không thấy chân tướng a. Vô luận như thế nào, Hạ Thải Nguyệt đều không muốn để cho Thần Thân chết trong tay Quỷ Vương. Bởi vậy, mới có thể ngay đầu tiên mở miệng khuyên bảo, huống hồ, chuyện cho tới bây giờ quỷ tướng đều diệt, từng cái quỷ bảo tất cả đều trống rỗng, Quỷ Vương tiền bối đều có thể một lần hành động toàn luyện, củng cố tự thân. Như thế nói đến, tiểu nữ tử cùng Thổ Long còn tại trong lúc vô hình giúp tiền bối một đại ân, tiền bối đương nhiên sẽ không lấy oán báo ân, đúng không? Nghe Hạ Thải Nguyệt thần hồn truyền âm, Âm Minh Quỷ Vương mắt đỏ híp lại, trong lòng thầm run, này nhân loại nữ oa quả thật thông tuệ, nguyên lai nàng thì đã sớm nhìn ra ta cùng thập quỷ đem ở giữa bằng mặt không bằng lòng. Bất quá trên mặt, quỷ này vương lại là lạnh giọng trả lời, nữ oa nhi, mặc cho ngươi như thế nào miệng lưỡi bén nhọn, trong miệng ngươi chỗ xưng Thổ Long, bản tôn tất phải giết. Xem ở Hàn Thiên Tôn giả trên mặt, bản tôn khuyên ngươi bớt lo chuyện người. Lẽ nào lại như vậy? Hạ Thải Nguyệt nghe vậy, liễu mi đột nhiên vặn nhăn, từ trong hàm răng tung ra câu nói, Quỷ Vương, ngươi chớ có đem bản tiểu thư đối ngươi kính nặng, xem như e ngại. Thổ Long người này, bản tiểu thư là bảo định. Nói lời này thời điểm, nữ tử sáng trắng như tuyết phần tay, lam linh thủ vòng tay bỗng nhiên chợt hiện ra một đạo màu u lam linh mang. Âm Minh Quỷ Vương mắt đỏ một nhắm mắt, thanh âm so trước đó càng lạnh ba phần, nữ oa nhi, ngươi là muốn dùng cái kia vòng tay mở ra truyền tống trận môn, để cho ngươi sư tôn đến đây trợ chiến sao? Hạ Thải Nguyệt không chút do dự gật gật đầu, ngươi nếu bất nhân trước đây, cũng chớ trách bản tiểu thư bất nghĩa ở phía sau. Ha ha, phải không? Quỷ Vương chín cánh tay mũi nhọn, cái kia chín cái miệng lớn đều là chậm rãi mở ra, từng cái màu xanh đen, thạch hình dáng đầu lưỡi chậm rãi liếm qua sắc bén như đao răng nhọn. Ngay sau đó, nó rét lạnh như ngục âm điệu, lại lần nữa tràn vào Hạ Thải Nguyệt thần hồn thức hải, ngươi muốn sống, lập tức cho bản tôn chạy trở về Huyền Linh Đại Lục. Ngươi nếu muốn chết, hừ, bản vương cũng tuyệt không ngại nhiều nuốt một phần thuần dương long huyết chi lực. Cái gì? Nghe đến nơi này, một vệt vẻ kinh ngạc, đột nhiên bò đầy Hạ Thải Nguyệt tấm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, Thổ Long hắn. Đồng dạng người mang thuần dương long huyết, khó trách trước đây cái kia tám tên quỷ tướng nhao nhao điên cuồng, cũng khó trách hiện tại, liền mẫu thân của ta uy danh đều dọa không được quỷ này vương. Hạ Thải Nguyệt cực kỳ thông minh, tự nhiên sẽ hiểu Thổ Long thân cư trí dương long huyết độ tinh khiết, tất phiến siêu với mình. Nếu không, cũng không trở thành để Âm Minh Quỷ Vương không kiêng nể gì như thế cướp bóc. Dù sao cho tới nay, Hạ Thải Nguyệt đồng dạng có mang chí dương long huyết chi lực, Âm Minh Quỷ Vương tuy nhiên trông mà thèm, cũng không dám đánh cướp, có thể thấy được hắn kiêng kỵ Hàn Thiên Tôn giả Âu Dương Na già trả thù. Nhưng bây giờ, Hàn Thiên Tôn giả uy hiếp đều không có tác dụng, đủ để tỏ rõ làm Âm Minh Quỷ Vương thôn phệ Thổ Long thể nội chí dương long huyết về sau, chắc chắn tu vi tăng vọt. Không nói có thể hoàn toàn đè qua Âu Dương Na già, tối thiểu nhất tại quỷ bảo lĩnh vực bên trong, quỷ này vương cũng có thể cùng ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh Hàn Thiên Tôn giả khó phân trên dưới. Hô, lúc này, Âm Minh Quỷ Vương thân hình thoát một cái, thình lình hướng về Thần Thân bước xiết mà đi. Hạ Thải Nguyệt mặt mày ngưng tụ, không dám chút nào lãnh đạm, lam linh chi hồn, đốt ta biết hoa, truyền ta mẫu tôn. Ông, bạch, nháy mắt thời khắc, cổ tay nàng chỗ lam linh thủ vòng tay oành không sai bốn bành, một đạo màu xanh thăm thẳm quang trụ trực trùng vân tiêu. Tuy nói vận dụng Lam Linh chi hồn lực nói, triệu hoán Âu Dương Na giả tới đây tương trợ, hội hao tổn Hạ Thải Nguyệt khá nhiều hồn năng cùng linh thạch. Nhưng bây giờ, nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, chỉ cần có thể cứu Thổ Long, lấy tên kia ân oán rõ ràng tính cách. Chắc chắn sẽ nhớ tới bản tiểu thư ân tình a. Thần Thân trước đây một kỹ diệt bát tướng hành động vĩ đại, đã để Hạ Thải Nguyệt nhìn mà than thở. Mặc kệ chính nàng có nguyện ý không thừa nhận, thì đến bây giờ, khi đó mà nhị bức, thỉnh thoảng quật cường, thỉnh thoảng lại sát phạt quả quyết. Lãnh khốc cương nghị thiếu niên áo trắng, đã tại Hạ Thải Nguyệt nội tâm vẽ xuống nổi bật một bút. Theo một phương diện khác tới nói, thiên tính mạnh hơn, theo không chịu thua Hạ Thải Nguyệt, vô luận như thế nào cũng không muốn để Thổ Long bực này kinh tài diễm diễm người cứ như vậy ngộ hại. Thuyết phục cường giả như vậy, để hắn cam tâm tình nguyện quỳ chính mình dưới gấu quần, đây mới là Hạ Thải Nguyệt rất muốn nhất nhìn đến kết quả. Hạ Thải Nguyệt cùng Âm Minh Quỷ Vương ngay từ đầu thần niệm truyền âm, lại nói về sau mỗi người hành động, nói đến rườm rà. Nhưng thực tế phát sinh cũng bất quá một cái hô hấp công phu. Cách đó không xa, thần thân bị thình lình bước gần âm minh quỷ vương kinh hãi nhảy một cái, bốn cái nửa mắt đỏ chi lực. Trước đây, thần thân đối chiến tám quỷ tướng lúc, có hai tướng trừ ba mắt đỏ bên ngoài, tỉ mỉ xem qua, liền có thể phát hiện bọn họ đỉnh trán vị trí, cũng có một đầu tinh hồng sắc tơ máu. Lúc đó thần thân còn không rõ ràng cho lắm, có thể hiện tại xem ra, cái kia một đầu không giống với hắn huyền tướng tơ máu, hẳn là hai vị kia quỷ tướng vừa vặn mở ra một cái khe con thứ tư mắt đỏ. Sau đó, thần thân mới hiểu, cái kia hai tên quỷ tướng, đều là nửa bước huyền tôn, so với hắn sáu cái huyền tông đỉnh phong ra hỏa còn mạnh hơn ra một bậc. Thiếu niên trong lòng trầm xuống, bởi vậy suy luận, cái này nhìn chằm chằm bốn cái nửa mắt đỏ ra hỏa. Tu vi là đến gần vô hạn nhị tinh huyền tôn tồn tại. Huyền tông, huyền tôn, kém một chữ, khác nhau một trời một vực. Căn cứ kế tục cử tượng thần tôn trí nhớ đến xem, cho dù chỉ là một tên nhất tinh huyền tôn, đều có thể dễ như trở bàn tay giết bại hai ba tên nửa bước huyền tôn, hoặc là năm sáu cái huyền tông đỉnh phong cảnh tồn tại. Bây giờ, cái kia mở bốn cái nửa mắt đỏ ra hỏa, lại là tương đương với nhất tinh huyền tôn đỉnh phong tồn tại. Như thế tính ra, bảy tám cái huyền tông đỉnh phong cấp cường giả, sợ là đều không đủ tư cách cùng hắn khiêu chiến. Trên thực tế, còn thật như thần thân sở liệu, trước đây, như không phải là bởi vì thập quỷ đem bên trong, còn có hai cái nửa bước huyền tôn tồn tại lời nói, âm minh quỷ vương coi như rời đi chính mình âm minh quỷ bảo, cũng không trở thành đối bọn hắn nhường nhịn ba phần. Đại địch phủ đầu, nhất định phải thừa dịp ta tiêu hao bản nguyên huyền lực tăng phúc còn chưa biến mất, tốc chiến tốc thắng. Trong lòng vừa vặn hạ quyết tâm, thần thân trước mắt, lại là đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo màu xanh thăm thẳm quang trụ trực trùng vân tiêu, hơn nữa, còn là lấy Hạ Thải Nguyệt vì năng lượng nguyên điểm. Nàng làm cái gì vậy? Không đợi thần thân nghĩ lại, âm minh quỷ vương bay hướng thân hình đột nhiên dừng lại, tiếp theo chín cánh tay cùng nhau nâng đỉnh trùng thiên. Ha ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại nữ oa nhi, ngươi cũng đã biết, Hàn Thiên Tôn giả tặng ngươi Lam Linh thủ vòng tay là từ đâu mà đến. Nó, vốn là ta Lam Linh âm minh thi a. Chương 1901, mạng sống như treo trên sợi tóc. Âm minh quỷ vương sướng âm thanh cười to, ha ha ha ha. Coi như ngươi người sư tôn kia hao tổn tâm huyết phai mở Lam Linh âm minh thi bên trong rất nhiều ẩn trận, nó bổn nguyên hạch tâm chi lực, nhưng như cuối cùng bản tôn hồn tinh chi năng nhất mạch tương thừa. Trừ phi bản tôn ngầm thừa nhận, ngươi mới có thể sử dụng nó triệu hoán Hàn Thiên Tôn giả đến đây. Nếu không, nói đến đây, âm minh quỷ vương giơ cao cử nhi lên chín cánh tay mũi nhọn, thình lình ngưng hiện ra chín đầu màu băng lam xài sạch, phảng phất chín đầu âm minh băng long, hướng về Hạ Thải Nguyệt quanh thân tế phát màu xanh lam quang trụ gặm cắn mà đi. Kết thử, phốc suy suy suy, trong điện quang hỏa thạch, cái kia màu xanh thăm thẳm quang trụ đột nhiên rung động động. Hạ Thải Nguyệt đôi mắt sáng trừng trừng, nàng trơ mắt đều nhìn cột sáng kia chi lực, bị chín đầu âm minh băng long gặm ăn phân mảnh, nhưng lại vô kế khả thi. Ngay sau đó, thiếu nữ này sắc mặt tái đi, thôi động Lam Linh thủ vòng tay truyền tống chi lực thời điểm, trừ đại lượng linh thạch, còn cần nàng lấy tự thân hồn lực làm môi giới. Bây giờ, Lam Linh quang trụ phân mảnh, thiếu nữ này thần hồn thức hải cũng khó tránh khỏi bị liên lụy, một hồi lâu dung chuyển. Thể nội càng là khí huyết nghịch lui, lúc này môi son một trương, oa phun ra một đạo huyết tiễn, khí tức là lướt mà không phấn chấn. Hừ, đã ngươi chết không nghe khuyên bảo, bản tôn liền ăn trước ngươi cái này món ăn khai vị, sẽ chậm chậm hưởng dụng thổ long bữa này tiệc a. Âm minh quỷ vương lạnh nói một quát thời khắc, mới cắt đứt Lam Linh quang trụ chín cánh tay, thình lình thay đổi đầu mâu, toàn bộ hướng về Hạ Thải Nguyệt cắn xé mà đến. Lão quái này rất rõ ràng, giết Hạ Thải Nguyệt về sau, Hàn Thiên Tôn giả tất hội có cảm ứng, mà lại nhất định sẽ đến hương sư vấn tội. Nhưng nó tịnh không để ý, thôn vệ thuần dương huyết lực hiệu quả, cũng không giống như nó trước đây luyện hóa âm minh quỷ bảo còn sót lại chi lực như vậy tốn thời gian. Ngắn thì mấy hơi, lâu là trăm hơi thở, nó liền có thể đem thuần dương huyết lực hết thảy chuyển hóa làm âm minh hồn tinh năng lượng, để cho mình tu vi bạo tăng. Tại âm minh quỷ vương muốn đến, giết Hạ Thải Nguyệt, Chu Thổ Long, cũng bất quá lật tay ở giữa. Đoán chừng không đợi Hàn Thiên Tôn giả chạy tới hương sư vấn tội, nó liền đã tu vi tiến nhanh. Chờ trở lại chính mình quỷ bảo trong lĩnh vực, coi như Hàn Thiên Tôn giả nâng toàn tông chi lực đến phạt, âm minh quỷ vương cũng không sợ hãi chút nào. Lúc này Hạ Thải Nguyệt, thần hồn trọng thương, khí tức mị mềm yếu. Đợi nàng kịp phản ứng, chuẩn bị bay ngược thời điểm, đã muộn. Chín đầu như dao giống như long âm minh quỷ cánh tay đã gần ngay trước mắt. Phốc, phốc, trong chốc lát. Hai đầu chạy như bay tốc độ nhanh nhất âm minh quỷ cánh tay răng nanh miệng, đã phân tả hữu, chết cắn Hạ Thải Nguyệt đầu vai. Phốc, ách a a a, xét lạnh âm minh rất lực thình lình nhập thể, thiếu nữ một tiếng kêu đau đồng thời, nguyên bản sáng trắng như tuyết da thịt, giờ phút này càng lộ ra đá lạnh bạch. Đó là một loại bệnh trạng bạch, nương theo lấy từng mảnh bông tuyết, theo nàng hai vai vị trí lên, một chút xíu từng bước xâm chiếm toàn thân. Hạ Thải Nguyệt quá sợ hãi, hai tay đã vô tri giác, chỉ có thể vung lên một chân phía trên đá, để cầu có thể đá tán cái kia hai đầu âm minh quỷ cánh tay. Chỉ tiếc, nàng tốc độ ở trong mắt âm minh quỷ vương, thật sự là quá chậm. Chân chưa đến, đối phương còn lại bảy đầu âm minh quỷ cánh tay, đã gần ngay trước mắt. Mệnh ta tuyệt vậy, trong lúc nhất thời, Hạ Thải Nguyệt triệt để tuyệt vọng. Đang lúc này, lấy lửa vì ngục lao, tận khóa hồng hoang, lấy thương long vì lưỡi đao, đồ diệt thương sinh, hỏa ngục thương long chảm. Hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, chớp mắt thời khắc, mấy trăm đạo màu đỏ tím hỏa trụ ngang nhiên bay ra, một bộ phận đem âm minh quỷ vương vây ở trước mặt mọi người, một bộ phận khác lại là quấn lên bước gần Hạ Thải Nguyệt cái kia chín cái âm minh quỷ cánh tay. Suy suy suy, trong khoảnh khắc, lôi quang tránh gấp, nương theo lấy từng tia màu đỏ thắm thuần dương huyết lực, để cái kia âm minh quỷ cánh tay đột nhiên co rụt lại. Cực kỳ quỷ dị cấm cố chi lực, hàm ẩn không gian chi năng, thì liền bản tôn đều không thể thi triển thuấn tức di động thoát thân. Tiểu tử này, không tiếc đại phóng tinh huyết, lấy thuần dương huyết lực làm phụ, tăng cầm đối bản tôn lực sát thương. Âm minh quỷ vương đột nhiên khẽ giật mình, nhưng rất nhanh, nó lại chuyển buồn làm vui, hắc hắc hắc, người chiêu này dùng tới đối phó những cái kia không còn dùng được quỷ tướng hay là không tệ. Nhưng dùng tại bản tôn trên thân, quả thực vô cùng ngu xuẩn. Chỉ nghe quỷ vương gầm thét một tiếng về sau, chín đầu âm minh quỷ cánh tay chỗ cổ tay, lại trực tiếp ngược lại xoáy 180 độ, răng nanh miệng lớn hướng về đỏ tía hỏa trụ phía trên từng tia máu tươi nuốt đi. Không dùng, cái này từ hỏa lồng giam mặc dù có thể giam cầm bản tôn nhất thời, có thể dung nhập bên trong chí dương huyết lực, lại thành ngươi nhất đại nét bút hỏng a. Âm minh quỷ vương đầy âm thanh nhe răng cười, chủ động đưa tới cửa bữa ăn ngon, không tệ, không tệ, ha ha ha ha ha. Sau đó, gia hỏa này đột nhiên đem mắt đỏ mò về Hạ Thải Nguyệt, tràn đầy giễu cợt nói, tiểu nữ oa nhi, xem ra tiểu tử này đối ngươi rất có tình nghĩa a, thà rằng thả chính mình máu tới cứu ngươi. Ngươi bây giờ có phải hay không rất hối hận? Hối hận không nên cùng bản tôn bố trí cứu người giả trò xiếc đến lung lạc kẻ này. Chỉ tiếc, hiện đang hối hận cũng muộn, các ngươi còn là cùng phía dưới Cửu U Hoàng Tuyền, cùng làm một đôi khổ mệnh uyên ương thôi, ha ha ha ha. Nghe đến nơi này, Thần Thân không khỏi mày kiếm nhăn lại, ngoá, liền biết nữ nhân này không phải đèn cạn dầu. Hắn trong nháy mắt đó liếc hướng mình băng lãnh ánh mắt, để Hạ Thải Nguyệt trong lòng nhất nhói. Một sát na kia ánh mắt, là chán ghét, là khinh miệt, là căm hận, hay là cùng có đủ cả, nhưng lại tựa hồ, không phải như vậy khắc cốt ghi tâm, liền thiếu nữ này chính mình cũng không có có ý thức đến, nàng vẫn là lần đầu như thế để ý một người nam nhân đối đãi chính mình thái độ. Lúc này, Hạ Thải Nguyệt huyết mạch bị đông cứng, cứng bay tại nơi xa không cách nào động đậy, trong lòng đã có mạng sống như treo trên sợi tóc, sống sót sau tai nạn may mắn cùng cảm kích, cũng có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép oán niệm. May mắn cảm kích, chính là thổ long xuất thủ cứu giúp tri ân. Chỉ là ánh mắt kia, để cho nàng lòng có lo sợ. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép oán niệm, lại là bởi vì Thần Thân cử động lần này nhìn như có thể trong thời gian ngắn giam cầm âm minh quỷ vương, có thể chờ nó hoàn toàn thôn phệ tử hỏa trong lao ngục huyết lực về sau, ngược lại sẽ tu vi tăng nhiều. Nói không chừng, nhảy lên đột phá làm nhị tinh huyền tôn, vậy bọn hắn tình cảnh nhưng chính là đổ dầu vào lửa. Lạnh lùng liếc qua liếc một chút Hạ Thải Nguyệt về sau, Thần Thân góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, nhưng thủy chung bình tĩnh như nước. Bởi vì hắn minh bạch, chính mình thành công, hỏa ngục thương long chảm kỹ năng uy thế, cùng người thi triển huyền khí tu vi, hồn năng cường độ đều quan hệ không lớn. Tính quyết định nhân tố, ở chỗ người thi triển thể nội long huyết độ tinh khiết càng cao, uy năng càng mạnh, cấm Losumi cố chi lực tự nhiên cũng liền càng lộ ra kiên cố. Hiện tại Thần Thân, sớm đã là hỗn độn long thể, ẩn chứa thuần dương long huyết so với lúc trước cường hãn quá nhiều, bởi vậy, lửa này ngục chi uy cũng càng phát ra dồi dào. Lại thêm hắn tận lực đem thương long chảm cái kia một chảm chi lực, cũng dung nhập vào hỏa ngục nhà tù trong lồng, có thể nói cưỡng hiếp tăng cường. Lại phối hợp đại phóng mà ra thuần dương long huyết chi lực, cho dù là âm minh quỷ vương, cũng đủ để giam cầm một lát. Đến mức cái kia huyết lực, sẽ hay không bị âm minh quỷ vương thôn phệ, từ đó làm bản thân lớn mạnh. Thần Thân không phải không nghĩ tới điểm này, trên thực tế. Hắn căn bản không quan tâm. Chương 1902, thương long biến, quỷ vương đồ. Bước đầu tiên đạt thành, bước thứ hai, Thần Thân thần niệm thầm động ở giữa, mắt tinh ngưng tụ, thể nội huyền khí thình lình một chen. Phốc, trước đây chặt đứt cánh tay trái động mạch chỗ, lại lần nữa dâng trào ra nhất đại cỗ máu tươi. Cho ta ngưng, suy, suy, chỉ một thoáng, tản mạn mà ra máu tươi, đều bị Thần Thân lấy nhu hòa huyền lực hỗn tạp thành đoàn, trôi nổi tại trước mặt. Thấy thế, âm minh quỷ vương lại là khinh thường cười lạnh, ha ha ha, còn mưu toan mượn nhờ thuần dương long huyết chi lực, áp chế bản tôn. Ngươi quá ngây thơ, Bản tôn tu vi, như thế nào trước đây những cái kia chết trong tay ngươi quỷ tướng nhóm có khả năng đánh đồng? Dù là ngươi cái này ngu xuẩn đem toàn thân khí huyết hết thảy ép khô, bổn tọa cũng làm theo có thể nuốt đến phía dưới. À thật sao, thần thân trong mắt lệ mang chợt hiện, vậy thì mời ngươi. Nuốt cái đầy đủ đi, một lời đã nói ra đồng thời, hắn trên dưới quanh người đột nhiên bắn ra một cỗ cực kỳ dày đặc thương long khí tức. Răng rắc, răng rắc răng rắc, tốc độ ánh sáng thời khắc, mảnh mảnh hỗn độn long lân bám vào toàn thân. Ngay sau đó liền gặp bạch quang lóe lên, xích long xá lợi, ra. Đinh, ký chủ thuần dương long huyết độ tinh khiết vì 100%, xích long xá lợi có thể tăng phúc 1000% tốc độ, thương tổn, cùng phòng ngự kháng tính. Cùng lúc đó, mỗi thôi động một hơi xích long xá lợi, ký chủ đều muốn tiêu hao 200.000 điểm huyền khí giá trị cùng 200 tiết hồn lực. Đinh, đặc biệt nói rõ, xích long xá lợi vì xích long nhất tộc sáng tạo, hết thảy tăng phúc hiệu quả, vẻn vẹn đối thuần dương long lực chỗ kích phát kỹ năng, chiến pháp hữu hiệu. Hắn dùng vô công, hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai thời khắc, thần thân khóe miệng dần dần hiện ra một vệt hài lòng nụ cười. Ha ha, quả thật như ta sở liệu, trước mắt 100% thuần dương long huyết, để xích long xá lợi ra chỉ tăng phúc đến nhiều gấp 10. Mà lại, cái đồ chơi này cái đầu cũng khôi phục lại bóng rổ kích cỡ tương đương. Trước đây, thần thân thể nội thuần dương long huyết độ tinh khiết chỉ có 20%, mà lại phẩm cấp cũng không cao, mỗi lần thôi động xích long xá lợi thời điểm, nó cũng chỉ có triple kích cỡ tương đương. Nhưng bây giờ, theo chí dương long huyết độ tinh khiết tăng vọt, cùng bất bại long thể tấn cấp làm cao hơn một giai hỗn độn long thể, cái này thiên giai trung phẩm huyền binh qua thôi động, uy thế tuyệt không thể so sánh nổi. Thì liền cách đó không xa âm minh quỷ vương gặp, đều khó tránh khỏi vì đó động dung, cỗ này cứng cáp mà xa xăm thuần dương khí tức. Là long, tiểu tử này bản thể, sẽ không phải là một loại nào đó long tộc a. Nháy mắt kinh ngạc sau đó, âm minh quỷ vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắc hắc hắc, dù là ngươi huyết mạch chi lực như thế nào cường thịnh, huyền tu cảnh giới quá thấp, cuối cùng không làm gì được bản tôn a. Đợi bản tôn hoàn toàn thôn phệ tên này huyết mạch chi lực, nói không chừng có thể nhảy lên mở ra sáu mắt đỏ. Nếu là mượn nhờ quỷ bảo lĩnh vực chi lực, tám mắt đỏ chi uy cũng là gần ngay trước mắt. Đến lúc đó, bản tôn tại cái này âm minh đạo bên trong thì sợ gì cái kia Hàn Thiên tôn giả. Đến mức Hạ Thải Nguyệt, thần hồn vẫn như cũ động rung động, huyền khí cũng là lực không tâm, bởi vậy căn bản phát giác không ra thần thân lúc này bộc phát ra hạng gì khí thế cường hãn. Thì liền đối phương đỉnh đầu chỗ lơ lửng lấy cái kia linh quang buộc mục đích hình cầu đến cùng là bực nào phẩm cấp, nàng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bước thứ hai hoàn thành, bước thứ ba, thần thân hít sâu một hơi, hai tay cách không vòng tròn, phảng phất hỏa âm điêu dương, cuối cùng tụ trưởng tại trước ngực. Chỉnh bộ động tác nhìn như đại xảo bất công, trên thực tế, lúc này thần thân, kỳ kinh bát mạch 300 huyệt, đều là bao hàm minh mang chi lôi năng, minh mông chi long uy. Suy suy, cuồn cuộn, cùng lúc đó, nguyên bản trôi nổi tại thần thân trước ngực huyết cầu, cũng tại cái kia từng tia huyền lực liên lụy phía dưới, dung nhập trưởng kình bên trong. Đinh, 10 triệu điểm huyền khí khấu trừ thành công, 100 điểm vô địch ảo nghĩa khấu trừ thành công. Hệ thống chi linh nổ vang thần hồn thức hải nháy mắt, hùng hồn huyền lực, đã hết ngưng tại lòng bàn tay. Gào, đột ngột, chỉ nghe một tiếng long ngâm quát tháo, mô phỏng từ trên 9 tầng trời nổ lên sấm sét đằng đắng, cuồn cuộn long uy nhiếp nhân tâm phách. Hạ Thải Nguyệt căn bản là không có cách thấy rõ thần thân cụ thể động tác, lại bị cái này bất chợt tới long ngâm giật mình. Âm minh quỷ vương mắt đỏ nhíu lại, lại trước đó chưa từng có LPBMD2A thần hoảng ý loạn lên, sao, làm sao có thể. Bản tôn thế mà lại kiêng kỵ hắn uy thế, cái này đáng chết tử hỏa lồng giam, nhiều nhất lại có ba hơi sẽ bị phá chi, mà lại thôn vệ hỏa trụ phía trên huyết lực về sau, bản tôn mắt thấy là phải mở ra thứ năm mắt đỏ, dựa vào cái gì sợ hắn. Không thể không nói, âm minh quỷ vương vẫn là quá tham lam chút. Nếu như nó một lòng tránh phá hỏa ngục, hoặc có lẽ bây giờ đã thoát khốn. Nhưng là, âm minh quỷ vương thực không muốn như thế. Bởi vì hắn biết rõ, một khi cưỡng ép tránh phá hỏa ngục, cái kia mấy trăm đầu trong cột lửa thầm bao hàm thuần dương long huyết, cũng đem không còn tồn tại. Vù vù, hô hô hô, đang lúc này, một đầu kim quang diệu mục đích, xen lẫn từng tia tử lôi vạn trượng thân rồng, nhảy bay đến chân trời. Gào. Long ngâm lại nổi lên về sau, cái này vạn trượng thương long đột nhiên từ thiên mà rơi, phá phong thanh âm, nương theo lấy cuồn cuộn sấm sét chi thế, đinh tai nhức óc. Tốc độ quá nhanh, thế tới chi hung, thì liền âm minh quỷ vương đều hít sâu một hơi, cái này, đây rốt cuộc là cái chiêu số gì? Hô, làm phệ huyết thiên hồng lôi khí kình vận chuyển tới cực hạn thời điểm, cái kia diệu kim long ảnh thân thể, nghiệp đã hoàn toàn tiến vào thần thân đỉnh đầu. Rồi rào long lực quán chú hai tay, khiến thiếu niên kia song trưởng ở giữa nở rộ mà ra màu đỏ tím lôi quang, càng nhức mục đích. Hàng Long thập bát trưởng, ngâm, chấn nhiếp thần hồn tiếng long ngâm, theo thần thân hai tay mãnh liệt đẩy thời khắc, ầm vang bạo phát. Chợt, liền gặp 18 điều tử kim cự long quay quanh trưởng ấn mãnh liệt quan mà ra, mạnh liệt phong mũi nhọn trực chỉ Âm Minh Quỷ Vương chỗ. Cái sau nội tâm rất là rung động, mắt đỏ chừng một cái, hỏng bét. Đều cho ta phá, cho tới bây giờ, Âm Minh Quỷ Vương mới ý thức tới kia nhân loại thiếu niên một chiêu đã ra, thật khủng bố. Nó theo không nghĩ tới, một cái lục tinh huyền tông cảnh nhân loại, có thể bộc phát ra như thế hãi nhiên uy thế. Nó còn vẫn cảm thấy chính mình chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, cho dù là huyền tu cảnh giới cao hơn chính mình ra một hai cái tinh cấp nhân loại cùng đối chiến, cũng không có khả năng chiếm được chút tiện nghi nào. Bởi vì Âm Minh Quỷ Vương bản chất chính là hồn thể, vật lý thương tổn cùng huyền khí thuộc tính thương tổn, đến nó cái này đều sẽ rất là giảm mạnh. Đến mức âm sát huyền kỹ, Quỷ Vương trước đây từng thấy thần thân thi triển qua, liền tám đại quỷ tướng đều có thể gánh vác được, huống chi là nó. Nhưng bây giờ, ngay tại Âm Minh Quỷ Vương toàn lực tránh thoát tử hỏa lao ngục trong nháy mắt, cái kia thế như cuồng phong tia chớp, giấu giếm phi long tại thiên chi tượng trưởng uy, đã tới. Oanh, Hàng Long thập bát trưởng cuồn cuộn chi uy, thình lình trúng đích. Tư lạp, suy suy suy, trong nháy mắt, Âm Minh Quỷ Vương hồn khu rất là rung chuyển. Cái kia nhiễm thuần dương long huyết trưởng kinh, bẻ gãy nghiền nát nổ tung nó lồng ngực. Tiếp theo, 18 điều tử kim long ảnh, tại hồn khu bên trong mạnh mẽ đâm tới. Ách, ách a a a a. Không, không, tại Âm Minh Quỷ Vương thê buồn tuyệt vọng kêu gào âm thanh bên trong, thương long kinh thiên biến, Âm Minh Quỷ Vương đồ. Chương 1903, tiểu xoắn suýt, phốc suy suy suy, trong chốc lát, Âm Minh Quỷ Vương triệt để tan thành mây khói. Chỉ có cái kia mắt đỏ chi lực ngưng tụ mà thành âm minh hồn tinh lẻ loi trơ trọi bay xuống, bị thần thân một cái nắm tại lòng bàn tay. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết tôn giai nhất tinh đỉnh phong cảnh Âm Minh Quỷ Vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 300 tỷ điểm. Bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai, để thần thân làm sững sờ. Ngay sau đó, lại xem xét chính mình cái kia nguyên bản trống rỗng thanh điểm kinh nghiệm, bây giờ thế mà bay thẳng lui gần một nửa nhiều, không khỏi vui vẻ, oa cái tắc, giết cái tôn giai nhất tinh đỉnh phong, thế mà có thể thu lấy được trọn vẹn 300 tỷ kinh nghiệm. Phải biết, thiếu niên này trước mắt huyền tông lục tinh thăng thất tinh, tổng cộng cũng chỉ muốn 800 tỷ kinh nghiệm tổng số A. Trước đây, thần thân xử lý một đợt lại một đợt âm minh hồn quái, tích lũy chỗ kinh nghiệm mặc dù sớm đã phá mấy vạn trăm triệu, nhưng đều bị hắn dùng đến bổ khuyết huyết tộc huyết mạch chi lực. Bây giờ, theo âm minh quỷ đem đều đền tội, hắn huyết tộc thần thông chi lực đã tục đầy. Cái này đánh giết Âm Minh Quỷ Vương kinh nghiệm, tự nhiên cũng liền rơi túi vì an. A ha ha ha, muốn đến, đây chính là ta tự thân cảnh giới thấp, vượt cấp giết quái chỗ tốt. Thần thân kích động về kích động, tâm lý lại là cửa nhỏ thanh, bất quá. Ta lần này có thể xử lý tương đương với tôn giai nhất tinh đỉnh phong cảnh Âm Minh Quỷ Vương, nhưng có lấy quá nhiều may mắn. Tuy nhiên ta không nghĩ, nhưng ta không thể không thừa nhận, Hạ Thải Nguyệt xác thực giúp không việc nhỏ. Nếu là không có nàng tế ra cái kia một đạo trạm ánh sáng màu xanh lam, để Âm Minh Quỷ Vương lâm thời chuyển biến đầu mâu sở hướng lời nói, ca còn thật khó dùng hỏa ngục thương long trảm, thuận thuận lợi lợi đem giam cầm. Lại về sau, chính là người lão quái kia tự tin hồn thể đến, lại lòng tham không đủ. Nó tham luyến mút vào thuần dương long huyết, lại không ngay đầu tiên tránh phá hỏa ngục, lúc này mới cho ta lấy ra xích long xá lợi, thi triển Hàng Long thập bát trưởng thời gian. Nguyên bản, thần thân đều đã làm tốt xấu nhất dự định. Nếu như hỏa ngục thương long trảm không thể vây khốn Âm Minh Quỷ Vương, hắn cũng chỉ có thể thôi động vừa vặn khôi phục lại viên mãn trạng thái huyết tộc thần thông, phối hợp tiêu hao bản nguyên huyền lực uy năng tăng cầm, hai tướng điệp ra có hiệu lực về sau, sẽ cùng đối phương cứng đối cứng. Trọng yếu nhất là, từ khi trong cơ thể ta chí dương long huyết tấn cấp, đồng thời đạt tới 100% độ tinh khiết về sau, Hàng Long thập bát trưởng thầm bao hàm long kỹ long lực, cũng biến thành càng dồi dào. Bởi vậy vừa đến, bằng vào xích long xá lợi tăng phúc, lại thêm ta chuyện trước cắt mạch lấy máu thuần dương huyết lực, triệt tiêu mất cái kia Âm Minh Quỷ Vương giảm thương tổn thuộc tính, mới lấy nhất kích giết địch. Thường nói, người sang có tự mình hiểu lấy, riêng là tại cái này cường giả vi tôn, giết hại hoành hành loạn thế, nếu như có tu giả vượt cấp giết địch về sau, liền khinh cuồng từ lớn, vậy hắn 89/10 sẽ trở thành ma chết sớm đại danh từ. Bởi vậy, trận chiến này mặc dù thắng, thần thân mặc dù vui, lại cũng không có bị choáng váng đầu óc. Hắn cũng sẽ không tự cao tự đại coi là chính mình có thể tại cái này Âm Minh đạo bên trong xử lý một cái nhất tinh huyền tôn, chờ trở lại huyền linh đại lục về sau, là có thể đem tất cả tôn giai nhất tinh đỉnh phong phía dưới cường giả, hết thảy như không có gì. Trên thực tế, Âm Minh Quỷ Vương cũng tốt, hắn Âm Minh hồn quái cũng được, nói trắng ra, trừ hồn hình thể chất có thể trên diện rộng giảm thương tổn cái này một ưu thế bên ngoài, cùng huyền linh đại lục phía trên cùng cảnh giới tu giả so sánh, đều muốn ở vào hoàn toàn yếu thế địa vị. Đương nhiên, nếu như đem chiến trường đem đến âm minh đạo bên trong, sân nhà tác chiến âm minh hồn quái hay là còn có thể thoáng chiếm ưu. Tỷ như vận dụng thuấn tức di động chi năng, hay là có đầu rút cổ đến có thể tăng lên trên diện rộng chân thực chiến lực quỷ bảo lĩnh vực. Nhưng là, nếu muốn tại âm minh đạo bên ngoài đại thiên vạn giới bên trong đối chiến, cùng cảnh giới âm minh hồn quái trên cơ bản đều chắc chắn thất bại. Một là bởi vì, bọn họ công kích thủ đoạn cực duy nhất, cũng là tế ra âm minh cánh tay miệng, cắn xé thôn phệ. Mà huyền linh đại lục phía trên tu giả, lại có thể mượn nhờ huyền binh chi uy, huyền kỹ chi lực, nhiều kiểu trồng chất, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hai, ở chỗ âm minh hồn quái chỉ có bản nguyên nhất hồn cắn chi năng. Mà huyền linh đại lục trên người loại tu giả, hoặc là huyền thú, cơ hồ đều có thể luyện thành ra mỗi người huyền năng thuộc tính, tăng lên rất nhiều huyền khí lực sát thương. Lại thêm như là huyền đan, huyền trận, huyền phù các loại đạo cụ sử dụng, ai mạnh ai yếu liếc một chút khả biện. Thần thân thay lòng đổi dạ một phen về sau, vừa vặn thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm, cùng quỷ vương âm minh hồn tinh hưng phấn, rất nhanh liền bị một cỗ thật sâu mệt mỏi cảm giác thay thế. Hô, liên tiếp nuốt mấy mai hồi khí, dưỡng huyết loại huyền đan về sau, thiếu niên này không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trước đây nhất chiến, hắn lại là tiêu hao bản nguyên huyền lực, lại là cắt mạch lấy máu. Lại thêm luân phiên thôi động rất nhiều đỉnh cấp huyền kỹ, lúc này thiêu đốt bản nguyên huyền lực bạo phát kỳ thoáng qua một cái, liền cảm giác toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực nào. Thì liền huyền khí cảnh giới, đều theo lục tinh huyền tông trượt xuống 2 sao. Cũng may, cái này tiêu hao bản nguyên huyền lực tác dụng phụ chỉ là tạm thời. Lấy thần thân không gian ba lô bên trong rất nhiều linh đan rượu dược, chỉ cần 2-3 cái nguyệt, liền có thể chữa trị khỏi trạng thái thân thể, trở lại đỉnh phong. Thiếu niên mắt tinh chuyển một cái, lãnh đạm ánh mắt đúng lúc chăm chú vào cách đó không xa treo bay tại hư không, có thể gần nửa người lại đều bị băng xương bao trùm hạ thải nguyệt trên thân. Quái, âm minh quỷ vương rõ ràng đã chết, cô nàng này thể nội hàn độc nhưng vẫn không giải khai sao. Thần thân hơi hơi nhào nhíu mày, cái kia hạ thải nguyệt lại bị đối phương trên dưới dò xét chính mình ánh mắt, nhìn toàn thân run rẩy, tâm lý chột dạ. Nàng giờ phút này, thần hồn thức hải vẫn như cũ dung chuyển khó bình, thể nội huyền khí cũng là mạnh mẽ không sử dụng ra được. Miễn cưỡng duy trì lấy huyền cánh chậm rãi vỗ, không đến mức rơi xuống ngã chết, cũng đã là nàng có thể làm đến cực hạn. Nếu như lúc này, thổ long đối nàng lòng sinh ác ý. Hạ thải nguyệt cũng không dám nghĩ nữa đi xuống, vội vàng giòn tan giòn khí mở miệng nhiều. Đa tạ đất long công tử xuất thủ cứu giúp, tình này này ân, thải nguyệt ngày sau tất có thâm tạ. Ân, lời này nói bóng gió, lại là để thần thân tuyệt đối đừng làm loạn. Chỉ cần ngươi không loạn đến, bằng vào ngươi cứu ta ân tình, ta chắc chắn trùng điệp đáp tạ. Thần thân làm thế nào có thể nhìn không ra nữ tử này suy nghĩ trong lòng. Hắn không nói một lời nhìn đối phương, tâm lý lại âm thầm xoắn xuýt, sách, muốn nói nàng gieo gió gặt bão cũng không đủ. Chính như âm minh quỷ vương nói, cô nàng này nếu không dẫn sói vào nhà cùng bọn hắn diễn một cảnh phim thu mua nhân tâm tiết mục, nàng hiện tại cũng không trở thành thành cái này tấm thảm tướng, còn mẹ nó hại lão tử tiêu hao bản nguyên huyền lực. Nhưng nếu như thấy chết không cứu, giống như cũng không còn gì để nói. Nếu là không có nàng thời khắc cuối cùng kiềm chế ở âm minh quỷ vương, ta còn thực sự không tốt cầm xuống người kia, càng sẽ không thu hoạch kinh nghiệm cùng hồn tinh. Chủ yếu nhất là, cô nàng này đối với ta một mực không có định ý sát niệm. Nàng diễn xuất động cơ, chỉ sợ cũng chỉ là vì mời chào ta đi. Một chút trong khi đang suy nghĩ, thần thân liền tại đối phương cố gắng chấn định mê người mỉm cười bên trong, quyết định tính toán, coi như nàng là công tội hai tướng đến đi. Kết quả là, hắn lập tức phi thân hướng về phía trước. Thừa dịp đối phương khẽ giật mình thần công phu, chính mình 2 bàn tay to, đã lặng yên ấn hướng nàng cái kia thẳng ngạo bộ ngực. Chương 1904, chân trời người dưng. A, ngươi làm gì, còn bị hàn khí đóng băng huyết mạch hạ thải nguyệt, căn bản không thể động đậy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thần thân cặp kia tội ác chi thủ, dễ như trở bàn tay dán tại chính mình bộ ngực bên trên. Chỉ thấy đối phương mặt không biến sắc tim không đập, tại chính mình tiếng kinh hô bên trong, chẳng những không có dừng tay, ngược lại làm trầm trọng thêm xoa nắn 2 lần. Ngươi cái hỗn trướng, bại loại, mặt người giả thú, ta tất sát ngươi Hạ thải nguyệt xấu hổ giận dữ đan sen, nguyên bản bích trong mắt màu xanh lục giờ phút này lại lưu lạc ra một tia huyết sắc. Thể nội duy nhất một chút khí lực, cũng đều bị nàng 2-3 cái cho hô quang. Tâm cảnh trầm bổng phía dưới, treo chống phần lưng huyền năng 2 cánh huyền khí cũng theo đó một để lộ, cặp kia màu xanh đen hồ điệp vũ rực thình lình tiêu tán. Hừ, cái này coi như là ca thu hồi lợi tức a. Lại nói, xúc cảm thực tình không tệ, thần thân tâm lý ác thú vị nghĩ đến, trên mặt lại là đột nhiên một nghiêm, hừ. hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Một lời đã nói ra đồng thời, tay trái một cánh tay đem Hạ Thải Nguyệt ôm vào trong ngực, tay phải lại tiếp tục tại đối phương bộ ngực bên trên hành động, lộn xộn nữa, bổn tọa liền buông tay, mặc cho ngươi rơi xuống ngã cái vỡ nát. Ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm giác không ra, bổn tọa là đang vì ngươi hóa giải trong cơ thể hàn độc sao? Thần thân sắc mặt nghiêm trọng, giống như, thật không phải chạy tới dùng bàn tay heo ăn mặn chiếm tiện nghi. Hạ Thải Nguyệt làm sững sờ, rất nhanh, thật cảm giác được trước ngực có hai đoàn nhu hòa lôi hỏa khí tức, chậm chậm độ nhập thể nội, du tẩu kỳ kinh bát mạch. Hắn cái này, thật sự là vì cứu ta. Đang lúc này, thần thân lãnh băng băng ngôn ngữ lại nổi lên, ta lựa chọn ở ngực tới tay, là bởi vì tâm mạch điều quan trọng nhất, cũng yếu ớt nhất, trước hết được chùa cứu. Ta xoa nắn cái kia mấy cái, cũng chỉ là vì có thể mau chóng tìm đúng mạch điểm chỗ, đúng bệnh hốt thuốc, không đến mức huyền lực quá nhẹ không được hiệu quả, cũng không trở thành quá nặng, phản để ngươi kinh mạch thương tổn càng thêm thương tổn. Thần thân tuy là tại chứng trạc đàng hoàng giải thích, Hạ Thải Nguyệt vẫn không khỏi mắt đỏ, lại không dám đang suy nghĩ trước đây như vậy, chừng lấy giận đỏ hai mắt cùng đối phương đối mặt. Nàng thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác, bờ môi mấy lần đóng mở, lại cuối cùng không thể phun ra nửa chữ. Là ta nghĩ quá nhiều, hiểu lầm hắn sao? Thần thân trong lòng sớm đã cười lật, trên mặt vẫn như cũ trầm tĩnh như thủy, tìm cho mình cái nói còn nghe được lấy cớ, nguyên bản, ta đến cái này cực Hàn Thiên Tông thứ 9 Hàn Thiên Phong, thật là vì ngươi mà đến. Đáng tiếc, ngươi đủ loại hành động, quá khiến ta thất vọng, nhất không thể tha thứ là, ngươi vậy mà cùng âm minh hồn quái, ám toán tại ta. Bây giờ nghĩ lại, bổn tọa chỗ lấy sẽ bị hút vào địa phương quỷ quái này, cũng là ngươi bố trí xuống cục A. Trên thực tế, coi như Hạ Thải Nguyệt không thầm hạ độc thủ, thần thân vì mặt khác bàn khối bàn long huyết ngọc, cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách tiến vào âm minh đạo. Bất quá những thứ này, hắn đương nhiên sẽ không nói tại đối phương nghe. Liên tiếp mấy câu, chữ chữ leng keng, Hạ Thải Nguyệt lại không thể nào cãi lại. Trước đó, âm minh quỷ vương đều đã nói lộ ra miệng, nàng hiện tại cũng là lại nghĩ cãi lại, trong lúc nhất thời cũng tìm không ra lý do thoái thác. Chính vào nỗi lòng phiền lúc rối loạn, thiếu nữ này quả thực là không có lưu ý đến thần thân động tác trên tay, tựa hồ càng phát ra làm càn chút. Đợi hai người sau khi hạ xuống, thần thân bờ môi từ trương, không tình cảm chút nào sắc thái thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến, lần này cứu qua ngươi về sau, ta tình cảm đã tuyệt. Từ đó, người ta chính là chân trời người dưng. Chân trời người dưng, chẳng biết tại sao, khi nghe thấy cái này năm chữ trước mắt đợi, Hạ Thải Nguyệt thân thể mềm mại không tự chủ được run lên, trong lòng càng là ngầm chua chua. Dường như thần thân lời này vừa nói ra, nàng liền mất đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đúng vào lúc này, không hộp xoẹt xoẹt, thần thân đột nhiên quất trưởng, cách lui. Chẳng biết tại sao, làm thần thân buông ra ngăn lại nàng bên hông có mạnh mẽ khuỷu tay lúc, Hạ Thải Nguyệt lại có loại thất vọng mất mát cảm giác. Đợi lấy lại tinh thần, lại phát hiện, chính mình mạch lạc bên trong hàn khí, đã biến mất 7-8 phần. Còn lại, chỉ cần nàng để thể nội huyền khí tự động vận chuyển mấy chu thiên, liền có thể triệt để tiêu trừ. Thiếu nữ hít sâu một hơi, đem tất cả tâm tình rất phức tạp hết thảy áp hồi đáy lòng, đối cái này cách đó không xa thiếu niên phúc phúc thân thể, đa tạ. Thần thân nghe vậy, lại chỉ là một mặt không kiên nhẫn khoát khoát tay, người dưng, sát vai qua, dùng cái gì nói cảm ơn. Ta chỉ hy vọng, ngươi đừng có lại theo tới là được, cáo từ, nói xong, hắn cũng không quay đầu lại quay người, mở ra sao băng nhanh chân dần dần từng bước đi đến. Tại âm minh đạo này quỷ dị chi địa đại chiến một trận, thần thân thể nội huyền khí, cơ hồ đều bị móc sạch. Bởi vậy, coi như hắn lại nghĩ sớm đi thoát ly đối phương ánh mắt, cũng không tiện dùng bay, chỉ có thể dựa vào hỗn độn long thể hiệu quả vung ra nha tử chạy gấp. A, đất long công tử, mời, xin chờ một chút. Đột ngột, Hạ Thải Nguyệt giống như là vang lên cái gì, gấp hướng trong miệng nhét vào mấy cái huyền đan về sau, trực tiếp tế ra huyền cánh, đuổi theo. Thần thân nhíu mày lại, ngoá, cô nàng này còn có hết hay không? Cùng tựa hồ, hắn sắc mặt khó coi quay người, người đem bổn tọa nói chuyện qua làm gió thoảng bên tai. Hắn mắt tinh chừng một cái, mình mông hùng uy nghiêm nghị chợt hiện, đúng là để cái kia chạy như bay đến Hạ Thải Nguyệt trong lòng phát lạnh, vô ý thức ngừng lại thân hình. Cũng không phải bởi vì thần thân giờ phút này khí thế có bao nhiêu dọa người. Từ khi tiêu hao 6 thành bản nguyên huyền khí về sau, hắn huyền nam uy thế so với lúc trước còn rất có không bằng. Hạ Thải Nguyệt chỗ lấy sẽ bị đối phương một ánh mắt thì chấn nhiếp, cũng chỉ là bởi vì âm minh quỷ vương chết, để cho nàng lòng còn sợ hãi. Đừng hiểu lầm, ta sẽ không lại theo ngươi, cũng không phải đến miễn cưỡng ngươi ký kết hồn khế. Hạ Thải Nguyệt liên tục khoát tay về sau, thanh âm xác thực càng ngày càng thấp, cho tới nay có chút cao ngạo đầu lâu, cũng dần dần gật đầu vào ở ngực ta chỉ là muốn hỏi công tử mượn điểm linh thạch, ân, quá xấu hổ, đường đường cực Hàn Thiên Tông tiểu chủ, đời tiếp theo trưởng giáo Chí Tôn tồn tại, vậy mà mở miệng hỏi người khác vay tiền. Mà lại người này, đối nàng mà nói còn có cái này không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Khó trách Hạ Thải Nguyệt sẽ như thế nhăn nhó. Bất quá, nàng cũng là thực sự không có cách nào khác, ai. Mới vì mở ra Lam Linh Thủ vòng tay chi lực, Triệu Mẫu Thân đại nhân đến đây tương trợ, bản tiểu thư cơ hồ dùng hết vòng tay bên trong tất cả tàn năng. Muốn để nó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lực lượng. Dù là chỉ khôi phục đến có thể đem ta một người truyền về Huyền Linh Đại Lục trình độ, cũng muốn 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Có thể ta hiện tại, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 500 triệu cân. Trên thực tế, Âu Dương Na già theo sẽ không ở linh thạch cung cấp phía trên bạc đãi chính mình cái này bảo bối nữ nhi. Nhưng là, nàng cho tuy nhiều, lại cơ hồ đều bị Hạ Thải Nguyệt lấy ra luyện hóa, tăng cao tu vi. Cái gì, ngươi cùng ta mượn linh thạch? Thần Thân một mặt cười nhạo, đừng đùa, ngươi thế nhưng là Cực Hàn Thiên Tông Hạ tiểu chủ. Chương 1905, quần tà tránh tán. Cái này, một lời khó nói hết. Đối phương mỉm cười thái độ, để Hạ Thải Nguyệt náo cái đỏ thẫm mặt, Đất Long công tử chỉ cần cho ta mượn 500 triệu cân thượng phẩm linh thạch liền có thể trở lại Cực Hàn Thiên Tông, sẽ làm hoàn trả. Mặt khác, như là công tử cũng muốn rời đi, chỉ cần lại cho bản tiểu thư 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Ta không tiếc ngỗ nghịch sư tôn bản nguyện cũng sẽ giúp ngươi, xem như thường công tử trước đây cứu giúp tri ân. Hạ Thải Nguyệt thế mà nguyện ý thỏa hiệp, chẳng lẽ nàng bị Thần Thân ân tình cảm động, có lẽ có loại khả năng này, nhưng là một người tính cách không có khả năng chuyển biến nhanh như vậy. Cùng nói nàng thỏa hiệp, chẳng bằng nói thành là lấy lui làm tiến càng thêm thỏa đáng, hô. Bản tiểu thư tâm thần, lại hội bởi vì người đàn ông này rung chuyển bất an. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, hừ, chân trời người dưng sao, lấy người bản sự, nếu thật cùng bản tiểu thư suốt ngày nhai người dưng, há không đáng tiếc. Còn nhiều thời gian, một ngày nào đó, bản tiểu thư chắc chắn để ngươi một lần nữa mê luyến ta, không thể tự kềm chế. Cái này mới là Hạ Thải Nguyệt tránh thức tiếng lòng. Thần Thân nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, sao, ta tạm thời còn không hề rời đi dự định. Địa phương quỷ quái này mặc dù làm cho lòng người hỏng bét, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái lịch luyện nơi đến tốt đẹp. Ân, nếu như thời gian cho phép, không còn 1 năm sau Thiên Xu Cầm Đất tranh bá thi đấu nhiệm vụ tu vi có hạn lời nói, Thần Thân còn thật không ngại tại cái này Âm Minh Đạo đánh quái thăng cấp. Nhưng bây giờ hắn thốt ra, lại chỉ là lý do a. Chỗ lấy lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi đây, chỉ là bởi vì mặt khác nửa khối bản Long Huyết Ngọc còn chưa đoạt tới tay a. Loại tình huống này, coi như Hạ Thải Nguyệt ngược lại tiến hắn linh thạch, xin hắn đi, thiếu niên này cũng chỉ có thể thờ ơ. Hạ Thải Nguyệt nghe vậy, không khỏi thần sắc buồn bã, còn thật nhìn không ra, gia hỏa này vẫn là người tu luyện cuồng nhân. Có thể là cứ như vậy, bản tiểu thư lôi kéo thế công chẳng phải không có tác dụng. Mà lại nếu thật để một mình ta đơn độc đi, đem hắn ở lại đây Âm Minh Đạo bên trong. Vạn nhất gia hỏa này nhất chiều sơ suất, bị âm minh hồn quái giết chết, cái kia há không đáng tiếc. Kết quả là, nàng gấp vội mở miệng, Đất Long công tử có chỗ không biết, cái này Âm Minh Đạo bên trong tôn giai hồn quái, có thể xa không chỉ thập quỷ đem cùng một quỷ vương. Cùng ở loại địa phương này mạo hiểm, còn không bằng luyện hóa linh thạch tăng cao tu vi càng thêm ổn thỏa a. Chỉ cần 1.5 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, bản tiểu thư liền có thể cam đoan công tử cùng ta cùng cách nơi này địa. Sau khi chuyện thành công, ngươi mượn tại ta 500 triệu cân linh thạch, ta đem gấp 3 hoàn lại. Ồ, Thần Thân nghe vậy, lại là trong lòng mừng thầm, ha ha, không nghĩ tới đến một chuyến Âm Minh Đạo, trừ hồn tinh cùng rất nhiều kinh nghiệm bên ngoài, còn có thể kiếm lời chút linh thạch. Không tệ không tệ, hắn cũng mặc kệ Hạ Thải Nguyệt trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì, nhíu mày lại, lạnh giọng cười nói, ha ha, còn nói vì báo ân, thà rằng ngỗ nghịch ngươi sư tôn bản nguyện đến giúp ta. Có thể kết quả, gấp 3 hoàn lại. Cũng chỉ có ta cho ngươi mượn cái kia phần sao. Lời nói ý tứ, ta sẽ tự bỏ ra đi truyền tống phí, từ chính ta gánh chịu đi. Ngươi cái này ân báo, thật đúng là tươi mát thoát tục a. Thần Thân cái này một bộ trong ngôn ngữ, không chút nào che lấp ý trào phúng. Nói xong, liền bỗng nhiên hướng đối phương qua loa sự tình ôm một cái quyền, Thải Nguyệt cô nương hảo ý, bổn tọa tâm lĩnh, nhưng lại vô phúc tiêu thụ. Cáo từ, Hạ Thải Nguyệt một đôi bàn tay trắng như phấn càng nắm càng chặt. Tâm lý càng phát ra không chắc, công tử xin dừng bước. Thần Thân không kiên nhẫn nhíu mày, còn có chuyện gì? Đối phương thái độ, khiến Hạ Thải Nguyệt trong lúc lơ đãng bay lên 3 phần hỏa khí, trong lòng thầm nghĩ, nếu như ngươi thật sự là vì lịch luyện coi như bỏ qua. Nhưng nếu như ngươi cái tên này là cố ý nói ra lần này lý do, chân thực mục đích chỉ là muốn trước lúc rời đi, theo bản tiểu thư nơi này nhiều ép một ít linh thạch lời nói, vậy ngươi coi như nghĩ quá nhiều. Liền để bản tiểu thư thử một lần, muốn đến nơi này. Hạ Thải Nguyệt tay ngọc một đám, tốt a, đã ngươi không muốn rời đi, bản tiểu thư cũng không tiện cưỡng cầu. xin mời cho ta mượn 500 triệu cân thượng phẩm linh thạch đi. Các loại lúc nào, đất Long công tử tại cái này Âm Minh đạo đợi dính, trả lời ta thứ 9 Hàn Thiên Phong thời khắc, bổn tọa tự sẽ đem gấp 3 số tiền linh thạch dâng lên. Tại Hạ Thải Nguyệt muốn đến, chính mình trở lại Cực Hàn Thiên Tông sau, đồng dạng có thể mượn trợ cái này Lam Linh thủ vòng tay chi lực, thấy rõ Âm Minh đạo bên trong hết thảy, chỉ bất quá hội tiêu hao một chút linh thạch. Coi như Thổ Long khăng khăng lưu lại thật sự là vì lịch luyện, hắn cũng chỉ có huyền năng hao hết thời điểm. Một khi Hạ Thải Nguyệt phát hiện đối phương gặp nạn, mạng sống như treo trên sợi tóc, liền có thể mời Âu Dương Na giả xuất mã, sử dụng Lam Linh thủ vòng tay truyền tống chi lực chạy đến cứu giúp, vậy lúc này không muộn. Nói không chừng, còn có thể càng tốt hơn bán đối phương một cái nhân tình. Trăm bước có hơn thiếu niên nghe vậy, lại là mắt tinh nhíu lại, ha ha, cô nàng này giảo hoạt như cáo bản tính, cuối cùng bại lộ không thể nghi ngờ. Muốn thăm dò ca đúng không? Hắc, ca lại bất toại ngươi nguyện, chỉ gặp hắn lạnh hừ một tiếng, vung tay liền đi. Phản ứng này, còn thật vượt quá Hạ Thải Nguyệt dự kiến, chẳng lẽ bản tiểu thư lại trách oan hắn? Gia hỏa này, tựa hồ tuyệt không tham linh thạch nhiều ít, nếu không liền nên cùng bản tiểu thư có kè mặc cả một phen mới là. Chẳng lẽ, hắn mới thái độ, chỉ là vì nhìn xem ta đền bù tổn thất ân tình thành ý. Vậy bây giờ có phải hay không mang ý nghĩa, ta lại để cho hắn thất vọng. Trong lúc nhất thời, Hạ Thải Nguyệt lòng tràn đầy nôn nóng. Ta cách làm sai sao? Tựa hồ không có đi, nhưng nếu là thật không nói bậy, ta tại sao lại như thế đau lòng? Siêu, ngay tại thiếu nữ này xoắn suýt thời khắc, thần thân cũng đã quả quyết tế ra Lưu Ly Thiên Vũ, phối hợp cửu tinh lôi ảnh bộ, hai ba lần thì chuồn không còn hình bóng. Ai nha, lại thất bại, cái này là triệt để theo ném. Hạ Thải Nguyệt tức giận dậm chân một cái, Lam Linh thủ vòng tay bên trong tàn lực, thậm chí đều không đủ để bản tiểu thư thân thể hóa linh, thi triển một lần thuấn tức di động. Nếu là lấy ta tự thân bản nguyên huyền lực bổ sung có thể, lại sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến tu vi, bất lợi cho một năm về sau thiên su cầm đất tranh bá thi đấu. Đáng giận đáng giận đáng giận, cực kỳ phát tiết một trận về sau, nàng thẳng ngạo chập trùng bộ ngực rốt cục trở nên bằng phẳng, bích thúy như ngọc trong con ngươi, lóe qua một đạo tinh quang, đúng. Theo tên kia trước đó lao vụt phương hướng đến xem, có thể là muốn đi Âm Minh Quỷ Vương Quỷ Bảo. Lấy tốc độ của hắn, nhiều nhất một tuần có thể đạt tới. Bản tiểu thư không ngại đuổi theo thử thời vận, nói không chừng còn có thể gặp lại hắn. Lúc này, Hạ Thải Nguyệt đã ở trong lòng hạ quyết tâm, các loại lần nữa nhìn thấy thần thân, nàng dù là mềm nói thì thầm muốn nhờ, cũng nhất định muốn mượn đến đầy đủ mở ra truyền tống chi lực linh thạch. Địa phương quỷ quái này, nàng là một khắc cũng không muốn ở lâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần thời gian tựa như cái kia thời gian qua nhanh, chớp mắt là tới. Thần thân vốn nghĩ, một đường lên còn có thể mượn nhờ Long Hồn Sư hao chi lực, quần sát chút Âm Minh hồn quái căng căng kinh nghiệm cái gì. Kết quả lại không như mong muốn. Từ khi giết hết Âm Minh Quỷ Vương về sau, hắn tựa hồ thì bị mặc lên một loại nào đó vầng sáng, làm cho quần tả tránh tán. Như thế dị tượng, một mực tiếp tục đến thần thân trước mắt, chậm rãi hiện ra tòa kia khí phái rộng rãi ám hắc quỷ bảo mới thôi. Chương 1906, rằng co, thần thân ánh mắt chiếu tới chỗ, chính là một tòa nguy nga hắc sơn. Đỉnh núi sườn núi miệng chỗ, thì đứng sừng sững lấy một cọc khí thế rồi rào quỷ bảo, phảng phất một cái hùng cứ tại cự trên sườn núi Long Ưng, cao lớn mà cũ kỹ. Mà lúc này càng rung động thần thân, lại không phải tòa này cao hơn 100 trượng quỷ bảo, mà chính là hoặc bay treo bốn phía, hoặc nằm sấp phía trên Âm Minh hồn quái. Chừng 4, 5 vạn số lượng, nguyên bản, Âm Minh hồn quái như không chủ động xuất kích, bằng vào thần thân thần hồn năng lực nhận biết cùng thị lực, căn bản là không thể nào bắt. Hắn chỉ có thể dựa vào không khí lưu động dị dạng, để phán đoán Âm Minh hồn quái chỗ đại khái phương vị, cùng bọn họ thể tích, số lượng. Nhưng bây giờ, những quái vật này không chỉ có đều chủ động hiện ra nguyên hình, mà lại tại bốn phía, dường như còn có một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh đen, ẩn ẩn lưu động. Cẩn thận nhìn qua, màu xanh đen lưu quang, đúng là cùng tòa kia to lớn Âm Minh quỷ bảo một mạch tương liên. Mà những cái kia Âm Minh hồn quái giữa lẫn nhau, tựa hồ cũng không yên ổn, lẫn nhau có công phạt trạng thái. Chỉ là, làm thần thân hiện ở chân núi một sát, những quái vật này nhóm lại không hẹn mà cùng đình chỉ nội đấu. Bọn họ nhao nhao xoay người, quay đầu chỗ khác. Cái kia vô hình nhưng lại hung lệ ánh mắt, phảng phất 10 triệu mũi tên nhọn, không nói lời gì xạ tướng tới. Rào, oa lạp lạp, vù vù, vù vù, đem cái kia 4, 5 vạn đầu Âm Minh hồn quái lệ ngâm ngữ điệu nghe hết, thần thân không khỏi hít sâu một hơi, ta là cái đi. Địa phương quỷ quái này, làm sao lại tụ đến nhiều như thế Âm Minh hồn quái? Chẳng lẽ lại quỷ này bảo bên trong, ở một vị siêu cường Âm Minh quỷ vương, hoặc là quỷ hoàng, mà cái này 4, 5 vạn số lượng Âm Minh hồn quái đều là hắn nanh vuốt. Trên thực tế, thần thân hoàn toàn muốn sai. Cái này một âm minh quỷ bảo sở hữu giả, vốn là 7V8NS8P một tuần trước đã chết tại trên tay hắn âm minh quỷ vương. Mà bốn phía tụ tập mà đến âm minh hồn quái, cũng không phải âm minh quỷ vương nhanh vuốt, mà chính là chạy tới chia cắt quỷ bảo bên trong tàn năng, ý đồ lớn mạnh tự thân lược đoạt giả. Bất quá cũng khó trách thần thân sẽ nghĩ lệch, bởi vì hắn là đến từ huyền linh đại lục nhân loại, đồng thời chưa quen thuộc âm minh đạo sinh tồn cùng xã hội pháp tắc. Dựa theo hắn tư duy, cái này một âm minh quỷ bảo, liền tương đương với huyền linh đại lục phía trên một phương nào tông môn thế lực hạch tâm bản bộ. Mà ở chung quanh nấn ná lấy những cái kia âm minh hồn quái, liền tương đương với cái này thế lực bên trong trưởng lão, đệ tử hàng ngũ. Gạch chéo người cái vòng vòng, cũng không biết quỷ này bảo bên trong lão đại hội mạnh bao nhiêu. Lấy ta hiện tại tình trạng cơ thể, nếu là gặp lại cái tương đương với nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh âm minh quỷ vương, trừ phi vận dụng huyết tộc thần thông, nếu không căn bản không có khả năng thắng. Huống hồ, trước đây nghe hệ thống chi linh giới thiệu, cái thế giới này âm minh hồn quái nếu là ở chính mình quỷ bảo trong lĩnh vực, thực tế chiến lực sẽ còn tăng vọt rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, thần thân không khỏi nhíu nhíu mày. Căn cứ thức hải địa đồ định vị, bàn long huyết ngọc đã gần ngay trước mắt, hiển nhiên ngay tại cái này chàng quỷ bảo bên trong. Có thể quỷ bảo bốn phía lực lượng cảnh bị, cùng đối quỷ này bảo chủ người mạnh suy đoán, nhưng lại để thần thân không dám tùy tiện cường công. Trong lúc nhất thời, thiếu niên này liền cùng 40,000 đầu âm minh hồn quái rằng co, xa nhìn nhau từ xa, lại đều chưa từng dẫn đầu làm khó dễ. Lúc này, tại phía xa bên ngoài vạn dặm nơi nào đó. Phốc, phốc, địa giai huyền binh tháng riêng hoàn thủ đao bị hạ thải nguyệt múa ra 100,000 đạo nhận quang, hư không nuốt diễm xanh đen chi mũi nhọn ùn ùn kéo đến, bất quá giây lát, liền đem lên 100 cái âm minh hồn quái lục sát trống không. Đoạn đường này đi tới, chết tại hạ thải nguyệt trong tay âm minh hồn quái, không có 10,000 cũng có 8,000. Chỉ bất quá, nàng không có thần thân cái kia phạm vi lớn sát thương tính long hồn sư hao, cũng không dám để hồn quái càng tụ càng nhiều. Thường thường mấy chục, trên 100 cái tông giai bên trong, tiểu phẩm âm minh hồn quái vây giết mà tới thời điểm, thiếu nữ này liền sẽ bị ép dừng lại phi độn thân hình, động thủ xử lý một đợt. Cũng chính là nguyên nhân này, coi như Hạ Thải Nguyệt quen thuộc hơn âm minh đạo địa lý hình dạng mặt đất, hơn nữa còn là dùng bay, đến bây giờ vẫn không có pháp truy gần thần thân. Hô, nàng nuốt vào mấy cái hồi khí loại huyền đan về sau, không khỏi thở dài một hơi, đáng giận, thổ long người kia chạy cũng nhanh. Mà lại hắn giờ phút này giấu trong lòng âm minh quỷ vương cùng thập quỷ tướng hồn tinh, chỗ qua, đối âm minh hồn quái chấn nhiếp lực không thể coi thường, dọc theo con đường này sợ đều có thể thông suốt không trở ngại. Bản tiểu thư có thể thì có chút phiền phức, nói xong, Hạ Thải Nguyệt trên gương mặt mệt mỏi chi sắc, cũng đã lộ ra dày đặc. Nguyên lai, đây mới là thần thân một đường lao vùn vụt, lại làm cho quần tà tránh tán nguyên nhân thực sự. Quỷ vương cùng thập đại quỷ tướng âm minh hồn tinh, mặc dù đã bị hắn thu vào không gian ba lô, tương đương với đưa lên tiến một cái thế giới khác. Nhưng là, chỉ cần hắn còn tại âm minh đạo, nơi này kỳ lạ sinh vật lại luôn có thể cảm ứng được hắn bốn phía ẩn ẩn sát khí. Quỷ vương cùng thập đại quỷ tướng sát khí tập hợp vào một thân, trách không được hắn tựa như là đến một loại nào đó vô địch vầng sáng, ven đường kẻ xấu xa xa trông thấy, thì nhao nhao cụp đuôi trốn. Hô, yên tĩnh điều dưỡng 100 hơi thở về sau, Hạ Thải Nguyệt phun ra một ngụm chọc khí, mặt mày ngưng hướng chỗ cổ tay đeo, giờ phút này đã một lần nữa giấy lên từng tia ánh sáng màu lam vòng tay. Nói một mình, một tuần này đến nay, Lam Linh thủ vòng tay ngược lại là khôi phục một tia linh lực. Bất quá, cái này lực lượng cũng chỉ đủ để bản tiểu thư thi triển một lần hơn 9,000 dặm thuấn tức di động. Muốn đến nơi này, thiếu nữ không khỏi cười khổ, ha ha, hiện tại bớt lấy không dùng, nếu là cái kia thổ long thật tại âm minh quỷ bảo bên trong tìm được trở về huyền linh đại lục phương pháp, về sau sợ cũng không cần đến. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Thải Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, thần hồn chi lực khiên động Lam Linh thủ vòng tay. Trong nháy mắt để cho nàng thân thể do thực chuyển hư lên. Siêu, chỉ một cái nháy mắt, nàng cùng âm minh quỷ bảo khoảng cách đã không đủ ngàn dặm. Lấy Hạ Thải Nguyệt tu vi, như thi triển huyền năng vũ dực, tốc độ cao nhất lao vùn vụt, nửa nén hương công phu liền có thể đến. Cùng lúc đó, âm minh quỷ bảo phía tây, 40 dặm bên ngoài chân núi. Vì sao những thứ này âm minh hồn quái chậm chạp không thể động thủ tới giết? Chẳng lẽ, bọn họ là đang sợ ta? Đoạn đường này đi tới, ta cũng xác thực phát hiện qua không ít trong không khí dị dạng dung chuyển, cho thấy đến hàng vạn mà tính âm minh hồn quái, tại xa xa trông thấy ta một khắc này, liền chạy mất dạng. Thần thân tuy nhiên tìm không thấy nguyên nhân chỗ, nhưng giờ phút này, bàn long huyết ngọc đã gần ngay trước mắt, hắn lại há nguyện lui lại nửa bước. Kết quả là, thiếu niên này đột nhiên cắn răng một cái quan, sau lưng chậm chậm tế ra lưu ly thiên vũ, chậm rãi phi thăng tới mà lên. Oa, oa oa, lệ, hồng hộc xoẹt. Thần thân vốn cùng âm minh hồn quái hai tướng rằng co, bây giờ hắn cái này nhất động, âm minh quỷ bảo bốn phía âm minh hồn quái cũng theo đãng loạn lên. Thực sự không được, ca thì vận dụng huyết tộc thần thông, đoạt bàn long huyết ngọc liền chạy, cần phải. Khả năng, có lẽ, có thể chạy thoát a. Thiếu niên trong lòng ám trầm, trên mặt vẫn như cũ ung dung không vội, chậm chậm mà bay. Chương 1907, cái này đều được. Lệ, oa, oa oa, hồng hộc xoẹt, âm phong phơ phất, kêu gào liên tục, lúc nào cũng không lại vỡ bờ lấy thần thân tâm cảnh. Trận này trận ồn ào gào thét, rơi vào thần thân trong tai, tuyệt đối là tại đe dọa thị uy. Nhưng trên thực tế, lại là những thứ này âm minh hồn quái nhóm đang dùng chính mình lời nói hét lên kinh ngạc. Hết xong, gia hỏa này bốn phía, có thể là có so quỷ vương cùng thập quỷ đem chung vào một chỗ còn cường đại hơn khí tức. Oa đấy ủng ụp cái này chết chắc, hắn khẳng định cũng là hướng về phía âm minh quỷ bảo mà đến. Giờ phút này, nhìn thấy chúng ta lại trước hắn một bước nhúng chàm nơi đây, sợ là đã nổi giận. Ô ô ô, trước đó hắn vừa có mặt thì hoảng sợ lão tử không dám động, sợ nhất động thì đưa tới họa sát thân. Hiện tại, ta có thể trốn không? Trốn, trốn cái rắm, vẫn là thành thành thật thật năn nỉ hắn tha cho chúng ta nhất mệnh so sánh thực sự. Thần thân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia mấy vạn âm minh hồn quái lại đem hắn xem như tuyệt thế hung tinh đồng dạng cường giả. Giờ phút này, thần thân chậm chậm phía trên bay động tác, rơi vào cái này đến hàng vạn mà tính âm minh hồn quái trong mắt, hoảng sợ trình độ càng hơn thần thân gấp trăm ngàn lần. Năn nỉ, vô dụng. Người không có xem người ta từ vừa mới bắt đầu thì không để ý chúng ta sao? Cái này vị đại năng mọc ra hai tay hai chân, một khỏa đầu cộng thêm ngũ quan cùng lông tóc, còn có cái kia màu đỏ tím, không giống với âm minh hồn lực năng lượng. Ta biết, đột ngột, một cái hơi có chút kiến thức hồn quái, bỗng nhiên trừng trừng bộ ngực hắn chỗ một cái mắt đỏ, hắn cũng không phải là ta âm minh đạo sinh vật, mà chính là so sánh lân cận, huyền linh đại lục trên người loại tu giả. Thì ra là thế, trách không được trên người hắn dương khí 10 phần. Thèm ăn ta chảy nước miếng. Hừ, người quang thèm ăn có làm được cái gì? Muốn là có gan, liền đi tới gặm một cái a. Người mẹ nó muốn hại chết lão tử a. Đây chính là liền quỷ vương cùng thập quỷ đem đều diệt sát siêu cấp đại năng. Ngay tại đám người kia nơm nớp lo sợ thời khắc, thần thân đã bay đến cùng quỷ bảo cân bằng trình độ. Trước mắt, âm minh hồn quái nhóm dương nanh múa vuốt trình độ càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế, đây cũng là bọn họ run lẩy bẩy biểu hiện. Thần thân ngừng lại thân hình, hít sâu một hơi bình phục một chút đồng dạng lo lắng không yên tâm cảnh, tiếp theo huyền âm rót tiếng nói, đột nhiên quát to, ta tới nơi đây, không muốn vọng tạo giết hại, chỉ vì lấy đi một kiện vốn là thuộc về ta đồ vật. Nếu như chư vị chịu phối hợp tất nhiên là không thể tốt hơn. Nếu không, bổn tọa cũng không tiếc nhất chiến. Hắn giờ phút này nhìn như cường ngạnh thái độ, kỳ thực hơi có chút tâm hỏng. Có thể những lời này nghe vào âm minh hồn quái trong tai, lại là giống như âm thanh thiên nhiên từ đọc thanh âm, oa đấy ủng ục ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế nhân đức siêu cấp cường giả. Cái này, chính là cái gọi là cao thủ 75 cách 5S khí phái A. Mẹ, vậy còn chờ gì? Nhanh nhanh nhanh, ai sẽ nói huyền linh giới nhân loại ngữ văn? Tranh thủ thời gian nói cho cái này vị đại năng, chúng ta cảm niệm hắn ân không giết, cái này nhượng bộ lui binh. Không bao lâu, thật là có cái mở to song mắt đỏ, tu vi cảnh giới tương đương với bát tinh huyền tông âm minh hồn quái. Run run rẩy rẩy bay tiến lên đây, cầm lấy nửa sống nửa chín tiếng người nói tôn, tôn kính. Nhân loại đại nhân, cảm tạ ngài không giết, đại ân, chúng ta, không, là nhỏ nhóm. Cái này nhượng bộ, nói xong, nguyên bản nấn ná tại quỷ bảo bốn phía âm minh hồn quái, bá một chút bay nhường ra đi thật xa. Còn có hơn phân nửa, trực tiếp mở ra thuấn tức di động, trong chớp mắt thì hoàn toàn biến mất không thấy. Thần thân thấy thế, một mặt mộng bước ta đi, cái này đều được. Bọn họ còn cảm niệm ta ân không giết, ta rõ ràng cái gì cũng không làm, chờ một chút, cái này sẽ không phải là âm minh hồn quái gậy ông đập lưng ông bẫy dập a. Tính toán, quản chẳng phải nhiều, vì bàn long huyết ngọc, liền xem như bẫy dập cũng chỉ có thể kiên trì xông vào một lần. Vừa nghĩ đến đây, hắn sau lưng lưu ly thiên vũ huyền cánh chỉ có chấn động, thẳng tắp bay phóng tới quỷ kia bảo giống như hổ lang miệng cự môn. Đang lúc này, đất long công tử, xin dừng bước, cái này thanh thúy lại hơi có vẻ lo lắng giọng nữ. Chứ hạ thải nguyệt bên ngoài còn có thể là ai? Thần thân mày kiếm nhăn lại, nàng thật đúng là khối thuốc cao ra cho a, thế mà cùng đến nơi đây. Mặt khác nửa khối bàn long huyết ngọc, ngay tại quỷ này bảo bên trong. Nếu để cho hạ thải nguyệt biết được, lại đem tin tức này cáo tri Âu Dương Na già, ta lại nghĩ thảnh thơi quá thay rời khỏi cực Hàn Thiên Tông coi như không dễ dàng như vậy. Thần thân tận mắt chứng kiến qua Hàn Thiên Tôn giả bản sự, bằng nàng ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi cùng nhãn giới, rất có thể sẽ nhận ra bàn long huyết ngọc. Lại thêm trước đây Hạ Thải Nguyệt đủ loại hành động, đã đem Hàn Thiên Tôn giả đối thần thân ngấp nghé chi tình, biểu lộ không thể nghi ngờ. Nếu như lại để cho việc này có mấy vạn năm tôn giai lão quái biết, thần thân tại âm minh đạo bên trong đến nửa khối bản long huyết ngọc lời nói, dù là có đồ long thần tôn cái này hư giả át chủ bài tại, đối phương cũng sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn rời đi. Ngay tại thần thân nội tâm lo lắng, hết lần này tới lần khác cũng không biết nên như thế nào lui đối phương thời điểm, nguyên bản tránh ra thật xa những cái kia âm minh hồn quái nhóm, lại có không ít cũng bắt đầu thay đổi thân hình, phốc phóng tới hạ thải nguyệt chỗ. Kỳ kỳ kỳ, tốt tràn đầy dương khí. Tuy nhiên cùng cái kia vị đại năng so ra kém cách xa vạn dặm, nhưng cũng coi như không tệ. Âm minh quỷ bảo là khẳng định không có chúng ta phần, nhưng nếu có thể đoạt đến nữ tử này một sợi dương khí, cũng là chuyến đi này không tệ. Giết, chỉ một thoáng, mấy ngàn con không có khởi động thuấn tức di động âm minh hồn quái nhao nhao xuất động, dương nanh múa vuốt. Để thần thân đã kinh ngạc lại an tâm là, những thứ này hồn quái tuy nhiên khóa chặt hạ thải nguyệt, cũng không dám xâm nhập âm minh quỷ bảo trong vòng 10 dặm, một cái hai cái đều vòng quanh bay tập. Hắc hắc, tuy nhiên không biết nguyên do, nhưng có những thứ này hồn quái xuất thủ, ngược lại là có thể giúp ta đem hạ thải nguyệt vững vàng kéo tại bên ngoài. Đến mức cô nàng này, cửu tinh huyền tông thực lực cũng không phải đắp, coi như đánh không lại mấy ngàn tên âm minh hồn quái, muốn bỏ chạy nhưng cũng không khó. Vừa nghĩ đến đây, thần thân đem thiếu nữ kia kêu gọi như gió thoảng bên tai, cũng không quay đầu lại xông vào quỷ bảo bên trong. Đáng giận đáng giận đáng giận, gia hỏa này lại đối với ta thấy chết không cứu. Mắt thấy thần thân bóng người chui vào quỷ bảo cự môn, hạ thải nguyệt vốn là giận dữ, có thể ngay sau đó, tâm lý lại không tự giác lo được lo mất, thật chẳng lẽ như hắn nói tới. Trận chiến kia về sau, chúng ta cũng chỉ là chân trời người dưng. Nhân loại, dâng ra ngươi, dương khí tinh huyết, nàng là ta, đánh rắm, rõ ràng là ta, bây giờ quỷ bảo đã mất, cái này đưa tới cửa cừu non. Bổn tòa cũng không thể lại bỏ lỡ, hống hống hống hống, nương theo lấy liên tục hét giận dữ. Mấy ngàn âm minh hồn quái chớp mắt cho đến. Cái này nghiêm trọng hình thức, đã không cho phép hạ thải nguyệt lại nhiều nghĩ cái gì. Người nào ngăn ta chết, nương theo lấy một tiếng nhọn quát, thiếu nữ đem nội tâm phức tạp tâm tình hóa làm giạt rào chiến lực, thanh tú đẹp đẽ mềm quyến rũ liễu mi vặn một cái, sát cơ bạo hiện. Chương 1908, thất lạc đế quốc, đạt thành. Cạch cạch cạch cạch, quỷ bảo bên ngoài, hạ thải nguyệt cùng mấy ngàn âm minh hồn quái chiến khí thế ngất trời, quỷ bảo bên trong lại chỉ nghe thần thân cái kia lẻ loi trơ trọi tiếng bước chân, rằng giặc quanh quẩn. Tiếng bước chân, là hắn cố ý phát ra, thần thân coi như lại tâm hỏng, lại trong lòng có e dè, cũng sẽ không tại lúc này nhược khí thế. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, theo phần ngoài khí phái rồi rào thành bảo, lúc này lại cực kỳ đơn sơ. Thậm chí có thể nói, là đầy rẫy thê lương, cao ngất mà đen bóng bốn vách tường, treo lấy một số thê quỷ màu trắng lửa, chẳng có mục đích trôi tới trôi lui. Vốn là không có chút sinh cơ thành bảo. Tại thảm đạm ma chơi ấn chiếu phía dưới, bội hiển lạnh lẽo thê lương. Lúc này, thành bảo bên trong trừ thần thân tiếng bước chân bên ngoài, liền chỉ có trận trận âm phong chạy trốn bốn phía. Tiếng gió lúc gấp lúc chậm, xuyên thấu hình dáng khác nhau cửa sổ, vòng qua tính ra hàng trăm đình trụ xà nhà. Cái kia vù vù lạnh rung vang động, chợt nghe xong liền tựa như trăm ngàn quỷ thú rên rỉ, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Cạch, cạch, cạch, cạch, thần thân nín thở, cất bước từ hành ở giữa. Đã sớm đem thần hồn năng lực nhận biết thôi phát đến cực hạn, thời khắc cảnh giác bốn phía hết thảy gió thổi cỏ lay. Theo thành bảo đại áp, đến thành bảo vương tỏa chỗ rộng rãi sảnh, bất quá ngàn thước khoảng cách, nhưng cố để thiếu niên này đi 10 phút đồng hồ lâu dài. Dựng ở cái kia màu xanh đen bình chướng trước đó, thần thân mắt tinh chậm híp mắt, dưới hai tay ý thức nắm lại quyền đầu, hồ đã rất gần rất gần. Chỉ cần oanh phá cái này năng lượng màu xanh đen bình chướng, bàn long huyết ngọc tất ở bên trong. Ổn định tâm thần về sau, thần thân lập tức thầm thúc chư kỹ. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, mở. Hỗn độn long thể long lân phụ thân, cửu tinh lôi ảnh bộ. Chớp mắt thời khắc, thần thân đã đem tất cả tốc độ, phòng ngự lực tăng cầm hiệu quả toàn bộ khai hỏa. Hắn mục tiêu rất rõ ràng đoạt bàn long huyết ngọc thì chuồn mất, không phải bị bất đắc dĩ, tuyệt không ham chiến. Tiếp theo, hắn đột nhiên nâng lên hai tay, tại cái kia màu xanh đen cũng không có cỡ nào kiên cố bình chướng phía trên dùng lực nhấn một cái, bạo long nộ Phật thủ. Két, răng rắc, âm âm âm âm, chỉ một thoáng, cách trở tại rộng rãi sảnh cùng môn áp đại đạo ở giữa duy nhất bình chướng, ầm vang vỡ nát. Siêu, thần thân mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương sau khi, từ lôi quanh quẩn, xích lân bao trùm thân thể lập không sai xâm nhập bên trong. Hắn thần hồn, trong nháy mắt khóa chặt tại vương tọa phần lưng mũi nhọn khảm nạm lấy cái kia nửa viên tinh hồng sắc ngọc thạch phía trên. Cũng là nó. Thần thân vui mừng quá đỗi, muốn tìm nhanh chóng, trực tiếp mở ra thoáng hiện. Chỉ nghe siêu một tiếng, hắn tàn ảnh còn dừng lại tại rộng rãi sảnh bên bờ, chân thân cũng đã xông đến cái kia sóng yên biển lặng đen bóng vương tọa chi đỉnh. Ngay sau đó, hắn năm ngón tay cầm bắt như ưng chảo, thình lình móc ra. Rát xoạt, vương tọa lưng nhọn, cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay vị trí, bị thần thân ngang nhiên bẻ gãy. Chợt, thần thân tại chỉ gặp tụ lực, liền đâm gấp điểm phía dưới, trong chớp mắt liền đem cái kia không biết loại nào chất liệu cấu thành xanh đen vị trí hết thảy trừ bỏ sạch sẽ. Không có động tĩnh, giờ phút này, thần thân trong lòng đập mạnh động hai lần, lão tử quản ngươi có đúng hay không bẫy dập, đã mặt khác nửa khối bản long huyết ngọc đã tới tay, thì quả quyết dung chi. Tại hắn muốn đến, chỉ cần ngọc vỡ trùng hợp, chính mình đến cái kia trọn vẹn hàng long phục hổ đựng, coi như lại gặp ngộ một cái âm minh quỷ vương, đánh không lại cũng có thể thong dong rút đi. Bạch, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, theo thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặt khác nửa khối bản long huyết ngọc liền đã triệu tại lòng bàn tay. Nhắm ngay vết cắt về sau, dùng lực nhấn một cái. Rắc, một tiếng vang giòn sau đó, trong dự đoán hệ thống nhắc nhở âm thanh vẫn chưa xuất hiện. Một hơi, hai hơi, ba hơi, ngoá, chẳng lẽ ca mở ra phương thức không đúng. Thần thân mày kiếm nhân lại, vội vàng đem hai cái đoạn ngọc hai bên trên dưới vào trà, hy vọng có thể tìm tới chính xác chỗ nối. Chỉ tiếc nếm thử nhiều lần, cái kia hai khối bản long huyết ngọc vẫn như cũ không cách nào tương hợp, cái này có thể đem thần thân gấp xấu. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, chẳng lẽ muốn ca làm cái cường lực chất dính, mới có thể đem bọn nó dính đến cùng một chỗ. Hắn cũng không biết tòa này âm minh quỷ bảo chủ nhân sớm đã thân tử đạo tiêu, bởi vậy toàn bộ đoạt ngọc, hợp ngọc quá trình đều là giành giật từng giây. Giờ có khỏe không, sững sờ các loại hơn 10 hơi thở không hề có động tĩnh gì, khiến thần thân càng phát ra cảm giác nóng nảy. Hệ thống chi linh, nhanh, nhanh nói cho bản ký chủ đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi nhiệm vụ này không phải là trò đùa a. Giây lát, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, đinh. Mời ký chủ tự động xem xét nhiệm vụ tường tình, thần thân sạm mặt lại, nhưng cũng biết bây giờ không phải là nôn hỏng bét thời điểm, chỉ có thể theo lời mà đi. Rất nhanh, hắn liền từ bên trong tìm tới nhanh nhẹn linh hoạt chỗ. Tìm tới phong ấn cự tượng thần tôn cùng hỗn độn thiên long bản long huyết ngọc, đem một phân thành hai. Một nửa khảm tại cự tượng hàng long nón trụ quan mắt bên trong, một nửa khác khảm vào cự tượng phục hổ thương lưỡi đao tâm, thì có thể linh tàn khuyết cự tượng sáo trang khôi phục diện mục thật sự. Thì ra là thế, là muốn khảm vào trang bị bên trong mới có thể có hiệu lực. Đến mức một phân thành hai, ân, cái này trình tự ngược lại là có thể lược bớt. Bá, bạch, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, thần thân đã đem cự tượng hàng long nón trụ cùng cự tượng phục hổ thương triệu hoán mà ra, lại đem hai khối đoạn ngọc phân biệt an vào bên trong. Đinh, ký chủ cự tượng hàng long phục hổ bộ ngụy từng thụ trọng thương, gần như vỡ nát, giờ phút này khí linh cực độ ám nhược, không đủ thức tỉnh huyết ngọc bao hàm có thể. Không phải đâu, thần thân lông mày cao chặt, quỷ bảo bên trong hay là tồn tại siêu cấp cường giả ý nghĩ, gấp hắn mồ hôi lạnh ứa ra, vậy làm sao bây giờ? Đinh, ký chủ có thể tìm một tên thiên giai hạ phẩm huyền binh sư tu bổ chi. Hoặc là vận dụng 3 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, hệ thống sẽ giúp ký chủ trong nháy mắt chữa trị tổn hại khí linh. Thiên giai hạ phẩm huyền binh sư, thần thân là muốn cũng không dám nghĩ. Giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn rủi ro, 3 tỷ cầm lấy đi. Mắt thấy chính mình nguyên bản 11 tỷ linh thạch, trong khoảnh khắc rút lại đến 8 tỷ, thần thân lại ngay cả đau lòng đều không để ý tới, nhanh nhanh nhanh. Ông, suy suy suy, một lát sau, cự tượng hàng long phục hổ bộ phục hồi trước kia ánh sáng. Xoạt, tiếp theo sát, phân biệt khảm vào cự tượng hàng long nón trụ cùng cự tượng phục hổ thương bản long huyết ngọc. Thình lình tuôn ra lóa mắt hồng quang. Đinh, ký chủ cự tượng hàng long phục hổ mở ra thuế biến, mời ký chủ đem mặc hoàn toàn, lấy nhỏ máu nhập hồn, mới có thể tự động khống chế linh. Thần thân không chút do dự theo lời mà đi, tâm lý lại đang cầu khẩn, để tòa này quỷ bảo chủ người trễ giờ lại phát khó. Tàn khuyết ngụy khí linh lột xác thành thật quá trình, cũng bất quá 3 năm hơi thở công phu. Nhưng để ở thần thân nơi này, lại dường như nấu dài rằng giặc mấy cái thế kỷ. Thẳng đến cái kia êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh rót vào thần hồn thức hải, hắn mới hoàn toàn thở phào. Đinh, chúc mừng ký chủ, thất lạc đế quốc nhiệm vụ đã đạt thành. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được thưởng đồ vật, cự tượng hàng long phục hổ bộ thật địa giai thượng phẩm. Đinh, ký chủ lấy được đến vô địch ảo nghĩa giá trị 100.000 điểm, kỹ năng tích phân 500.000 điểm. Chương 1909, Quỷ bảo di côi. Hệ thống nhắc nhở âm thanh sau khi kết thúc. Mặc tại thân thể cự tượng hàng long phục hổ bộ đột nhiên tách ra lóa mắt kim quang, thì liền khải giáp kiểu dáng cũng phát sinh chút biến hóa rất nhỏ. Thần thân lấy đen bóng vách tường vì kính, đem chọn sáo trang chuẩn bị mặc tại thân hiệu quả nhìn một cái không sót gì, không khỏi mừng thầm, ta lạc cái đi, thật cự tượng hàng long phục hổ bộ bề ngoài, so Demacia hoàng tử còn bá khí nhiều. Bất quá càng làm cho thần thân vui vẻ, là đem trọn vẹn chuẩn bị mặc hoàn toàn sau thuộc tính. Một bộ này trang bị, để thần thân tốc độ, công kích, phòng ngự, hết thảy tăng cường 50%. Cái này, còn không bao gồm cự tượng hàng long phục hổ bộ bản thân giao cho thần thân phòng ngự lực cùng công kích hiệu quả. Cự tượng phục hổ thương lực sát thương từ không cần nói năng rườm ra, chỉ là cái kia một bộ cự tượng hàng long khải giáp phòng ngự lực, cùng cảnh giới tu giả nếu là không có địa giai thượng phẩm tầng thứ huyền binh nơi tay, cũng đừng mơ tưởng thương tổn hắn một sợi lông. Đúng, thất lạc đế quốc nhiệm vụ đạt thành về sau, ta có vẻ như còn thu hoạch 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa, cùng 500.000 điểm kỹ năng tích phân. Thần thân một mặt hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, thần niệm thầm động ở giữa, tương quan thuộc tính hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Quả nhiên, một lát sau, thiếu niên vui mừng quá đỗi, vô địch ảo nghĩa giá trị tạm thời còn không cần đến, bất quá cái này 500.000 kỹ năng tích phân có thể là đồ tốt a. Phải biết, trước đây thần thân vận dụng kỹ năng tích phân đổi lấy giúp thưởng hiệu quả, thế nhưng là đến không ít nhiều bước huyền kỹ. Bất quá khi đó, hắn kỹ năng tích phân cho tới bây giờ không có đột phá vạn chữ lộng lẫy, chỉ có thể đi qua vô địch hệ thống, thôi động 10 giờ một lần thường quy rút thưởng. Giờ có khỏe không, kỹ năng điểm số chừng 500.000 nhiều, lại thêm hệ thống mấy lần thăng cấp đến bây giờ, hắn hoàn toàn có thể quất 10.000 điểm một lần chí tôn giải thưởng. Kể từ đó, hắn rút chúng địa giai, thậm chí thiên giai huyền kỹ xác suất đều so trước đó cao hơn nhiều. Ngay tại thần thân nóng lòng muốn thử thời khắc, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc hướng bị chính mình bẻ gãy vương tọa chỗ tựa lưng phía trên lỗ hổng. Chỗ đó, tựa hồ có một đạo nhược ảnh như tuyến lưu quang, lúc sáng lúc tối lóe ra. Chẳng lẽ lại cái này vương tọa cũng là bảo bối? Vừa nghĩ đến đây, thần thân quả quyết tế ra thần hồn dò xét chi. Một lát sau ánh mắt khẽ giật mình, cái này, trong này. Lại có hơn mấy trăm cái cùng loại với bản đơn lẻ sách hồn tồn tại. Bên trong, quang là địa giai liền không dưới 50 số lượng. Cái này giật mình không thể coi thường, chẳng lẽ lại quỷ này bảo chủ người, cũng sẽ tu tập công pháp, huyền kỹ. Thế nhưng là không đúng. Trước đây hệ thống chi linh đối âm minh đạo tiến hành giới thiệu thời điểm rõ ràng nói qua, âm minh hồn quái đều là biến dị linh hồn thể, không có tu tập huyền kỹ, công pháp năng lực. Những quái vật này chỉ có thể dựa vào thôn phệ dương lực, hoặc là luyện hóa đồng loại hồn tinh đến tăng cao tu vi. Một chút suy nghĩ về sau, thần thân thầm hạ quyết tâm, thiên đã cho chi, nào có không lấy đạo lý. Huống hồ, ta hiện tại có cự tượng hàng long phục hổ bộ, cũng là thật bởi vậy nâng chọc giận tòa này quỷ bảo chủ người, cũng có sức tự vệ. Chợt, thiếu niên đem cái kia cự tượng phục hổ thương ngang nhiên một cái. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, kèn kẹt, soạt soạt soạt, cánh tay động liên tục ở giữa, nguyên bản kim quang lập lòe bá khí trường thương, bây giờ tại thần thân sử ra, liền tựa như một cái tinh điêu tế chắc sử dụng đao khắc, vô luận là đối lực đạo đem khống, vẫn là nhắm ngay đầu khống chế, đều có thể xưng nhất tuyệt. Bất quá mấy hơi thở công phu, đùng cạch cạch cạch, to lớn màu xanh đen vương tỏa bị chặt tước sợi vải không còn, nguyên bản bị nhốt bên trong mấy trăm bộ công pháp, huyền kỹ phần phật ngã xuống đầy đất. Trong lúc nhất thời, thần thân hai mắt đều nhanh chừng ra nhãn cầu. Ta đi, công pháp này là điêu khắc vô hải rùa vỏ rùa phía trên. Chờ một chút, cái này hẳn không phải là vỏ rùa, là cái loại cực lớn mộc ngư a. Công pháp này xem xét liền vật phi phàm, còn có cái này, chật chật chật, thiên sắc thủy tinh. Cái đồ chơi này thế nhưng là đoán tạo địa giai thượng phẩm, thậm chí thiên giai hạ phẩm huyền binh tuyệt hảo tài liệu, bây giờ thế mà thành một loại nào đó huyền kỹ văn tự vật dẫn. Còn có bức tranh này, thần thân thần hồn đảo qua, cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ mỹ nữ trang điểm đồ, lại dường như sống tới. Vô luận là trang điểm cung nữ bản thân, vẫn là bốn phía hết thảy cảnh bố trí, tỉ mỉ xem qua, lại đều là do từng cái bất quá lớn chừng ngón cái màu bộ dáng. Đang vẽ quyển phía trên làm lấy đủ loại kỳ kỳ quái quái động tác chỗ cấu thành. Thần thân chỉ nhìn chằm chằm nhìn một lát, thì có loại cũng không rời đi nữa con người cảm giác. Hắn ra sức lắc lắc đầu, bởi vì bộ kia mỹ nữ trang điểm đồ si mê hãm sâu thần trí cuối cùng khôi phục một tia thanh minh, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, đây là cái gì công pháp? Cực kỳ đến, nếu như ta thần hồn chi lực lại yếu một ít, khó tránh khỏi liền sẽ bị bức tranh đó chỗ lừa dối, phản thành nó khôi lỗ. Một bức họa. Thao túng một cái nhân loại tu giả trở thành khôi lỗ. Cái này nghe hay là không thể tưởng tượng, nhưng vừa vặn tự mình kinh lịch cái này một quỷ giống như thần thân, đối với cái này lại là vô cùng chắc chắn. Đinh, ký chủ mới thần hồn chỗ hãm chi vật, vì cực hiếm thấy công kỹ, huyết hoàng âm lộ kinh. Gà trống, ngươi thế nào không nói gà mái đâu? Thần thân khóe miệng mãnh liệt khẽ động hai lần, bất quá sau một khắc, làm hắn thần hồn thức hải bên trong xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm thanh chữ giải về sau, lúc này mới chợt hiểu, ta lạc cái đi. Nguyên lai công kỹ là chỉ công pháp cùng huyền kỹ hợp hai làm một kỳ lạ chi vật. Hiện tại thần thân, theo tu vi cùng nhãn giới tăng lên, đã không còn là vừa vặn vượt qua đến cái thế giới này thời điểm làm càn làm bậy. Hắn đối với công pháp, huyền kỹ, cũng có tương đương khắc sâu nhận biết. Hắn biết rõ, rất nhiều huyền kỹ muốn phát huy ra bình thường, hoặc là nói vượt xa bình thường uy năng, nhất định phải cùng tu giả sở luyện công pháp sinh ra huyền năng thuộc tính tướng xứng đôi. Cũng tỉ như thần thân sở tu đại cắt thuật, nếu là từ kim, lôi hai hệ huyền năng sở hữu giả thi triển, liền có thể phát huy ra cái kia huyền kỹ 120% sát thương tính. Thủy hệ yếu nhất, chỉ có thể phát huy ra 75% huyền kỹ uy năng. Hiện tại, huyết hoàng âm lộ kinh chính là đem công pháp cùng huyền kỹ chặt chẽ phù hợp, thậm chí có thể nói là nhất thể song sinh chi vật, cái kia tu tập nó công thuật, lại thi triển bên trong tự mang huyền kỹ, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất sát chiêu. A ha ha ha ha, thật không nghĩ tới quỷ này bảo bên trong, trừ nửa khối bàn long long huyết bên ngoài, lại còn có nhiều như vậy báu vật. Hưng phấn sau đó, thần thân mày kiếm chậm vặn, lâm vào xoắn suýt trạng thái. Hắn thực sự không biết, chính mình cái kia lấy như thế nào hình thức nuốt luyện huyết hoàng âm lộ kinh. Nếu là lấy công pháp đến nuốt, địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, nuốt luyện sau có thể mang đến cho hắn điểm kinh nghiệm tuyệt đối có thể nhìn. Nhưng nếu là lấy huyền kỹ đường lối đến nuốt, làm không tốt cũng sẽ xuất hiện một cái. Thậm chí một bộ địa giai thượng phẩm huyền kỹ, đó cũng là tương đương châu bò. Một lát sau, quyết định, vì tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu cầm đất khâu, ta tu vi vô luận như thế nào cũng không thể vượt qua lục tinh huyền tông đỉnh phong, nếu không liền sẽ bị thủ tiêu tư cách. Nếu như thế, còn không bằng xem như huyền kỹ đến nuốt, coi như là nhiều một chương bại địch chí thắng át chủ bài thôi. Chương 1910, ba ấn đầy đủ, sát uy lẫm liệt. Hồ tới đi, để ta xem một chút cái này địa giai thượng phẩm huyết hoàng âm lộ kinh có thể mang cho ca như thế nào kinh hỉ. Ngay tại thần thân hào hứng hừng hực mở ra thôn vệ chi năng lúc, đột nhiên nổ vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, không khác nào cho hắn tẩy một trận tắm nước lạnh. Đinh, xin chú ý, huyết hoàng âm lộ kinh tại âm minh đạo phong ấn thật lâu, bản đơn lẻ sách hồn dần dần bị âm minh chi lực chỗ nhuộm, ký chủ không cách nào nuốt luyện. Ngoá, thần thân ngu ngơ một lát sau, châu chừng lấy hai mắt để bức họa xuống, lại giơ lên mặt khác một bộ khắc tại hình quạt ma linh trên đá ý tứ, vậy cái này đâu? Địa giai trung phẩm đốt máu đoán hồn quyền. Đinh, cái này cũng không được, vương tỏa bên trong chỗ phong ấn rất nhiều công pháp, huyền kỹ, đều là đã bị âm minh chi lực chỗ nhuộm. Ký chủ làm nhân loại, không cách nào nuốt luyện, cưỡng ép nuốt luyện, hội dẫn đến tử khí quán đỉnh, âm sát tập tâm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam thảo không phải đâu, thần thân nhất thời thành mặt khổ qua, cái này vô số công pháp, huyền kỹ. Gô thích sao cũng chỉ có thể làm nhìn lấy, đinh, ký chủ có thể di động dùng kỹ năng điểm tích phân đếm. Xóa đi những công pháp này huyền kỹ bên trong âm sát chi hồn. Nghe xong lời này, nguyên bản giống như là xương đánh cả tím thần thân nhất thời tinh thần gấp trăm lần, người không nói sớm, bắt đầu đi. Đinh, triệt để rửa sạch huyết hoàng âm lộ kinh bên trong âm sát chi hồn, cần 600.000 điểm kỹ năng tích phân. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Hệ thống chi linh, ngươi nha là đang chơi ta đi. Thần thân cởi mở sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống, hoàn thành thất lạc đế quốc nhiệm vụ. Ca tổng cộng cũng mới kiếm được 500.000 điểm kỹ năng tích phân. Đinh, ký chủ cũng có thể lựa chọn thô sơ giản lược thanh tẩy âm sát chi hồn, đồng thời đem vĩnh cửu ngăn chặn, không lại sinh sôi tân lực lượng. Kể từ đó, ký chủ tuy vô pháp nuốt luyện những công pháp này, huyền kỹ, hắn huyền linh đại lục phía trên tu giả lại có thể không trở ngại chút nào tu luyện chi. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, nghiêm ngặt mà nói, âm sát chi hồn ảnh hưởng đến sách hồn, mà những sách này hồn chi lực, cũng tại thăm thẳm hơn 3 vạn lại bên trong. Ngược lại ảnh hưởng những thứ này giấu giếm âm hồn. Bởi vậy, lúc có người tu luyện bọn họ lúc, những cái kia âm hồn sẽ còn ngược lại giúp những cái kia tu tập người, nhanh chóng nắm giữ công pháp, huyền kỹ chi quan xảo, tăng lên trên diện rộng tiến cảnh hiệu suất. Nghe đến nơi này, thần thân sắc mặt mới thoáng đẹp mắt chút, như thế, ngược lại là có thể đem những công pháp này, huyền kỹ mang về tông môn, để linh nhi bọn họ tu luyện. Lúc này, Thanh Vân Tông đệ tử, các trưởng lão tổng thể tu vi coi như không tệ, cũng coi như có thể xứng đáng địa giai tông môn tên tuổi. Nhưng là, tại không cân nhắc thần thân cái này cực mạnh khác loại tình huống dưới, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu đoàn chiến bên trong, Thanh Vân Tông còn thật không chiếm được nửa phần tiện nghi. Chớ nói những cái kia thiên giai tông môn, cũng là tùy tiện kéo tới một cái cầm đất trên bảng địa giai tông môn, cũng xa không phải Thanh Vân Tông có khả năng tương cập. Nội tình, là lực lượng mới xuất hiện Thanh Vân Tông không thể bỏ qua khiếm khuyết. Coi như Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử tại tu vi cảnh giới phía trên đã không kém gì hắn địa giai tông môn, chỉ khi nào thật động thủ, Thanh Vân Tông con cháu tại công pháp, huyền kỹ phía trên yếu thế liền sẽ biểu dương không bỏ sót, đến lúc đó khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Trước đây, thần thân đại chiến vạn thú thung lũng, thu hoạch một món lớn cao giai huyền binh. Hiện tại, lại thêm cái này vô số linh giai thượng phẩm, thậm chí LCVD cả địa giai bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ. Chỉ cần thần thân sau này trở về vận dụng linh thạch, mở ra thải thiên vân địa quần tu đặc hiệu, Thanh Vân Tông nhất triều quật khởi liền không còn là kính trung hoa, thủy trung nguyệt. Tốt ha, nghĩ thấu điểm này về sau, thần thân sắc mặt nhưng như cũ không sảng khoái vô cùng lãng. Bởi vì hắn sợ hệ thống chi linh hội lại công phu sư tử ngoạc, những công pháp này huyền kỹ, hết thảy chấp hành thô sơ giản lược thanh tẩy, cần hao phí nhiều ít kỹ năng điểm số. Đinh, tổng cần 200.000 điểm. Cô, đây cũng không phải không thể tiếp nhận, chuẩn. Đinh, 200.000 điểm kỹ năng khấu trừ thành công, thanh tẩy bắt đầu. Chỉ một thoáng, mấy trăm bản công pháp, huyền kỹ nhao nhao rung động, vòng quanh cái kia bỗng nhiên chợt hiện từng đạo quang trụ chậm chậm bay xoáy. Ước chừng 10 hơi sau đó. Đinh, chúc mừng ký chủ, 406 bộ bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ bên trong âm sát chi hồn đã toàn bộ áp chế. Ký chủ trước mắt điểm kỹ năng còn lại 300.000. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, rất nhiều công pháp huyền kỹ bên trong, có đại vũ xâm la ấn đến tiếp sau bản. Ký chủ có thể hoàn toàn rửa sạch âm sát hồn, nuốt luyện sau tề tụ ba ấn chi lực, khiến huyền kỹ uy năng bạo tăng. Ồ, nghe xong lời này, thần thân nhất thời nheo cặp mắt lại, ta hiện tại đại vũ xâm la ấn, chỉ có đệ nhất ấn chi uy, nhưng bởi vì nội bộ có huyền trận chi uy gia trì, uy có thể so với cùng vì địa giai trung phẩm đại cắt thuật còn mạnh hơn ra một bậc. Nếu có thể ba ấn tề tụ, nó uy năng chỉ ít cũng tương đương với địa giai thượng phẩm tầng thứ A. Tuy nói hắn đối hệ thống chi linh phương án rất động tâm, lý do an toàn vẫn là hỏi nhiều một câu, rửa sạch đại vũ xâm la ấn, cần bao nhiêu điểm kỹ năng. Đinh, bởi vì ký chủ đã nắm giữ đệ nhất ấn, chỉ dùng thanh tẩy sau hai ấn rất hồn, cho nên chỉ cần 70.000 điểm kỹ năng. Vậy cũng không ít, có điều, 70.000 điểm kỹ năng, nếu có thể đổi lấy cái địa giai thượng phẩm huyền kỹ, cũng là không lỗ. Thần thân minh bạch, nếu là trực tiếp dùng điểm kỹ năng đổi lấy hệ thống bên trong huyền kỹ, hơn mấy triệu điểm, cũng chỉ đủ đổi ra cái địa giai trung phẩm A. Anh em làm, bắt đầu đi. Siêu, oa chi chi, kỳ dị lưu quang lóe lên liền biến mất, chợt nghe một đạo thê lương mà âm u âm gào vang lên, rất hồn đã đền tội. Thần thân hai mắt tỏa sáng, tốt, cho ta nuốt. Ông, suy suy suy, nguyên bản bị hắn nâng tại trong lòng bàn tay màu nâu thạch bàn, đột nhiên hóa thành một cỗ lưu quang, thẳng lui mi tâm. Ngay sau đó, thần thân thần hồn thức hải bên trong, thình lình vang lên từng câu xa xăm mà tang thương ấn rủa. Nhất ấn giả thiên, nhất ấn tế địa, âm dương xâm la. Nhất ấn phong nhật, nhất ấn lạc nguyệt, kim ngọc xâm la. Nhất ấn thí thần, nhất ấn đồ quỷ, Phật sát xâm la. Ba ấn đều xuất hiện, hủy diệt vạn thế tiên ma. Cái kia thương nhưng mà bá khi ấn chú chi nói mỗi thổ lộ ra nào đó nhất ấn, thần thân thần hồn thức hải bên trong thì thêm ra một cái bút họa. Nhất ấn giả thiên, nhất ấn tế địa, âm dương xâm la, cấu thành một cái ích. Nhất ấn phong nhật, nhất ấn lạc nguyệt, kim ngọc xâm la, liền tại cái kia ích phần dưới, hình thành một cái mang theo móc nhỏ thập chữ. Đến lúc cuối cùng cái kia nhất ấn thí thần, nhất ấn đồ quỷ Phật sát xâm la vừa đến, liền tại móc nhỏ thập phía dưới trách hai bên, các thêm ra nhếch lên một nén đến, rất giống cái ngắn nhỏ bản tám. Đợi cái kia ba ấn tổ hợp hoàn toàn, thần thân mới giật mình hiểu ra, nguyên lai. Ta trước đây chỉ có thể thi triển ra đệ nhất xâm la ấn, cũng không phải là cái gì ích, quang ảnh, mà chính là giết chữ tự đầu A. Không tệ, đại vũ xâm la ấn ba ấn đều xuất hiện, liền hình thành một cái hàn khí bốn phía, bá đạo tuyệt luân giết chữ. Chương 1911, tuyệt vọng sau kinh hỉ. Ông, thần hồn thức hải bên trong, cái kia giết chữ quang ảnh tuy chỉ là đồ cụ hình, cũng đã để thần thân không tự chủ được toàn thân băng hàn. Hắn không khỏi nuốt nước miếng, chỉ là cái hư ảnh cảnh tượng, thì sát khí bốn phía, nhiếp nhân tâm phách. Đây cũng là đại vũ xâm la ấn thầm bao hàm huyền trận chi lực hiệu quả a. Nếu như thật vận dụng chiêu này, lại sẽ là như thế nào một phái cảnh tượng. Ngay tại thần thân tâm tư thầm động thời khắc, hệ thống nhắc nhở âm thanh lặng yên vang lên, đinh. Chúc mừng ký chủ, đại vũ xâm la ấn đã tu luyện xong toàn. Ngay sau đó, liền gặp hệ thống mặt bảng sáng ở trước mắt, để thần thân đối cái này ba ấn tề tụ cường hãn thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Đơn độc nhất ấn, liền tương đương với địa giai trung phẩm huyền kỹ chi uy thế, nếu có thể đem ba ấn toàn bộ thông hiểu đạo lý, chiêu này uy thế có thể đạt tới thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ chi cảnh. Tiểu thành, đơn độc thi triển nào đó nhất ấn sau uy năng tương đương với địa giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ thời gian hồi chiêu vì 2 canh giờ. Ba ấn giữa lẫn nhau thời gian hồi chiêu độc lập tồn tại, không ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng nếu như ba ấn đều xuất hiện, cấu thành chữ sát đại ấn uy năng tương đương với thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ thì thời gian hồi chiêu làm một cái ngày đêm. Đơn độc tiểu ấn cần 5 triệu điểm huyền khí giá trị cùng 500 tiết hồn lực, cùng làm đại ấn chi lực thì cần 30 triệu điểm huyền khí giá trị thêm 3.000 tiết hồn lực. Xâm La trận ấn hùng hồn sát ý, để đối thủ tâm thần lớn rung động, thần hồn bị hao tổn sau khi, hành động lực cũng biến thành càng chậm chạp. Như đối thủ tu vi cảnh giới cùng thi pháp giả cách xa nhau quá lớn, còn sẽ trực tiếp bị cái này giết tự chú ấn hù đến hồn phi phách tán. A ha ha ha, quả thực nổ banh trời. Thần thân lòng tràn đầy nhảy cẫng, cái này như tách ra thi triển, chẳng khác nào một chút thêm ra hai cái địa giai trung phẩm huyền kỹ. Hợp lại cùng nhau, thì là hàng thật giá thật thiên giai hạ phẩm huyền kỹ, tu vi cảnh giới một khi luyện đi lên, nhưng chính là cái thứ hai nhất dương chỉ. A không, bằng vào nó độc hữu huyền trận ẩn lực, lực sát thương hay là còn tại nhất dương chỉ phía trên. Ngay sau đó, thần thân lại cảm thấy kỹ năng này có chút không được hoàn mỹ, sách, so sánh nhất cả chứng là cái này huyền kỹ hao tổn cũng quá khoa trương. Thi triển phân ấn chi lực còn tốt, nhưng nếu thi triển ba ấn tề tụ giết lực, trọn vẹn muốn hao tổn 30 triệu điểm huyền khí giá trị, cộng thêm 3.000 tiết hồn lực A. Lấy ta bây giờ tu vi, tổng cộng cũng chỉ có 100 triệu điểm huyền khí, cộng thêm 9.800 tiết hồn năng. Cái này hồn năng tổng sản lượng, thế nhưng là tương đương với tầm thường thất tinh huyền tôn trình độ. Đại vũ xâm la ấn trước mắt vẫn chỉ là tiểu thành cảnh. Theo cảnh giới tăng lên, nó đối hồn năng cùng huyền khí hao tổn khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó. A, chờ một chút, đột ngột, thần thân nhíu mày lại, trong mắt xẹt qua một vệt quang mang kỳ lạ, cái này huyền kỹ ta mới vừa vặn nắm giữ mà thôi, làm sao lại thành tiểu thành cảnh? Không phải là theo nhập môn bắt đầu sao? Chính kinh ngạc ở giữa, hệ thống chi linh đã cho ra đáp án, đinh. Bởi vì đại vũ xâm la ấn tổng cảnh giới, quyết định bởi tại ba phần ấn mỗi người cảnh giới tiến độ. Ký chủ đã sớm đem bên trong, âm dương xâm la ấn, tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh, bởi vậy, tổng ấn cảnh giới cũng theo nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Nghe xong lời này, thần thân nhất thời kích động lên, oa ca ca ca ca, quá tuyệt. Như vậy nói cách khác, ta lại đem kim ngọc xâm la ấn, cùng, Phật sát xâm la ấn, luyện tới viên mãn, tổng ấn cảnh giới liền có thể vượt qua, quán thông, đại thành, chi cảnh, trực tiếp viên mãn. Phải biết, tu luyện địa giai trung phẩm huyền kỹ. Nhưng so sánh tu luyện thiên giai hạ phẩm huyền kỹ muốn dễ dàng hơn nhiều, kỹ năng tăng trưởng kinh nghiệm tổng số càng là ngày đêm khác biệt. Đây cũng là vì sao, thần thân rất nhiều địa giai huyền kỹ sớm đã vấn đỉnh viên mãn, có thể thiên giai hạ phẩm nhất dương chỉ, vẫn như cũ dừng lại tại cảnh giới đại thành. Nó khoảng cách viên mãn còn xa xa khó vời. Đinh, ba phần ấn đại viên mãn về sau, tổng ấn chi uy cũng chỉ là đạt đến đại thành cảnh giới. Viên mãn cảnh thì cần muốn ký chủ tự động lĩnh hội. Mặt khác, viên mãn cảnh trước kia, đại vũ xâm la ấn kỹ năng tiêu hao thủy chung cố định. Nghe vậy, thần thân lại là vui vẻ, thì ra là thế. Dù sao có thải thiên vân địa, đem mặt khác hai cái phần ấn tu luyện tới đến viên mãn không khó, đến lúc đó cái này đại thành cảnh giới xâm la tổng ấn chi uy, đã rất đáng để mong chờ. Kỹ năng này cảnh giới tăng lên, tiêu hao lại không gia tăng đặc tính, càng là không tệ. Không đến mức rơi vào cái kia chỉ có xe sang trọng, lại không giàu mở quẫn cảnh. Hô, chợt. Thiếu niên này hắn tay áo cuốn một cái, đem cái kia mấy trăm bộ công pháp, huyền kỹ hết thảy thu vào không gian ba lô. Sau đó hắn ngừng một lát, thần hồn tứ phương, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện bất luận cái gì dị tượng. Quái, ta đều đem quỷ này bảo chủ nhân vương tòa mang ra, nó lại còn không lộ diện. Ca còn là khác chuẩn bị đánh một trận đánh ác liệt đâu. Thần thân bĩu môi, trong lòng thầm động, chẳng lẽ quỷ này bảo chủ người. Tựa như trước đây những cái kia vây quanh ở quỷ bảo bốn phía âm minh hồn quái một dạng, cũng bị ca hoảng sợ chạy. Tính toán, dù sao đây là chuyện tốt, hai bên không người quấy nhiễu, Hạ Thải Nguyệt cũng bị đám kia âm minh hồn quái kiềm chế không cách nào thoát thân, ta dứt khoát ở chỗ này đem còn lại điểm kỹ năng cũng hết thảy dùng xong đi. Thần thân nghĩ đến thì làm, đại cánh tay dương lên, liền lại lần nữa tế ra một tầng huyền năng bình chướng, bảo hộ quanh thân. Tiếp theo thần niệm nhất động, đinh. Tích phân quất đánh bạc kỹ năng cao giai, 10.000 tích phân một lần, quất đến linh giai bản đơn lẻ huyền kỹ xác suất thành công vì 10%, địa giai huyền kỹ xác suất thành công 1%, thiên giai huyền kỹ 0.001, thần giai 1/1 triệu. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Thần thân mãnh liệt hít một hơi, vâng, đinh, 10.000 điểm tích lũy khấu trừ thành công, bắt đầu rút thưởng đếm ngược, thập, 9, 8. Nhìn lấy hơi mở hệ thống mặt bảng phía trên con số, một cái tiếp theo một cái về sau nhảy. Thần thân nhịp tim đập cũng theo trầm bổng chập trùng. 10 giây sau đó, đinh, thật đáng tiếc, ký chủ không có quất đến bất luận cái gì huyền kỹ. Dựa vào, tiếp tục, đinh, 10.000 điểm tích lũy khấu trừ thành công, bắt đầu rút thưởng đếm ngược. Đinh, thật đáng tiếc, ký chủ không có quất đến bất luận cái gì huyền kỹ. Thần thân khóe mắt cuồng loạn, ta còn cũng không tin, lại đến. Đinh, liên tiếp hơn 20 lần, mỗi một lần, thần thân đều hao phí 10.000 điểm kỹ năng tích phân. kết quả lại ngay cả cái linh giai huyền kỹ đều không rút lấy. Mắt thấy tích phân giảm mạnh đến sau cùng 10.000, thiếu niên này nguyên bản sáng rực trông đợi tâm cảnh, sớm đã phai mờ. Gạch chéo người cái vòng vòng, sớm biết thì không nên tuyển tại địa phương quỷ quái này hoán đổi tích phân quất kỹ năng, nhà đem ca vận khí đều mang suy. Thần thân đậu đen rau muống một câu về sau, liền nản lòng thoái chí đem cái kia sau cùng 10.000 điểm tích lũy cũng đẩy đi ra. Một lát sau, đinh, chúc mừng ký chủ trúng thưởng, quất đến thiên giai hạ phẩm thân pháp loại huyền kỹ, lăng ba vi bộ. Chương 1912, là người hay quỷ? Không đinh, ký chủ trước mắt nắm giữ cửu tinh lôi ảnh bộ chi tương tính, cùng lăng ba vi bộ rất có gần chỗ. Thêm nữa nơi đây quỷ dày đặc, ký chủ như thôn nạp luyện hóa quỷ bảo tàn năng, ba tính tương hợp, liền có thể dung hợp bước phát triển mới, cao hơn phẩm cấp thân pháp huyền kỹ. Chỉ là nghe thấy mình rút chúng lăng ba vi bộ thời điểm, thần thân liền đã vui không ngậm miệng được. Mà bây giờ, hệ thống chi linh nói, đại biểu hắn cái này thân pháp còn có nhìn càng tiến một bước, cái này mệt thoải mái cảm giác quả thực chọc tan bầu trời. Chỉ là có một chút cái này âm minh quỷ bảo làm sao luyện hóa hấp thu. Cũng không thể há miệng đi nuốt a. Ngay tại thần thân trần chờ thời khắc, hệ thống chi linh đã rất chủ động nhảy ra thay hắn giải hoặc đinh. Ký chủ chỉ cần đưa ra 300 triệu cân thượng phẩm linh thạch, liền có thể đem quỷ bảo tàn năng hóa thành có thể hấp thu, dung nhập cửu tinh lôi ảnh bộ cùng lăng ba vi bộ nguyên tố. 300 triệu cân sao? Không quý, thần thân quả quyết gật gật đầu. Hắn dị thế trọng sinh đến bây giờ, to to nhỏ nhỏ chiến sự trải qua quá nhiều, bởi vậy biết rõ một cái tốt thân pháp, có khả năng mang đến giúp ích lớn đến bao nhiêu. Vô luận là đối địch, truy kích, vẫn là đào mệnh, thân pháp đều chiếm hữu ảnh hưởng rất lớn địa vị. Riêng là đến huyền tôn cảnh, có thể hư không dạo bước thời điểm, tầm thường phi hành loại huyền kỹ chỗ có thể tạo được hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều. Mà một cái tốt thân pháp, lại có thể cùng huyền tôn cảnh lăng không trôi qua, hư không dạo bước đặc tính hoàn mỹ phù hợp. Đợi một thời gian, xúc địa thành thốn, thiên nhai chỉ xích phi phàm thủ đoạn, cũng sẽ không tiếp tục là khó thể thực hiện thần thoại. Tại lúc đối địch, thân pháp như đầy đủ tinh diệu, càng làm cho một tên tu vi xa cao ra chính mình đối thủ chiêu chiêu thất bại, chính mình lại có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, tùy thời trọng thương địch thủ. Đinh, linh thạch khấu trừ thành công, ký chủ trước mắt còn lại thượng phẩm linh thạch 77 ức cân. Ầm ầm ầm ầm ầm, chỉ một thoáng, cả tòa quỷ bảo từ trong ra ngoài chấn động. Ngay sau đó, thành bảo đỉnh chóp rạp, bốn vách tường, thẳng trụ, thậm chí cả mặt đất đều hóa thành ngàn vạn đạo đen bóng quang mang kỳ lạ, không nói lời gì chui hướng thần thân mũi chân. Khinh bỉ một lát, cả tòa quỷ bảo đều đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại quỷ bảo triệt để tiêu tán trước một sát, Hạ Thải Nguyệt cũng vừa mới tế ra mấy chục triệu cân linh thạch chi lực, thôi động lam linh thủ vòng tay, đem chính mình thân thể máu thịt hóa thành hồn khói hình. Không có cách, tụ tập âm minh quỷ bảo bốn phía hồn quái, cơ hồ không có một cái nào tại tông dưới bậc. Bọn họ che già măng mọc bao vây, Hạ Thải Nguyệt thật sự là mệt mỏi ứng đối. Mắt thấy không địch lại, liền đành phải đem tự thân thể máu thịt hóa thành hồn hình, tạm thời hồi một hơi. Những cái kia âm minh hồn quái nhất thời mất đi mục tiêu, chú ý lực liền không tự giác bị cái kia bỗng nhiên biến mất quỷ bảo hấp dẫn mà đi. Cái kia vị đại năng, nhanh như vậy liền đem quỷ bảo luyện hóa, âm minh hồn quái dùng bọn họ đặc thù lời nói kinh ngữ thì thào ta thiên. Coi như âm minh quỷ vương còn tại thế, luyện hóa loại này tầng cấp quỷ bảo, nói ít cũng muốn 3 năm canh giờ a. Chậc chậc chậc, thật đáng sợ, xem ra hắn cường đại viễn siêu chúng ta tưởng tượng, khó trách hắn có thể tại như vậy trong thời gian ngắn diệt hết thập quỷ tướng, một quỷ vương, trên thân lan truyền mà ra hồn tinh quỷ khí khủng bố như thế. Trên thực tế, giờ phút này hồn hóa Hạ Thải Nguyệt chấn kinh trình độ, so những thứ này âm minh hồn quái nhóm còn cao hơn nhiều, quỷ bảo biến mất. Nàng không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm nơi xa đỉnh núi, cái kia đạo kim khải che đậy thân thể vĩ ngạn bóng lưng, trái tim kịch chấn, thổ long có thể luyện hóa như thế âm sát chi vật. Hắn đến cùng là người hay quỷ, còn có, hắn thân này chiến giáp lại là từ đâu mà đến? Uy thế, hả, đang lúc này, đứng ngạo nghễ đỉnh núi cái kia mặc áo giáp, cầm binh khí bóng người đột nhiên nhoáng một cái, kim quang rạng rỡ chiến giáp đột nhiên không biết tung tích. Nguy hiểm thật, kém chút thì lộ tẩy, thần thân trong lòng thầm nghĩ, như thế một tòa quỷ bảo, nói luyện hóa thì luyện hóa, làm hại ca một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Còn tốt ca phản ứng rất nhanh, mới không có để Hạ Thải Nguyệt khám phá ta thân này cự tượng hàng long phục hổ trang phẩm cấp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng vừa rồi lại thân thể hóa hồn, Hạ Thải Nguyệt thần hồn cường độ vốn cũng không như thần thân, lại thêm nàng vừa rồi lâm vào khổ chiến, chủ phải chú ý lực đều tập trung ở vây công chính mình âm minh hồn quái trên thân, cho nên chưa kịp điều tra ra thần thân cái kia thân thể kim giáp hư thực. Có thể thần thân thì không giống nhau, hắn đối Hạ Thải Nguyệt đề phòng chi tâm chưa bao giờ nhạt yếu. Bởi vậy, tại quỷ bảo tan biến trong nháy mắt, hồn năng lại không ngăn cản, hắn liền đem thiếu nữ kia thân thể hóa hồn một màn thu hết vào mắt. Thần thân hai mắt nhíu lại, mới cái kia một cái chớp mắt, nàng đeo tại tay trái chỗ cổ tay vòng tay ánh sáng màu lam chợt hiện. Theo như cái này thì, thứ này nhất định là nàng tự do tới lui tại âm minh đạo ỷ vào. Lưu ly thiên vũ, siêu, ngay tại tất cả âm minh hồn quái cùng hạ thải nguyệt hết thảy ngu ngơ thời khắc, thần thân đã bay lấn mà đến. A, a a a, tiền bối, tha mạng, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Thần thân đột nhiên bước gần, đem những cái kia âm minh hồn quái hoảng sợ cái mất hồn mất vía. Một phần nhỏ hồn quái cầm lấy cực kỳ không thạo tiếng người cầu xin tha thứ về sau, liền liên tục không ngừng mở ra thuấn tức di động, bỏ trốn mất dạng. Trong chớp mắt, mấy ngàn âm minh hồn quái đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thần thân nhưng như cũ treo bay tại hư không, hai tay thả lỏng phía sau, ngữ khí lạnh như băng nói, Hạ Thải Nguyệt, ngươi là mình đi ra, vẫn là để ta đem ngươi bắt tới. Trong ngôn ngữ, thần thân chậm rãi chuyển hướng, một đôi mắt tinh đúng lúc chăm chú vào đoàn kia sớm đã dung nhập toàn bộ cảnh ban đêm Hạ Thải Nguyệt trên thân. Cái sau làm khẽ giật mình, ra hỏa này, quả thật thấy được âm minh hồn thể a. Lúc trước, tám quỷ tướng bỗng nhiên xuất hiện sau khi chết, nàng liền phát hiện thần thân lao vùn vụt tình thế bỗng nhiên dừng lại. Về sau, Hạ Thải Nguyệt thành thần thân theo đuôi, quỷ vương đích thân tới trong chớp mắt ấy, thiếu niên này cũng có phản ứng. Kể từ lúc đó, Hạ Thải Nguyệt liền có chút hoài nghi, tức liền không ở trạng thái chiến đấu, thần thân hay là cũng có thể trông thấy nhân loại tầm thường tu giả mắt thường, linh hồn, đều không có cách nào bắt được âm minh hồn thể. Mà bây giờ, thiếu nữ này đón đối phương cái kia hơi có vẻ băng hàn đồng quang, không khỏi càng thêm vững tin điểm này. Nhưng trên thực tế, thần thân chỉ là tại quỷ bảo tiêu diệt trong nháy mắt, bắt được nàng cụ thể phương vị a. Lúc đó, hắn liền phá lệ lưu tâm Hạ Thải Nguyệt bốn phía không khí lưu động. Chờ hắn bay đến phụ cận thời điểm, đồng thời chưa phát hiện Hạ Thải Nguyệt bốn phía không khí có đột ngột khác ba động. Bởi vậy chắc chắn cô nàng kia còn ngốc tại chỗ, lúc này mới mở miệng lừa dối chi. Kết quả thật đúng là một lừa dối một cái chuẩn. Vù vù, ngắn ngủi nửa hơi về sau, Hạ Thải Nguyệt liền đã trọng ngưng thân thể, tiếp theo đắng chát cười một tiếng, ha ha, đất long công tử thật đúng là thiên phú dị bẩm. Liền âm minh hồn thể đều thấy được. Thì đến bây giờ, nàng là càng phát ra nhìn không thấu tên kia vì thổ long thiếu niên lang. Hắn rõ ràng chỉ là lục tinh huyền tông tu vi, lại có thể bằng sức một mình, giết bại quỷ vương. Hắn rõ ràng là cái nhân loại, lại có thể luyện hóa hấp thu âm minh quỷ bảo chi lực, để cái kia chiếm diện tích thiên mẫu đỉnh núi quỷ bảo tiêu diệt vô hình. Hắn rõ ràng là nhục thể phàm thai, lại có thể tinh tường bắt được liền tầm thường huyền tôn đều khó mà khám phá mặt thật âm minh hồn thể. Chương 1913, Như Đao Tiểu Thí. Không thần thân ánh mắt lặng yên hướng về Hạ Thải Nguyệt cổ tay trái chỗ màu xanh thăm thẳm, hình dáng quỷ biến vòng tay, thản nhiên nói, đây cũng là có thể để ngươi tự do ra vào âm minh đạo bảo bối a. Ha ha, thua thiệt ngươi trước còn biên ra cái âm dương tương dung, lập xuống huyết khế mới có thể chạy thoát nơi đây lời nói dối. Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Thải Nguyệt biết mình lại thế nào ngụy biện cũng là phí công, chỉ có thể vô ích tăng đối phương chán ghét cảm giác thôi, dứt khoát ăn ngay nói thật, không tệ. Đây vốn là ta sư tôn ý nguyện, ai có thể nghĩ, ai, khe khẽ thở dài về sau, nàng hai mắt mãnh liệt nhất, không kiêu ngạo không tự ti nhìn thẳng thần thân, bất qua cái này lam linh thủ vòng tay sớm đã cùng bản tiểu thư hồn linh hợp nhất, chỉ có ta mới có thể khống chế. Hiển nhiên, Hạ Thải Nguyệt là lo lắng thần thân khám phá trong đó mở ám về sau, lên giết người cướp của tâm tư, cho nên mới có thể cường điệu một phen. Thần thân nghe vậy, thản nhiên cười, A Thải Nguyệt cô nương đường đường cửu tinh huyền tông tu vi. Làm sao đến mức kiêng kỵ ta một cái trung phẩm huyền tông? Huống hồ, ta trước đây vì diệt sát âm minh quỷ vương, còn thiêu đốt trọn vẹn 6 thành bản nguyên huyền lực. Muốn lo lắng giết người cướp của cũng nên là ta đi. Chính tai nghe thấy thần thân nói toạc ra chính mình khiếm khuyết yếu thế, nhìn lại một chút cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc, Hạ Thải Nguyệt ngược lại lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng là người thông minh gặp chuyện, khó tránh khỏi sẽ thêm muốn mấy tầng. Cho nên, thần thân tự bạo khiếm khuyết lời nói, lại bị Hạ Thải Nguyệt xem như hắn đang cố ý yếu thế, tốt dẫn chính mình mắc câu bẫy dập. Song phương lặng im tiểu sau một lúc lâu, thần thân mới lên tiếng lần nữa, tốt, xem ra ngươi không có muốn lấy tính mạng của ta chi ý, ta cũng không có không thể không giết ngươi lý do. Đã như vậy, không bằng chúng ta hợp tác một phen như thế nào. Trước đây Thải Nguyệt cô nương tìm đến 8 tên quỷ tướng tới làm kịch, chắc hẳn ngươi cần phải biết được bọn họ quỷ bảo chỗ a. Hồ may mắn ta trước đây không có hành sự lỗ mãng. Hạ Thải Nguyệt thầm buông lỏng một hơi, trên mặt lại gạt ra một cái mê chết người không đền mạng mỉm cười, ha ha, ngươi là muốn cho ta làm dẫn đường. Không tệ, thần thân lớn một chút đầu, ta cũng là mới phát hiện, quỷ này bảo bên trong tàn lực. Lại đối với ta tăng lên thần hồn cường độ rất có giúp ích. Ngươi đã hội thuấn tức di động, vừa vặn có thể mang ta đi nuốt luyện còn lại quỷ bảo. Sau khi chuyện thành công, người ta trước đây ân oán liền xóa bỏ. Như thế nào, hừ hừ, ngươi cũng có cầu đến trên đầu ta thời điểm. Hạ Thải Nguyệt hồng nhuận phơn phớt khóe miệng hơi hơi dương lên, bích con ngươi màu xanh lục lại lần nữa khôi phục trước kia ngạo nghễ, ha ha, đất long công tử còn thật hội tay không bắt sói đâu. Ngươi nhường bản tiểu thư giúp ngươi, nhưng lại không chịu cho bản tiểu thư bất luận cái gì thù lao. Nào có loại chuyện tốt này, như ngươi trước đây nói, chúng ta đều là chân trời người dưng. Đã như vậy, cũng không đủ chỗ tốt ta dựa vào cái gì giúp ngươi. Chỗ tốt à, có, thần thân trong sáng cười một tiếng, trong lòng thầm động thoáng hiện. Siêu, cấp tốc rút ngắn hắn cùng Hạ Thải Nguyệt khoảng cách về sau, thiếu niên này tâm niệm lại nổi lên, lăng ba vi bộ. Bá, bá, bá, bá, hai chân hư không động liên tục thời khắc, thần thân toàn bộ thân hình chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp. Theo Hạ Thải Nguyệt, đối phương trước một sát còn tại 100 trượng có hơn, có thể nàng chưa kịp có hành động, cái kia du côn cười gương mặt đã gần ngay trước mắt. Cộc, chợt nghe một tiếng vang giòn, Hạ Thải Nguyệt cánh tay trái càng đã bị thần thân chết bắt. Thiếu nữ chính kinh ngạc ở giữa, cái kia phảng phất thủy tinh tiểu sủi cảo giống như lỗ tai, chợt bị người bật hơi sinh ấm chiều, giúp ta chỗ tốt cũng là, ngươi có thể tiếp tục sống sót. Ngươi là đang uy hiếp bản tiểu thư sao? Hạ Thải Nguyệt liếu mi vặn một cái, gia hỏa này còn thật coi mình là bùn nặn hay sao? Bây giờ cánh tay trái tuy là đối phương bắt, nàng tay phải lại nén giận xuất chiêu. Hô, hung ác phá phong chi âm vang lên đồng thời, trăng lưỡi liềm hoàn thủ đao ngang nhiên chém về phía thần thân eo. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, trăng lưỡi liềm hoàn thủ đao dán chặt lấy thần thân bên hông nửa tấc chỗ xẹt qua. Lại nhìn thiếu niên kia, vai trở xuống, phần hông trở lên cái kia một đoạn, thế mà hướng một bên vặn vẹo thành cái C hình chữ. Cái này sao có thể? Hạ Thải Nguyệt rất là giật mình, trên tay thế công lại càng phát ra sắc bén. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, chặt chém chặt tước đâm, từng đạo hàn quang tụ tuôn ra tại một nam một nữ này quanh thân phương thốn chi địa. Đáng tiếc, vô luận Hạ Thải Nguyệt động tác ra tay đến cỡ nào mau lẹ, góc độ gì xảo trá, cuối cùng không cách nào kiến công. Siêu, siêu, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đồng thời tập ngực, chạm chân, thiếu niên áo trắng kia thân thể co rụt lại, ôm thành đoàn, thong dong né tránh. Hô, hô, hô, ba đạo nhận quang chia ra tấn công vào thần thân mặt, trái tim, cùng 3:08 rơn cu hạ bàn, nhìn như tránh cũng không thể tránh trừ phi thần thân buông ra hắn bắt tay mình. Có thể tiếp theo sát, Hạ Thải Nguyệt trơ mắt nhìn lấy thiếu niên kia cổ hướng dọc theo bả vai phương hướng, trái bằng rời trọn vẹn một thước khoảng cách, thong dong tránh thoát phủ đầu đâm một cái. Cơ hồ trong cùng một lúc, thân thể của hắn đảo ngược hữu khuynh, né qua bổ tâm một đao lúc, hạ bàn càng là không thể tưởng tượng hướng về thân thể phương hướng ngược vặn vẹo, miễn cưỡng lóe ra sau cùng đâm lấy chi công. Nháy mắt mấy cái ra công phu, các loại Hạ Thải Nguyệt lại nhìn thời khắc, cái kia thân thể thiếu niên đã khôi phục thái độ bình thường, dường như vừa mới phát sinh hết thảy đều là giả tưởng. Không dùng, Thải Nguyệt cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là khác uổng phí sức lực. Bên tai, lại lần nữa truyền đến thần thân hững hờ thanh âm đàm thoại. Ngay sau đó, thiếu nữ chỉ cảm thấy ở ngực trầm xuống. Nàng vô ý thức thấp mục đích nhìn qua, chỉ gặp thiếu niên kia chính là một mặt hài lòng đem cái ót gối lên nàng giữa hai ngọn núi, khóe miệng ngậm lấy vô lại 10 phần ý cười, rất mềm rất quy đản. Ngươi, Hạ Thải Nguyệt vừa thẹn vừa giận mục đích, ra tay càng là tàn nhẫn vô tình. Hô hô hô hô, đáng tiếc là, bất luận nàng thế công như thế nào mãnh liệt, cái kia kiểu như du long tử lôi người áo trắng, tổng có thể làm được mảnh diệp không dính vào người. Nhất làm cho thiếu nữ này vô pháp tiếp nhận là, thần thân bất luận làm sao trốn tránh, tay trái mình, vẫn như cũng bị đối phương chết cầm nắm lấy. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Thải Nguyệt lòng tràn đầy bất đắc dĩ phát hiện, lấy nàng trước mắt thị lực cùng thần hồn năng lực nhận biết, căn bản là không cách nào đuổi kịp đối phương hành tung, chớ nói chi là công kích đến hắn. Thiếu nữ thường thường nhất kích đã ra, phong mang vừa đến, đã bị thần thân thong dong né tránh. So với Hạ Thải Nguyệt bất đắc dĩ, thần thân lại là lòng tràn đầy hoan hỉ, a ha ha ha ha. Lăng ba vi bộ thật không hổ là thiên giai hạ phẩm huyền kỹ. Chỉ là phối hợp huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến hiệu quả, đã có thể làm cửu tinh huyền tông cảnh Hạ Thải Nguyệt vô kế khả thi. Cũng là huyền khí hao tổn có chút lớn, đợi ta tề tụ quỷ bảo tàn lực, lại đem cửu tinh lôi ảnh bộ tới tương dung. Cái này thân pháp bình tĩnh sẽ biến càng mạnh. Chỉ tiếc mới thôn phệ tòa kia quỷ bảo tàn lực, không đủ dung hợp sử dụng. Nếu không ca cũng không cần tốn thời gian phí sức lại đi tìm hắn quỷ bảo. Nào đó thời khắc này, thần thân chơi tâm dần dần nhạt, nghiêm nghị mở miệng, Thải Nguyệt cô nương, bổn tòa kiên nhẫn thế nhưng là có hạn độ. Ba hơi sau đó, ngươi như còn chấp mê bất ngộ, tự gánh lấy hậu quả. Chương 1914, không bạo lực không hợp tác. Không ngươi phải biết, ta đều có thể giết ngươi, lại đem Lam Linh Thủ vòng tay chiếm làm của riêng. Coi như ta thật vô pháp khống chế nó, chính mình khắp thế giới sông, cũng hầu như có thể tìm gặp tòa tiếp theo âm minh quỷ bảo chỗ, chỉ là so sánh lãng phí thời gian a. Nghe thấy thần thân nói, Hạ Thải Nguyệt trong lòng run lên. Nàng tựa hồ, còn thật không có lựa chọn chỗ trống. Tốt, vậy chúng ta thì đều thối lui một bước. Việc đã đến nước này, Hạ Thải Nguyệt tự biết cầm đối phương không có cách, chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Ta dùng Lam Linh Thủ vòng tay thuấn tức di động hiệu quả, dẫn ngươi đi hướng ta biết rõ mỗi cái quỷ bảo. Mà ngươi, nhất định phải tại sau khi chuyện thành công cho ta đầy đủ thượng phẩm linh thạch, để bản tiểu thư rời đi nơi đây. Còn có, ngươi nuốt luyện quỷ bảo thời gian, chỉ có 3 ngày. Thần thân là có hay không hướng hắn lúc trước nói, dự định tại âm minh đạo lịch luyện, Hạ Thải Nguyệt không cách nào xác định. Nhưng đối chính nàng mà nói, đã đem thổ long chiêu vào huy xuống kế hoạch đã triệt để sập bàn, địa phương quỷ quái này. Nàng là một phút đồng hồ cũng không muốn ở lâu, khoảng cách thiên su cầm đất tranh bá thi đấu còn lại 1 năm. Hạ Thải Nguyệt còn chuẩn bị sử dụng cuối cùng này thời gian, cực kỳ củng cố tu vi, cường hóa huyền kỹ đâu, nào có thời gian ở đây lãng phí. Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ này vẫn không quên làm cho đối phương lập xuống huyết thệ, lần này làm ước thúc. Một hơi 310 yốt xê đã qua, linh thạch ta có thể ra, bất quá không phải cho, mà chính là mượn. Thần thân cười hắc hắc, chờ trở lại cực hàn thiên tông về sau, ngươi nhất định phải lập tức lấy gấp 10 lần hoàn trả. Mặt khác, ngươi còn nhất định phải đem ta cùng nhau mang về. Ta ra cái kia phần linh thạch, ngươi cũng làm theo giá hồi cho. Hạ Thải Nguyệt nhất thời tức điên phổi, ngươi có dám hay không lại không hổ thẹn một điểm. Linh thạch tính toán mượn, hoàn lại gấp 10 lần, còn muốn ta miễn phí mang ngươi cùng đi ra. Nằm mơ, ồ, cái kia chính là không có nói. Hai hơi đã tới. Thần thân khóe miệng ý cười dần dần lộ ra băng hàn, vậy bản tỏa cũng chỉ có cầu chúc Thải Nguyệt cô nương, ngày sau có thể cùng những cái kia âm minh hồn quái hòa hợp ở chung. Vừa dứt lời, Hạ Thải Nguyệt chợt cảm thấy thấu thể băng hàn. Đây là muốn giết mình tiết tấu a. Lúc này, thiếu niên kia trong hai con người sát ý, giống như thực chất. Bén nhọn như vậy sát khí, so Hạ Thải Nguyệt mới vào cực hàn thiên tông lúc, trái hữu tôn sứ từng mang cho nàng cảm giác còn muốn hung hiểm. Cái này... xem như thần thân tập toàn đại vũ xâm la ấn sau đạt được ngoài định mức phúc lợi, chỉ cần thần niệm nhất động, thần hồn thức hải bên trong cái kia giết chữ, liền có thể thấu mục đích mà ra, nhiếp nhân tâm phách. Đặc biệt là làm đối thủ thần hồn cường độ thua xa tại thần thân thời điểm, thị lực phun trào mà ra sát niệm, đem càng khủng bố. Ngươi dám giết ta, chính là muốn cùng toàn bộ cực hàn thiên tông là địch. Hạ Thải Nguyệt ngoài mạnh trong yếu lạnh quát, tâm lý lại khó tránh khỏi lực lượng không đủ. Dù sao nàng đã sớm nghe Âu Dương Na già nhắc qua, thổ long sau lưng, nhưng có lấy một vị thiên tôn cảnh sư phụ. Thần thân nghe vậy, thoải mái cười một tiếng, ha ha. Ngươi một bộ này hù hù người khác cũng liền a, còn mưu toan hù dọa ta. Ba hơi xong, Thải Nguyệt cô nương, vĩnh biệt. A, chờ một chút. Hạ Thải Nguyệt cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, điềm đạm đáng yêu nói, gấp 10 lần quá khoa trương, nếu là gấp 3 lời nói, ta hay là có thể đáp ứng ngươi. Hừ. Thần thân xoang mũi chấn động, mắt tinh nhíu lại, Hạ Thải Nguyệt nội tâm hàn ý càng đậm 3 phần, a được rồi ta biết, gấp 10 lần thì gấp 10 lần. Cái này còn tạm được, lập xuống huyết thệ đi, bản tiểu thư trước đây nói điều kiện ngươi cũng nhất định phải làm đến, đương lập huyết thệ vì bằng. Nếu không, ta tình nguyện vừa chết, được, thần thân gật gật đầu, người trong nhà biết được chuyện nhà mình, hắn cái kia thiên tôn cảnh sư phụ là giả, căn bản chưa có xếp hạng công dụng. Không phải đến vạn bất đắc dĩ cấp độ. Hắn thật đúng là không dám giết Hạ Thải Nguyệt, rước lấy cực hàn thiên tông tập thể truy sát. Giây lát, huyết thệ lập xong, Hạ Thải Nguyệt lãnh nghi lắc một cái, chơi liều vẫy vẫy cánh tay trái, sẵn giọng còn không buông tay. Buông tay, sau đó tùy ý người thi triển thuấn tức di động bỏ chạy sao. Hừ, thần thân thờ ơ, 5 ngón tay giống như thép kìm, chiết chế trụ nữ tử sáng trắng như tuyết cánh tay, tranh thủ thời gian mang ta đi nên đi địa phương, đừng có đùa lòng dạ hẹp hòi, không dùng. Đáng giận. Hạ Thải Nguyệt nghiến chặt hàm răng, trong lòng thầm động, lần này bản tiểu thư xem như cắm. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, tiếp qua 1 năm, ta đem bản long huyết ngọc bên trong sau cùng một sợi tàn năng luyện hóa, thực lực còn đem bạo tăng. Chờ bản tọa vì cực hàn thiên tông hái được thiên su bảng mới lên cấp tên, đến lượng lớn tư nguyên về sau, sẽ chậm chậm tính với ngươi bút chướng này. Hít sâu một hơi, ép một chút giận giữ tâm cảnh về sau, nàng khắc một cánh tay ngọc một đám, trước cho bản tiểu thư 30 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Làm gì, nói nhảm, thôi động Lam Linh Thủ vòng tay thuấn tức di động chi lực, cần linh năng. 30 triệu, dùng nhiều như vậy, Hạ Thải Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ đảo, phá đối phương một cái đại bạch nhãn, muốn tin hay không? Thần thân bĩu môi, còn thật đem 30 triệu cân thượng phẩm linh thạch đủ số thực hiện. Đối với hắn mà nói, đây đều là tiểu tài, chỉ cần có thể đem quỷ bảo toàn lực tục đủ, tính cả cửu tinh lôi ảnh bộ, dung hợp bước phát triển mới thân pháp huyền kỹ, dù là đầu nhập mười mấy cái trăm triệu thần thân cũng sẽ không nháy một chút mí mắt. Bạch, nào đó thời khắc này, ánh sáng màu lam vụt sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần thân liền bị Hạ Thải Nguyệt đưa đến nào đó một tòa quỷ bảo trên không. À không, nói cho đúng, cái này chỉ có thể coi là hơn phân nửa tòa quỷ bảo, rất nhiều nơi đều đã bị bốn phía âm minh hồn quái gặm nuốt thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn lấy cái này tàn phá một phần ba quỷ bảo, thần thân một hồi lâu thịt đau. Đều cho ta lăn, nếu không, chết. Bất chợt tới địa hét dài một tiếng như long, vốn tại lẫn nhau tranh đấu, hoặc là vội vàng nuốt luyện quỷ bảo tàn lực âm minh hồn quái nhóm, nhất thời bị kinh hãi hoang mang lo sợ. Qua đấy cô a, thật, thật mạnh âm hồn sát khí. Trốn, trốn a a a. Rất nhiều hồn quái nhanh như chớp không thấy, thần thân kéo lấy Hạ Thải Nguyệt, trực tiếp bay vào quỷ bảo trong đại điện. Tiếp theo hai mắt hợp thực, thần niệm thầm động đinh. Nuốt dung này quỷ bảo bên trong tàn lực, cần đưa ra 60 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, đang lúc này, đứng ở bên cạnh Hạ Thải Nguyệt đột nhiên đôi mắt sáng chợt sáng, hắn khí tức nội liễm. Là muốn bắt đầu luyện hóa sao? Các loại ngay tại lúc này, thiếu nữ niệm lên mà chiêu đến, nàng không dám một lần nữa lấy ra binh khí, cấp cho đối phương phản ứng cơ hội, bởi vậy trực tiếp tay phải nắm quyền. Hồng hộc xoẹt, nhất quyền đánh ra, xen lẫn cực kỳ hùng hồn hư không nuốt diễm chi lực, ngang nhiên đánh úp về phía thần thân mi tâm. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, Hạ Thải Nguyệt quyền kình lại phốc cái hư không. Thần thân đầu lâu cùng cái cổ, lại lần nữa bày biện ra cực kỳ quỷ dị vặn vẹo độ. Đáng chết, tại sao lại là loại tình huống này? Hắn luyện hóa quỷ bảo thời điểm còn có thể phân tâm. Hạ Thải Nguyệt tâm niệm thầm động thời khắc, thần thân đã ngang nhiên đánh trả. Đùng, a, thiếu nữ một tiếng kêu sợ hãi. Cảm thụ được mông tròn bộ nóng bỏng cảm giác đau, nàng cái kia khuôn mặt tươi cười nhi nhất thời thành bốc lửa khí quả ớt đỏ, ngươi. Chương 1915, dung hợp, ngươi cái gì ngươi, ta mặc dù lập xuống huyết thệ, trong một năm không được giết ngươi. Nhưng nếu như ngươi còn dám tùy ý làm bậy, lần tiếp theo trừng phạt nhưng là không còn đơn giản như vậy. Thần thân cái kia băng lãnh mà bao hàm sát ý thanh âm đàm thoại, rót lọt vào trong tai, ta không giết ngươi, lại có thể cắt lấy lỗ mũi của ngươi lỗ tai, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dày đặc cảnh cáo, nhất thời để Hạ Thải Nguyệt không còn cách nào khác. Nhớ nàng đường đường Hạ tiểu chủ. Tại cực Hàn Thiên Tông đều là dưới một người trên vạn người tồn tại, còn chưa từng nhận qua bực này điều khí. Nhưng hôm nay, nàng lại bị thổ long nắm chết, buồn khổ cùng cực, lại không thể làm gì, chỉ dám ở trong lòng chửi rủa cái này hỗn trướng. Muốn không phải Lam Linh Thủ vòng tay từ phục năng lượng tốc độ quá chậm, không đuổi kịp một năm sau Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu. Nếu không phải là bởi vì quỷ vương người kia trước khi chết, phá hư Lam Linh Thủ vòng tay bên trong truyền âm chi công, bản tiểu thư đều có thể triệu mẫu thân đến đây tương trợ. Làm sao đến mức bị ngươi như thế làm nhục? Không làm gì được luận Hạ Thải Nguyệt làm sao không ngọt, nàng cái gọi là những thứ này nếu như, đều là hư ảo. Nàng lúc này đối thần thân, cũng chỉ có thể là một nhẫn lại nhẫn. Ông, ầm ầm, chỉ chốc lát sau, quỷ bảo bị luyện là giả không, nhưng thần thân từ đó hấp thu lực đạo vẫn lộ ra mờ nhạt. Tốt, đi tòa tiếp theo. Hạ Thải Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ đảo, thanh tú tay một đám, 60 triệu cân thượng phẩm linh thạch. 60 triệu. Thần thân mày kiếm nhân lại, ngươi nói đùa sao? Hừ, người nào có tâm tư nói cho ngươi cười. Hạ Thải Nguyệt lạnh lùng hiên ngang bài, tòa tiếp theo quỷ bảo khoảng cách nơi đây càng xa, chỗ phải vận dụng linh thạch năng lượng tự nhiên cũng biến thành càng nhiều. Ngươi muốn là không nỡ coi như, dù sao cũng không phải bản tiểu thư đuổi tới muốn nuốt luyện cái quỷ gì bảo. Thiếu nữ nói xong, trong lòng thầm động, hừ hừ, dựa vào cái gì ngươi nuốt luyện quỷ bảo, tăng lên thần hồn cường độ, bản tiểu thư thì thở hổn hển cho ngươi khuân vác. Các loại cái này từng tòa quỷ bảo nuốt luyện đi xuống, bản tiểu thư không nói theo gia hỏa này trên thân, hoàn toàn kiếm lời hồi đền bù tổn thất sử dụng linh thạch, tối thiểu cũng muốn vơ vét trở về 8-9 thành. Chỉ là lần này, thần thân lại không lại như trước đó như vậy sảng khoái. Bởi vì hắn phát hiện, thập quỷ đem quỷ bảo nuốt luyện về sau, cổ vũ năng lượng so với quỷ vương thành bảo đến kém quá nhiều. Riêng là tại nó đã bị số lớn âm minh hồn quái, luyện hóa một bộ phận quỷ bảo tàn lực tình huống dưới. Dựa theo này xem ra, không có 7-8 chàng quỷ tướng quỷ bảo chi tàn lực, bản bộ không cách nào thỏa mãn lăng ba vi bộ dung hợp tấn thăng điều kiện. Thần thân giả vờ ngây ngốc, để Hạ Thải Nguyệt xem như oan đại đầu làm thịt một lần, ngược lại cũng không sao. Nhưng nếu nhiều lần đều bị cô nàng kia công phu sư tử ngoạp, sau cùng coi như thần thân trở lại cực Hàn Thiên Tông, có thể từ đó trước huyết thệ bên trong vơ vét hồi đền bù tổn thất cũng đem rất là rút lại. Kết quả là, thiếu niên lạnh lùng cười một tiếng, ha ha, cái kia coi như, quỷ bảo không có chân chân, bổn tỏa còn không tin chính mình tìm không thấy. Nói xong, hắn thật đúng là một cái dắt lấy Hạ Thải Nguyệt, bước chân phi nước đại. Chậm một chút, buông tay, a, ngươi nắm đau ta. Sau lưng, thiếu nữ kia tức hổn hển oán trách bên tai không dứt, thổ long, ngươi cần phải hiểu rõ, tại cái này âm minh đạo bên trong ngấp nghé quỷ bảo tàn lực, cũng không chỉ ngươi một cái. Bây giờ thập quỷ đem đều là vong, bọn họ quỷ bảo đối với nơi này âm minh hồn quái mà nói, tuyệt đối được xưng tụng là chí bảo. Không có bản tiểu thư thuấn tức di động chi công, các loại chính ngươi từng tòa đi tìm đi, những cái kia quỷ bảo đã sớm thành người khác trong bụng bữa ăn ngon. Thần thân nghe vậy, cước bộ lại là một khỏa chưa ngừng, vậy cũng dù sao cũng tốt hơn bị ngươi không ngừng lừa dối lấy linh thạch mạnh. Coi như không có quỷ bảo tàn lực cung cấp bổn tọa luyện hóa lại như thế nào. Dù sao ta đã sớm đem nơi đây xem như thí luyện chỗ, giết một giết âm minh hồn quái cũng là tốt. Bất quá, ngươi trước đó định ra 3 ngày kỳ hạn, chỉ sợ cũng không cách nào thực hiện. Nói đến đây, thần thân khóe miệng dần dần kéo ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác đường cong, tuy nhiên không biết ngươi vì sao vội vã rời đi, nhưng bây giờ ngươi trái với điều ước trước đây, không thể vận dụng thuấn tức di động chi lực mang ta tìm kiếm quỷ bảo. Ta trước đây lập qua huyết thệ, 3 ngày thời hạn, cũng liền không thể nào nói đến. Vô sỉ, Hạ Thải Nguyệt khí nghiến răng, ngươi như cho ta đầy đủ linh thạch, bản tiểu thư làm sao đến mức này. Bớt nói nhiều lời, thần thân mày kiếm vặn một cái, ngữ khí càng băng hàn, hiện tại lên, ngươi mỗi mang ta tìm được một quỷ bảo, ta thì cho ngươi 10 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Được chuyện trước đó, bổn tọa là tuyệt sẽ không lại cho ngươi nửa khối linh thạch. Ngươi trước có thể nói qua, rời đi âm minh đạo, tổng cần 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Ngươi trước đây hỏi ta mượn qua 500 triệu, về sau lại muốn 600 triệu. Nhưng bất kể như thế nào, ít nhất nói rõ ngươi mình còn có không dưới 400 triệu cân thượng phẩm linh thạch, trước hết dùng đến ứng ra đi. Ngươi nếu không chịu cũng không sao, ta coi như dẫn ngươi tại cái này âm minh đạo bên trong nhiều đi dạo chơi. Ngươi người này, quả thực không thể nói lý. Hạ Thải Nguyệt một khuôn mặt tươi cười khí đến đỏ bừng. Thần thân tùy ý cái này ngốc nữ hùng hùng hổ hổ một hồi lâu, thủy chung không nói một lời. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Thải Nguyệt tựa hồ là mắng mệt mỏi, trong lòng phát khổ, gia hỏa này thật đúng là hầm cầu bên trong thạch đầu, vừa thúi vừa cứng. Vốn cho rằng có thể sử dụng âm minh quỷ bảo đem dụ, theo trong tay hắn nhiều gian trá ra chút linh thạch. Có thể hiện tại xem ra, ai thôi thôi, dù sao cái kia 10 tòa quỷ tướng di thành giữa lẫn nhau cách xa nhau không xa, truyền tống nhất thành 10 triệu cân, bản tiểu thư cũng có thể kiếm lời hồi không ít. Cuối cùng, thiếu nữ này vẫn là thỏa hiệp, trên thực tế chính như nàng nói. Thập quỷ đem mặc dù tên là quỷ vương dưới trướng, trên thực tế lại đều chưa từng quy tâm. Quỷ tướng nhóm vì muốn tốt cho càng ôm nhau, kiềm chế quỷ vương, có ý đem quỷ bảo lĩnh vực tạo tại cùng một khu vực, làm thành một vòng, lẫn nhau liền nhau cũng liền hơn nghìn dặm. Hạ Thải Nguyệt bằng lam linh thủ vòng tay chi lực, mang theo thần thân thuấn tức di động ngàn dặm khoảng cách, chỗ hao tổn thượng phẩm linh thạch cũng bất quá 1-2 triệu cân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một nam một nữ kia nhân loại bóng người liền không ngừng tại khiêu thiểm cùng một tòa lại một tòa quỷ bảo trên không. Thần thân mượn nhờ hệ thống chi năng, nuốt luyện quỷ bảo tàn lực tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là lam linh thủ vòng tay lần nữa truyền tống, lại cần một đoạn kỹ năng thời gian hồi chiêu. Bởi vậy, thẳng đến sau 2 canh giờ, thần thân mới đi đến sau cùng một quỷ bảo trên không. Một câu quát lui ngàn vạn âm minh hồn quái về sau, hắn nhìn trước mắt cái kia thập không còn 3 quỷ bảo thi thể, tâm lý không khỏi thầm than, chỉ mong nuốt vào tòa này quỷ bảo về sau, dung hợp huyền kỹ năng lượng có thể góp nhặt viên mãn. Liên Hạ Thải Nguyệt đều không rõ ràng trừ thập quỷ đem địa bàn bên ngoài, còn có chỗ nào từng dựng lên qua âm minh quỷ bảo. Đến lúc đó, ca thì thật chỉ có thể tìm vận may vừa đi vừa tìm. Mấy hơi sau đó, ông, rầm rầm rầm, quỷ bảo thi thể bên trong thầm bao hàm lực đạo, triệt để bị thần thân chỗ nuốt. Ngay sau đó, hắn trông đợi đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai, đinh. Chúc mừng ký chủ, quỷ bảo tàn lực đã tục đầy. Xin hỏi phải chăng mở ra kỹ năng dung hợp, a ha ha ha, cái kia nhất định phải, hô, vù vù, chỉ một thoáng, thần thân bốn phía quang mang kỳ lạ đại hiển, đem bên cạnh Hạ Thải Nguyệt kinh hãi nhảy một cái. Chương 1916, Lăng Ba Quỷ Ảnh. Gia hỏa này, lại đang giở trò quỷ gì? Hạ Thải Nguyệt một mặt cảnh giác, vốn muốn rút người ra trở ra, không biết sao lại bị thần thân chết nắm chặt cánh tay. Nàng đôi mắt sáng chừng một cái ở giữa. Vừa lúc trông thấy thần thân khóe miệng dần dần tan ra ý cười, lại không biết đối phương vì sao mừng rỡ, một đôi mày liễu là càng nhau càng chặt. Đinh, địa giai trung phẩm huyền kỹ cửu tinh lôi ảnh bộ, đặc thù thuộc tính quỷ bảo tàn lực, thiên giai hạ phẩm huyền kỹ lăng ba vi bộ, dung hợp thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ, dung hợp sau mới huyền kỹ là thiên giai trung phẩm thân pháp, mời ký chủ vì mệnh danh. Thiên giai trung phẩm, thần thân mừng rỡ, a ha ha ha ha, địa giai trung phẩm thêm một chút quỷ bảo tàn lực, có thể có này kỳ hiệu. Hắn vốn cho rằng, dung hợp sau lăng ba vi bộ, nhiều lắm là cũng liền tại vốn có kỹ năng uy thế phía trên lược thăng một bậc, lại thiếu xa tấn cấp thiên giai trung phẩm trình độ. Phải biết, vô luận công pháp vẫn là huyền kỹ, phẩm cấp càng là đi lên, uy năng mạnh yếu khoảng cách lại càng lớn. Cho dù là cùng một phẩm cấp công pháp, huyền kỹ, cũng có mạnh yếu chia cao thấp. Tỷ như thần thân đại cắt thuật cùng đại vũ xâm la ấn bên trong nào đó nhất ấn, chỉ nhìn một cách đơn thuần phẩm cấp, đều là vì địa giai trung phẩm bản đơn lẻ. Nhưng tránh thức thi triển ra, đại vũ xâm la ấn nào đó nhất ấn chi uy, so đại cắt thuật còn muốn mạnh hơn một nấc. Nếu như nói, đại cắt thuật bị kim, lôi hai hệ huyền năng sở hữu giả uy năng ra chỉ hai thành thi triển ra, có thể so với nhất lưu địa giai trung phẩm huyền kỹ. Như vậy, đại vũ xâm la ấn nào đó một phần ấn chi uy, liền là địa giai trung phẩm huyền kỹ bên trong, cao cấp nhất tồn tại. Mà bây giờ, lăng ba vi bộ dung hợp cửu tinh lôi ảnh cùng quỷ bảo toàn năng về sau, cũng không chỉ là tại cùng một phẩm giai cảnh giới phía trên nâng cao một bước, mà chính là trực tiếp nhổ cao hơn một cấp, hạ phẩm biến trung phẩm. À, nếu là ba lực tương dung, cấu thành mới huyền kỹ, liền xưng là lăng ba quỷ ảnh bước tốt. Thần thân tâm niệm nhất động về sau, hệ thống chi linh lại lần nữa phát ra tiếng. Đinh, ký chủ ban tên cho thành công, lăng ba quỷ ảnh bước cùng kỹ năng mới tương tính độ phù hợp, đạt 99% trở lên. Do đó phát động ẩn tàng khen thưởng, thần quan kỹ thông. Đặt tên còn phát động ẩn tàng khen thưởng. Cái ngoài ý muốn này niềm vui để thần thân trong lòng bỗng nhiên nhảy lên hai lần, vội vàng ấn mở kỹ năng tường tình. Thiên giai trung phẩm huyền kỹ, thân pháp. Đây là lăng ba vi bộ, cửu tinh lôi ảnh bộ, cùng quỷ bảo tàn lực dung hợp cường hóa sau sản phẩm, chủ động thi triển về sau, để người thi triển động như sấm sét, không bàn mà hợp dịch kinh quẻ tượng nhanh chóng đi vội sau khi, cửu tinh lôi quỷ nở rộ lúc phút chốc đột tiến hiệu quả cũng lớn vì tăng cường. Quán thông, mệnh danh kỹ năng mới ẩn tàng khen thưởng thần quan kỹ thông, để lăng ba quỷ ảnh bước cảnh giới trực thành quán thông. Mở ra cần 5 triệu điểm huyền khí, sau mỗi duy trì một hơi, tiếp tục tiêu hao 500.000 một chút huyền khí, cộng thêm 50 hải lý hồn lực. Không, huyền khí sung túc có thể kéo dài thi triển. 1. Lôi đình chi thân, thân thể máu thịt biến thành nguyên tố chi thể, không nhìn bất luận cái gì vật lý công kích, thì liền hắn huyền năng thuộc tính đối tạo thành thương tổn, cũng sẽ hạ thấp chỉ có một nửa trình độ, tiếp tục 10 hơi. Bị động phát động, tỷ lệ phát động 10%. 2. Cửu tinh liền quỳ, đột tiến ở giữa, linh ngôi sao quỳ hoa liên tiếp nở rộ, hương hoa tản mạn chỗ, ảnh lưu niệm không lưu hành. 3. Quyến rũ vô hình, quỷ vô ảnh, quỷ bảo tàn lực chi năng, để này kỹ qua thi triển, liền có thể hóa thân thể máu thịt vì nửa mị hồn chi thể, bí ẩn khí thức cùng thân hình hiệu quả tăng lên rất nhiều. 4. Lăng ba tại rất gần, vi bộ tại lòng người, tại rất gần trong một tấc vuông di hình hoán ảnh, thong dong né tránh thế công. Bởi vì chiêu này là dung hợp sau mới huyền kỹ, ký chủ chuyên trúc, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem truyền thụ người khác. Bất quá, truyền thụ sau kỹ năng cảnh giới chỉ có nhập môn cảnh, lại phẩm giai cắt giảm 2 cấp. Địa giai chuyên trúc huyền kỹ truyền thụ người khác, cắt giảm 1 cấp, thiên giai cắt giảm 2 cấp. Ta là cái ai ra, cái này quả nhiên là thân pháp thần kỹ. Thần thân vui không chính mình, trước đây, hắn vừa vặn tu tập lăng ba vi bộ lúc, liền đều có thể cầm lấy hạ thải nguyệt cánh tay. Dán tại phương thốn chi địa đem nàng đùa mạnh mẽ không có chỗ làm, xem như ngưu đao tiểu thí một cái. Bây giờ, cái này dung hợp cường hóa sau lăng ba quỷ ảnh bước, không chỉ có tại phẩm cấp phía trên nâng cao một bước, kỹ năng cảnh giới càng trực tiếp đạt tới quán thông cảnh, uy năng càng tăng lên. Chỉ là, thân pháp này thi triển ra có chút tốn lực, quang mở ra liền muốn hao tổn 5 triệu điểm huyền khí giá trị, về sau mỗi duy trì một hơi, càng cần 500.000 huyền khí cùng 50 hải lý hồn lực. Hồn lực sử dụng chi địa. Đem tại, quyến rũ vô hình, quỷ vô ảnh, đặc hiệu A. Bất kể nói thế nào, lấy ta hiện tại huyền khí số lượng dự trữ, mở ra lăng ba quỷ ảnh bước ngắn ngủi mấy hơi, đều là cực lớn phụ tải. Cái này thiên giai trung phẩm huyền kỹ, quả thật không phải người nào đều có thể quậy tung. Bất quá theo một phương diện khác đến nghĩ, một khi thi triển ra lăng ba quỷ ảnh bước, ngắn ngủi 3 năm hơi thở ở giữa, sợ là liền huyền tông đỉnh phong cảnh tu giả, đều chỉ có đảm nhiệm thần thân xâm lược phần. Thần thân tâm tình sảng khoái vô cùng. Chuyến này âm minh đạo hành trình thu hoạch, phong phú vượt quá tưởng tượng. Thất lạc đế quốc nhiệm vụ đạt thành, để thần thân nắm giữ trọn vẹn địa giai thượng phẩm trang bị. Có thể tăng lên tiểu bạch, xích thố các loại chiến sủng tòa kỵ âm minh hồn tinh, hắn một hơi đoạt tới tay 11 khối, mà lại tất cả đều là tôn giai. Còn thu hoạch lăng ba quỷ ảnh bước một ngày này giai trung phẩm bản đơn lẻ thân pháp, cùng thiên giai hạ phẩm chiến kỹ, đại vũ xâm la ấn. Phải biết, cho dù là thiên su bảng xếp hạng thứ 16 vị cực hàn thiên tông, đều chưa chắc có thể xuất ra một bộ thiên giai bản đơn lẻ công pháp hoặc là huyền kỹ tới. Trừ cái đó ra, thần thân còn theo quỷ kia bảo vương tọa bên trong, thu hoạch mấy trăm bộ bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ. Cái này bên trong, quang là địa giai thì vượt qua 50 số lượng. Thần thân từng nghĩ tới, quỷ bảo vương tọa bên trong rất nhiều công pháp, huyền kỹ, rất có thể là cực hàn thiên tông vị kia ông tổ nhà họ Hoa chân tàng. Chỉ là 3 vạn năm trước, thiên vọng tai ương bạo phát, để vị này cực hàn thiên tông bên trong số lượng không nhiều thiên tôn cấp đại năng vẫn lạc. Mà hắn chỗ chân tàng bảo bối, cũng nhân duyên danh giới lại biến thành quỷ vương vật riêng tư. Trên thực tế, thần thân còn thật đoán cái 8-9 phần 10. Quỷ vương vốn là âm minh hồn thể, không cách nào tu luyện huyền linh giới công pháp hoặc là huyền kỹ, nhưng lại không đành lòng hủy đi những bảo bối này, dứt khoát đưa chúng nó phong tàng tại vương tọa bên trong. Nó muốn chờ sẽ có một ngày, chính mình tu vi càng tiến một bước về sau, cũng tốt coi đây là thẻ đánh bạc, hỏi cái kia cực hàn thiên tông trưởng giáo chí tôn đổi chút thuần dương huyết lực. Chỉ là, tại âm minh quỷ vương tu vi còn chưa đủ mạnh mẽ thời điểm, nó mặc dù cùng cái kia Âu Dương Na già có duyên gặp mặt mấy lần, cũng không dám bại lộ những công pháp này cùng huyền kỹ, sợ đối phương thật đánh bạc tánh mạng đến tranh đoạt. Không biết sao tạo hóa trêu người, quỷ vương coi thần thân là thành một bữa ăn ngon, chưa từng nghĩ, lại ngược lại bị đối phương giết chết. Nó giấu tại vương tọa bên trong rất nhiều công pháp, huyền kỹ, cuối cùng cũng thành thiếu niên áo trắng kia vật trong bàn tay. Chương 1917, đến bành trướng, đi tiêu sái. Đáng giận, nhìn ra hỏa này thần sắc, nuốt luyện rất nhiều âm minh quỷ bảo chi công, khẳng định là để hắn thần hồn cường độ nhổ cao thêm một bậc A. Nhìn lấy thần thân càng cười càng rực rỡ gương mặt, Hạ Thải Nguyệt tâm lý càng cảm giác khó chịu. Nàng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, luyện hóa quỷ bảo tăng trưởng thần hồn, chỉ là thần thân thuận miệng nói nhăng nói cuội cớ. Trên thực tế, thần thân luyện hóa rất nhiều quỷ bảo tàn lực thu hoạch, nhưng so sánh Hạ Thải Nguyệt dự đoán cao hơn gấp trăm ngàn lần. Hạ Thải Nguyệt có thể không thể gặp đối phương như thế cao hứng bừng bừng dạng, cái này sẽ chỉ để cho nàng vốn là bị thương rất nặng cẩn thận nhi càng lộ ra biệt khuất. Sau đó mở miệng nói, uy, bản tiểu thư đã dựa theo ngươi ý nguyện, mang theo ngươi luyện khắp quỷ tướng chi bảo. Hiện tại, cũng nên ngươi thực hiện huyết thệ lời hứa thời điểm A. Thần thân hiện tại là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, dù sao cái này âm minh đạo cũng thật không có đợi tiếp nữa tất yếu, liền quả quyết gật đầu một cái tốt. Ngươi trước đây nói qua, mang rời khỏi mở nơi đây tổng cần 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Mặt khác chính người muốn đi, còn cần hỏi ta mượn 600 triệu cân thượng phẩm linh thạch, không sai à. Ta 1 tỷ cân, trở về cực hàn thiên tông ngươi đủ số hoàn trả là được. Còn lại 600 triệu, lại nhất định phải tại trong vòng một canh giờ lật gấp 10 lần trả lại. Hai bên huyết thệ đã lập, muốn đến Thải Nguyệt cô nương không đến mức thay đổi à. Đón đối phương giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Hạ Thải Nguyệt chính là toàn thân không dễ chịu, hừ, ai muốn hỏi ngươi mượn 600 triệu. Cho ta 480 triệu là được. Ồ, thần thân nghe vậy, lại là mắt tinh nhíu lại, xem ra một tòa quỷ bảo 10 triệu giá, vẫn là để Thải Nguyệt cô nương thừa cơ kiếm lời không ít sao. Vốn là muốn mượn 600 triệu cân, có thể vài tòa quỷ bảo luyện hóa xuống tới, ngươi cũng chỉ muốn 480 triệu. Đây cũng chính là nói, trở lại cực hàn thiên tông, ngươi chỉ cần đưa ta 4800 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Ha ha, Thải Nguyệt cô nương thật đúng là tốt tính toán. Hạ Thải Nguyệt mặt không đỏ tim không đập, ai cần ngươi lo. Huyết thệ đã lập, nàng cũng không sợ thần thân thực biết đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ. Một phương diện khác, thần thân vốn là cũng không có chu sát cô gái này dự định. 4800 triệu cũng tốt, 6 tỷ cũng được, với hắn mà nói dù sao đều là tay không bạch kiếm lời. Chỉ là thiếu niên này trước đây tại âm minh đạo bên trong tâm đắc, giá trị đã viễn siêu nó nghìn lần vạn lần, giờ phút này đương nhiên sẽ không cùng đối phương làm nhiều so đo, thôi được. Ông... Thần thân vung tay lên, chồng chất giống như núi linh thạch liền bị hắn lấy một vệt nhu hòa huyền lực nắm nâng giữa không trung, bắt đầu đi. Hạ Thải Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ đảo, buông tay, người bắt lấy ta không tốt thi triển. Thần thân chỉ cười không nói, nói đùa, thần thân cũng không phải lần đầu cùng Hạ Thải Nguyệt liên hệ, biết rõ cô gái này hồ tinh, tất sẽ không buông tay mặc nàng hành động. Song phương rằng có một hồi lâu, Hạ Thải Nguyệt nói hết lời, thần thân cũng không chịu buông tay, cuối cùng nàng cũng đành phải bất đắc dĩ thở dài. Tâm lý càng đem thiếu niên mặc áo trắng này tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Ong ong ong, giây lát, đống lớn thượng phẩm linh thạch bị hút vào lam linh thủ vòng tay. Ông, siêu, nào đó thời khắc này, quỷ dị màu xanh thăm thẳm quang trụ nhất phi trùng thiên. Bất quá 3 năm hơi thở về sau, thần thân trước mắt nguyên bản xanh đen một phiến thế giới, hoàn toàn biến mất không thấy. Đưa mắt tứ phương, chính mình lại trở lại thứ 9 Hàn Thiên Phong trong lòng núi. Cách đó không xa, thần thân bắt đầu thấy Hạ Thải Nguyệt lúc, thiếu nữ này khoanh chân bế quan khối kia kim ngọc bồ đoàn, còn cũng chưa hề đụng tới đặt tại chỗ. Hạ Thải Nguyệt bỗng nhiên giãy hai lần cánh tay, lại phát hiện mình là tốn công vô ích. Đừng nhìn thần thân hiện tại huyền khí tu vi cường độ chỉ có tứ tinh huyền tông cảnh, nhưng hắn ỷ vào hỗn độn long thể, cùng cự ma cuồng huyết đan thân thể cường hóa hiệu quả, tiện tay chảo một cái liền lực đến vạn quân. Nàng mày liễu nhíu chật quát nói, đều đã rời đi âm minh đạo, ngươi vì sao còn không buông tay? Ha ha, ta trước đó lập xuống huyết thệ bên trong, cũng không có cái nào một điều quy định nói rời đi âm minh đạo, ta thì thả ngươi tự do a. Thần thân đê tiện cười một tiếng, chờ ngươi trả hết nợ linh thạch, ta đương nhiên sẽ không lại quấn lấy ngươi. Ngươi cái này lưu manh, vô lại, Hạ Thải Nguyệt bị tức không nhẹ, cái này lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì. Nếu thật cứ như vậy tùy ý thần thân kéo lấy cánh tay, cùng nhau đi gặp trưởng giáo chí tôn lời nói, ven đường khó tránh khỏi sẽ bị người nhìn đến. Đến lúc đó, nàng cái này cực hàn thiên tông hạ tiểu chủ thể diệt, đem đưa ở chỗ nào. Hai bên là tránh thoát bất quá, giết lại giết không đến đối phương. Ân, Hạ Thải Nguyệt từng thử qua ra bất ngờ đánh lén, nhưng thần thân trơn giống như cá trạch. Hắn rõ ràng dán vào Hạ Thải Nguyệt quanh thân lòng người rất gần chi địa, có thể chính mình mỗi lần xuất chiêu, thiếu niên kia luôn có thể dễ như trở bàn tay né tránh. Thì mấy lần về sau, Hạ Thải Nguyệt cũng liền không lại uổng phí sức lực. Nếu để cho nàng biết được, theo thần thân lăng ba vi bộ biến thành lăng ba quỷ ảnh bước về sau, kỹ năng tiêu hao cũng thành lần bạo tăng lời nói, hay là thiếu nữ này nói không chừng thực biết cùng đối phương ăn thua đủ. Đã ta không tiện chủ động hiện thân Hàn Thiên Thành, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể đem mẫu thân đại nhân mời chỗ này. Hạ Thải Nguyệt hung hăng phá liếc một chút Du Côn cười thiếu niên, tay phải vung lên, bạch quang chợt hiện về sau, liền đem việc này chi tiết tự ghi vào truyền tin trên hạc giấy, gửi đi mà ra. Khinh bỉ một lát, hô, thứ 9 Hàn Thiên Phong phong chủ bế quan trong mật thất, cương phong nổi lên bốn phía, Âu Dương Na giả nhanh nhẹn buông xuống. Nàng cặp kia đồng dạng là bích con người màu xanh lục, tại thần thân nắm chặt Hạ Thải Nguyệt cánh tay trái nhỏ trên tay dừng lại một cái chớp mắt, liền chậm rãi nhíu mày, lạnh giọng nói, lẽ nào lại như vậy? Thổ Long, người có biết Thải Nguyệt thân phận, còn không mau mau buông tay, chỉ tiếc thần thân đem Hàn Thiên Tôn giả uy hiếp như gió thoảng bên tai, ha ha, ta lấy đến thuộc về ta thù lao về sau, tự sẽ buông tay rời đi. Ngươi, Âu Dương Na giả vốn muốn cho thần thân tạo áp lực. Chỉ là, khi nàng cặp kia bao hàm sát ý đồng tử, cùng thần thân bốn mắt nhìn nhau thời điểm, lại phát hiện thiếu niên này thần hồn như vực sâu biển lớn, sâu không thấy đáy. Một đôi tinh đồng bên trong giấu giếm cuồn cuộn sát ý, theo trình độ nào đó mà nói, thậm chí không kém hơn nàng cái này hàng thật giá thật ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong. Chẳng lẽ tiểu tử này gọi ra hắn sư tôn một đạo hồn phù chi năng? Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Na già cũng không dám tiếp qua phân bước bách, lạnh lùng khoát tay chặn lại. Siêu, siêu, hai cái không gian huyền giới, liền bị nàng ném thiếu niên áo trắng kia chỗ. 4800 triệu cân thượng phẩm linh thạch, lục tinh huyền giới đều muốn phân hai mai mới có thể đựng toàn. Thần thân trước lấy thần hồn đảo qua, xác định huyền giới không có bị từng dở trò về sau, mới đưa tay chộp một cái. Hắn ở trước mặt nhỏ máu nhập hồn, xác định bên trong số tiền không sai chút nào về sau, hắn mới mỉm cười, trưởng giáo chí tôn cùng Thải Nguyệt cô nương quả thật đều là thủ tín người. Nếu như thế, vãn bối sẽ không quấy rầy, sau này còn gặp lại, vứt xuống như thế câu nói về sau, hắn quả quyết quay người rời đi. Trừ âm minh đạo bên trong rất nhiều chỗ tốt, thần thân bây giờ thượng phẩm linh thạch tổng số đã đạt tới 12 tỷ nhiều. Thật có thể nói là đến bành trướng, đi tiêu sái. Chương 1918, tông chủ trở về. Các loại thần thân khí tức triệt để tiêu trừ vô hình về sau, Hạ Thải Nguyệt căng cứng khuôn mặt mới chậm chậm biến đỏ. Nàng một mặt xấu hổ mặt hướng Hàn Thiên Tôn giả, cúi đầu nhận sai, Thải Nguyệt làm việc bất lợi, để mẫu thân đại nhân thất vọng. Âu Dương Na giả gợi cảm môi đỏ nhẹ nhàng nhấp động hai lần, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, ai. Theo lý thuyết, Hạ Thải Nguyệt cổ hoặc nhân tâm bản sự cùng nàng tu vi đều là cực mạnh. Âu Dương Na già vốn chả trông cậy vào âm minh đạo một hàng, làm cho tên kia gọi Thổ Long nhân tài cam tâm tình nguyện quỳ Hạ Thải Nguyệt dưới gấu quần. Ai có thể nghĩ hai tháng sau trùng phùng, Hạ Thải Nguyệt không những không thể thành sự, ngược lại bồi ra ngoài 4800 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Nếu không phải là bởi vì Hạ Thải Nguyệt là mình bảo bối nữ nhi, mà cái kia Thổ Long sau lưng lại hết lần này tới lần khác có cái liền Âu Dương Na già đều trêu chọc không nổi thiên tôn cảnh cường giả lời nói, nàng sớm liền trở mặt. Âu Dương Na già thở sâu, thoáng bình phục tâm cảnh về sau, chậm chậm mở miệng, âm minh đạo bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Người tại ta tỉ mỉ nói đến, là, trọn vẹn hoa nửa nén hương công phu, Hạ Thải Nguyệt có thể tính đem thần thân tiến vào âm minh đạo lên hết thảy, không rõ chi tiết nói thấu. Âu Dương Na già tinh tế lông mày đầu hơi hơi nhếch lên, ồ. Liền thập quỷ đem cùng quỷ vương đều chết tại hắn một người. Tay, không tệ, Hạ Thải Nguyệt có chút ít đắng chát gật gật đầu, riêng là làm quỷ vương tự mình lộ diện về sau, đem ta cùng hắn hiệp định không giữ mồm giữ miệng nói ra. Từ đó, nữ nhi đối thổ long làm ân huệ tính toán triệt để thất bại không nói, cũng bởi vậy để hắn sinh ra khúc mắc trong lòng, lúc này mới. Hàn Thiên Tôn giả từ chối cho ý kiến gật gật đầu, nói như vậy, bản tôn đến cùng chả là xem thường hắn. Hừ, quỷ vương lão già kia thành sự không có bại sự có dư, chết tốt. Nàng đón đến, lần nữa nhìn về phía Hạ Thải Nguyệt ánh mắt bên trong, lại mang theo một tia trêu tức, chỉ bất quá, thổ long lúc đó diệt sát quỷ vương sử dụng sát chiêu, ngươi làm thật không có thấy rõ sao. Ha ha, ngươi sẽ không phải là vì chính mình người yêu, cố ý lừa gạt vì mẫu A. Hạ Thải Nguyệt nghe vậy sững sờ, chợt một cái đầu dao động giống như là trống lúc lắc giống như, hắn. Người yêu, mẫu thân chớ có bắt ta làm trò cười. Lúc đó nữ nhi thật sự là bị quỷ vương hồn sát chi lực trọng thương, thần hồn rung chuyển, huyền khí uể oải. Theo cùng đến đuôi, ta đều chỉ thấy được cái kia từng cái tử kim hình dáng long ảnh. Còn huyền kỹ cụ thể phẩm cấp cùng uy thế, ta là hoàn toàn không biết. Âu Dương Na già giơ ngón trỏ lên, không nhẹ không nặng tại Hạ Thải Nguyệt nửa cúi đầu phía trên một chút, người nhà trước kia coi như vì mẫu oan uổng ngươi, cũng chưa từng gặp ngươi kích động như thế giải thích qua đây. Nghe xong lời này, nhìn lại một chút Âu Dương Na già khóe miệng nhẹ nhàng tạo nên nụ cười quỷ quyệt, Hạ Thải Nguyệt không khỏi trong lòng hoảng hốt, đúng vậy a, ta vì sao muốn như thế vội vàng giải thích? Chẳng lẽ ta thật đối tên kia? Không, không có khả năng. Âu Dương Na già giống như cười mà không phải cười chừng nữ nhi liếc một chút, nhưng cũng không có tại cái đề tài này phía trên tiếp tục dây dưa, ngươi còn nói thổ long có cùng loại, tự mình hại mình, hành vi, lấy huyết dịch năng lượng tăng cầm huyền kỹ, để mà tấn công địch. Là, xem ra kẻ này thể nội cũng có thuần dương long huyết, mà lại độ tinh khiết so với Thải Nguyệt chỉ có hơn chứ không kém. Âu Dương Na già không hổ là tôn giả tên, trong nháy mắt thì khám phá thần thân thủ đoạn, ha ha, tiểu tử kia có thể giết chết quỷ vương cùng thập quỷ tướng. Thực lực tất nhiên là bất phàm, bất quá ngươi cũng không phải thật thì đối phó không hắn. Hạ Thải Nguyệt nghe vậy, trong lòng mừng thầm, vội vàng bái nói, còn mời mẫu thân đại nhân vì ta giải hoặc. Thổ M02LGLQ Long thể nội thuần dương long huyết, tuy là âm minh hồn quái trông mòn con mắt đại bổ chi vật, lại cũng là bọn hắn khắc tinh. Âu Dương Na già chậm rãi nói, theo ta thấy, tiểu tử kia thể nội chí dương long huyết độ tinh khiết, nhất định xa cao cùng ngươi. Nếu đem chi cùng huyền kỹ uy năng hoàn mỹ phù hợp, liền có thể triệt tiêu âm minh hồn quái đối huyền năng thuộc tính chắc tuyệt kháng lực. Có điều, lấy trộn lẫn thuần dương long huyết công kích thủ đoạn đối địch, đối huyền linh đại lục phía trên tu giả mà nói lại là không hề có tác dụng. Hạ Thải Nguyệt đôi mắt sáng lên, thì ra là thế. Lúc này, Âu Dương Na già đột nhiên sắc mặt một nghiêm, nhớ kỹ, lần này tại âm minh đạo kinh lịch, người tuyệt không cho cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Đến mức thổ long chết sống, cũng không cần để bất kỳ người nào biết. Ta ngược lại muốn xem. Cái kia Phan cha con khi nào mới sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly? Đúng, nữ nhi minh bạch, mặt khác, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu sắp đến, vì mẫu liền giúp ngươi một tay, nhanh chóng luyện hóa bản long huyết ngọc bên trong còn sót lại năng lượng. Hạ Thải Nguyệt vui mừng quá đỗi, đa tạ mẫu thân đại nhân. Cùng lúc đó, thần thân xa xa ngắm liếc mắt một cái Phan gia phủ đệ chỗ, xuất thần một lát sau, chơi liều nhi lắc đầu, hô, lúc không ta đợi. Phan đại tiểu thư, sau này còn gặp lại, tự nói thì thào sau đó. Hắn bỗng nhiên vỗ lưu ly thiên vũ, đoạt hư không mà đi. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, giờ này ngày này, khoảng cách thần thân rời đi cái kia cực hàn chi địa, đã qua đi chỉnh một chút một tháng. Thanh Vân Phong chi đỉnh, Thanh Vân Thành, giờ phút này, làm Thanh Vân Tông chí cao chỗ, cái này to như vậy thiên phủ chi thành lại có chút quạnh quẽ. Ha ha, không tệ, xem ra ta đi cái này gần nửa năm khoảng chừng, trong tông môn từ thái thượng trưởng lão, xuống đến đệ tử hạch tâm, đều là cần luyện không ngừng. Vì 10 tháng hậu thiên trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu làm chuẩn bị. Hài lòng gật gật đầu về sau, thần thân huyền năng rót tiếng nói, một câu quát to, Thanh Vân Tông sở hữu trưởng lão, đệ tử nghe lệnh, hôm nay buổi trưa, tông chủ trước đại điện tề tụ. Tiểu thư mau nhìn, là trưởng giáo chí tôn trở về. Một tên có chút xinh đẹp thiếu nữ đẩy ra che đậy cửa sổ, nhìn lên gặp giữa không trung đạo nhân ảnh kia về sau, vô cùng kích động kêu gọi chính mình tiểu thư cùng đi nhìn. Ta biết a, người khác lớn tiếng như vậy. Một tên khác tóc dài như thác nước thiếu nữ nhất thời đỏ bừng mặt. Thiếu nữ này không là người khác, chính là Thái Thượng Trưởng Lão Dư Vạn Tông tiểu nữ nhi, Sa Thi Mạn. Từng có lúc, thần thân một bài thủy điều ca đầu bắt tù binh cái này thiếu nữ phương tâm. Chỉ là thế sự khó liệu, trước đây thần thân vẫn chỉ là tại Thanh Vân Tiêu dưới sự cai trị, không thế nào thu hút đệ tử, bây giờ hắn lại thành toàn bộ Thanh Vân Tông chí cao vô thượng tồn tại. Sa Thi Mạn rụt rè liếc mắt một cái chắp tay tại lưng, treo bay ở hư không đạo thân ảnh kia. trong lòng không khỏi sinh ra một vệt đắng chát cảm giác, ai hiện tại ta cũng chỉ có yên lặng nhìn lên hắn phần a. Oanh suy suy suy, vốn đang dùng tâm chế biến thức ăn địa giai huyền thực linh nhi, đột nhiên ngửi thần thân thanh âm đàm thoại, vừa phân tâm, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là hóa thành bột mịn. Chỉ là, thiếu nữ này trong mắt nhưng không thấy nửa phần tức giận đáng tiếc thái độ, ngược lại thần thái sáng láng, a thiếu gia trở về. Nàng hô thần thân nhiều năm như vậy thiếu gia, bây giờ thân phận đối phương mặc dù đã lớn biến, có thể Miêu Linh cũng rốt cuộc đổi không nhắm rượu. Chương 1919, đó là cái ngoài ý muốn. Kẹt kẹt, Miêu Linh một cái đẩy cửa đi ra ngoài, trước cửa hai cái ngựa cao to sinh vật hình thù quái dị, không hẹn mà cùng cung kính nghênh điều khiển tước thần điện phía dưới sớm. Chỗ lấy nói hai người bọn họ là sinh vật hình thù quái dị, bởi vì là một cái mọc ra thân người tước đầu, một cái khác lại là người đầu nhân thân lớn lên tước chảo, xem ra có chút quái dị. Trên thực tế, bọn họ chính là tính cả tước đế, cùng nhau đầu nhập Miêu Linh dưới chướng 12 tước hoàng bên trong hai người. 12 tước hoàng, lấy hộ vệ tước thần, tuân tước thần chi lệnh là thiên chức. Bởi vậy, cho dù là tại cái này Thanh Vân Tông bên trong, 12 tước hoàng vẫn là hội luân phiên ngược lại, cam đoan thời khắc có hai người thủ hộ tại Miêu Linh ngoài điện. Thiếu nữ có chút xấu hổ sờ sờ khuyên tai, cái kia. Không có ý tứ a, vốn định cho các ngươi chế biến thức ăn một phen địa giai tiệc. Chỉ tiếc một kích động, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thần thân rời đi Thanh Vân Tông thời điểm, Miêu Linh cùng Thuận lão liền đã mò đến địa giai nhất tinh huyền thực sư cùng huyền binh sư cánh cửa. Từ biệt nửa năm, hai người bọn họ đều có tinh tiến, ngay tại một tuần trước, đủ đã đem tự thân huyền chức trình độ triệt để củng cố trên mặt đất giai nhất tinh đỉnh phong trình độ. Tước thần điện phía dưới nói quá lời, tước 11 vội vàng thân cung, tước thần điện phía dưới mỗi lần chế biến thức ăn bước phát triển mới huyền thực, luôn luôn tặng cho thuộc hạ, cái kia nói không có ý tứ là chúng ta a. Tước 12 cũng vội vàng khom người mở miệng, thật tốt mau dậy đi, theo ta đi nghênh đón thiếu. Khụ khụ, trưởng giáo chí tôn, tuân mệnh. Cùng lúc đó, đang lúc bế quan Đàm Nhã cũng chậm rãi mở hai mắt ra, hừ, trước đó một mực tìm không gặp người, hiện tại mới biểu diễn. Nàng hai đầu lông mày, tựa hồ chứa vẻ tức giận. Ai, bây giờ tầm bảo bối, bình tĩnh đã không có thuốc nào cứu được, coi như tên kia trở về thì phải làm thế nào đây đâu. Cùng đi gặp nó, còn không bằng lưu tại tầm bảo bối bên người, nhiều cùng nó một khắc là một khắc thôi. Nguyên lai, tại cái này Đàm Nhã chuyên trúc bế quan trong mật thất, cũng không phải là chỉ có một mình nàng. Tại tay trái một bên, chả nằm lấy một đầu quái vật khổng lồ, muốn đến chính là nàng nói tới tầm bảo bối. Lúc này, ở một tòa khác thành trong thành bên trong, một người thân thể tước đuôi hán tử đối với chủ vị phía trên nữ tử ôm quyền cúi đầu, nói tước đế đại nhân, cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn mệnh lệnh, chúng ta có muốn nghe hay không? Trong miệng hắn chỗ xưng tước đế, dĩ nhiên chính là tước tâm. Chỉ gặp nàng hơi hơi nhào nhíu mày, đã tước thần điện dưới đều cùng cái kia thần thân một lòng. Chúng ta lại có thể bác cái kia trưởng giáo chí tôn mặt mũi. Huống hồ, hắn đối với ta tước linh nhất tộc cũng thật không tệ. Đi, đem sở hữu tước hoàng đều gọi, chúng ta cũng đi xem một chút. Vâng, Thanh Vân Tông đan đường đại trưởng lão phủ đệ trong mật thất, hai tên nam tử chính kề đầu gối mà ngồi, một mặt bị ổi. A ha ha ha ha, ngươi nhìn đây là ta mới được cái yếm, thế nào? Cực phẩm a, còn có nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân đâu, không tệ không tệ. Hai cái này có mang đặc thù đam mê khá lắm, trừ Ngụy Xúc cùng Vương Vĩ bên ngoài, còn có thể là ai? À, khi bọn hắn nghe thấy thần sư huyền âm quát to về sau, đều không cấm tay run một cái, ai u ta đi, thần thân cái kia tiểu. Ách không đúng, là trưởng giáo chí tôn trở về, nhanh nhanh nhanh, đem bảo bối cất kỹ đi nghênh khung đi. Ta cũng không muốn cho hắn biết chúng ta lại vụng trộm thuận đi trong tông nữ đệ tử cái yếm. Đúng, uy, ngươi mẹ nó cầm nhầm, cái kia phấn hồng sắc thêu uyên ương là lão tử. Ách ha ha ha, không có ý tứ cầm thuận tay. Đại gia ngươi, thần thân trở về, lập tức để tòa này nhìn từ bề ngoài âm u đầy tử khí Thanh Vân chi đỉnh sống tới. Buổi trưa chưa tới, tông chủ trước đại điện trống trải trên quảng trường, liền đã tụ người đông tấp nập. Thần thân đánh giá cái kia từng trương gương mặt quen, cùng mỗi người đều có thể trò chuyện hai câu, trong lòng cũng là có chút hài lòng, ha ha, cơ hồ sở hữu trưởng lão cùng đệ tử tu vi đều có chỗ tiến bộ. Không bao lâu, thần thân đột nhiên phát hiện tựa hồ thiếu cá nhân, a, Đàm Nhã làm sao không có tới. Nghe vậy, Linh Nhi thần sắc buồn bã, thấp giọng nói, Đàm Nhã tỷ tỷ nàng đoán chừng chả đang đau lòng đâu. Nàng chiến sùng tầm bảo bối, sợ là không tồn tại lâu trên đời. Tầm bảo bối, ngươi nói là cái kia thiên xương cự tàm. Thần thân nhướng mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được thiên xương cự tàm mấy năm trước còn rất tốt, mà lại đã đạt tới hoàng giai trung phẩm tu vi. Lấy huyền thú kéo dài thọ mệnh, không đến mức sớm như vậy thì thân vẫn hết giận a. Năm đó, hắn lấy Cổ Thiên Lạc thân phận đi hướng Tử Vi Thượng Quốc thời điểm, chả từng cùng Đàm Nhã ngồi chung qua cái kia thiên xương cự tàm đây. Nói về sau tại Thanh Vân Tông thấy một lần, Đàm Nhã cùng thần thân thời điểm giao thủ mặc dù chưa từng thả ra nàng tầm bảo bối, nhưng thần thân chỉ cho là, đó là bởi vì tầm bảo bối tu vi so sánh khi đó hắn mà nói, thực sự quá thấp, không phát huy được tác dụng cho nên mới không dùng. Cụ thể Linh Nhi cũng không rõ ràng, bất quá, tựa như là cùng thiên tầm thuế biến có quan hệ, thiên xương cự tàm lột xác thành tông, cần trải qua 999 thiên. Ngay tại 2 tháng trước, Đàm Nhã tỷ tỷ trong phủ đệ đột nhiên truyền ra một tiếng dị tượng, tráng kiện như trụ tơ tầm khắp nơi trên đất, tầm bảo khí hơi thở lại càng không phấn chấn. Muốn đến, nên thuế biến thất bại a. Kế tục cử tượng tôn giả trí nhớ thần thân rất rõ ràng, thiên xương cự tàm làm biến dị loại huyền thú, chính là lấy thuế biến thay thế tông giai lôi phạt. Thuế biến một khi thất bại, thì mang ý nghĩa nó không còn sống lâu nữa. Hắn mắt tinh một nhắm mắt, lập tức mang ta đi Đàm Nhã trong phủ. Được, thiếu gia đi theo ta. Không bao lâu, Đàm Nhã phủ đệ, thần thân ở bên ngoài gọi một hồi lâu môn, bế quan trong mật thất thủy chung không người đáp lại. Thiếu niên này cũng là gấp, sợ Đàm Nhã phát sinh cái gì ngoài ý muốn, kết quả là giữa ngón tay đột nhiên đâm về mật thất trận chướng cái nào đó điểm, phá cho ta. Ông, suy suy suy, chỉ chớp mắt trong nháy mắt, cái kia đủ để chống cự trung phẩm huyền tông toàn lực mấy kích mật thất trận có thể bình chướng, ầm vang tán loạn. Tước Tâm cùng một đám tước hoàng không khỏi trong lòng đập mạnh, thẳng phá trận mắt. Xem ra này nhân loại thiếu niên tại huyền trận kỹ pháp trên tạo nghệ, có chút tinh thâm. Siêu, tiếp theo sát, thần thân đã mở ra thoáng hiện, không xin phép mà vào. Cảnh tượng trước mắt nhất thời để hắn xoang mũi nóng lên. Chỉ gặp Đàm Nhã sợi vải không còn, yểu điệu bách mị thân thể mềm mại chính nằm ở tầm bảo bối trên sống lưng, rạch cổ tay đảm nhiệm máu tươi chảy xuống. Nàng tại lấy tự thân nhiệt độ cơ thể cùng huyết lực, vì cái kia thiên xương cự tàm treo mệnh. Ừng ực, thần thân hầu kết lăn một vòng. Nuốt nước miếng thanh âm tại cái này vắng vẻ tĩnh mịch trong mật thất, càng chói tai. Đàm Nhã mờ mịt nhấc mắt nhìn đi, bốn mắt nhìn nhau ngắn ngủi một sát về sau, nàng một tiếng kinh hô, a a a a, ngươi tên hỗn đản, ách khụ khụ khụ, ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn. Thần thân mặt mo đỏ ửng, ai để ngươi không thể tan mất huyền năng bình chướng, mở ra mật thất môn. Ta lo lắng ngươi ra chuyện, cho nên mới, a a a a, đinh lánh leng keng, đông đông đông, ầm ầm ầm ầm. Các loại ở bên ngoài tất cả trưởng lão cùng đệ tử, cũng không có thần thân bực này xuyên tường mà ra bản sự, bởi vậy cũng không biết trong mật thất đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng là, nghe động tĩnh này, giống như là đang đánh nhau.